Chương 426, Kim Hy Môn chấp pháp trưởng lão. Chu Lự rời đi. Tiểu Câm quét mắt trong sân mấy cái thương binh, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nói ra, không cần phải để ý đến, đợi lát nữa tự nhiên có người tới xử lý. Tiểu Câm khéo léo gật đầu. Cái kia kém xinh xinh bộ dáng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng đến trước mắt mấy cái tàn tật thương binh đại bộ phận là xuất từ bút tích của nàng đâu. Hai người trở lại trong tiểu lâu. Trần Ngộ hỏi, lần thứ nhất cùng ngang cấp đối thủ giao chiến cảm giác thế nào? Tại Giang Châu thời điểm, chỉ có Đàm Kiếm một tên tiểu tông sư. Giữa hai người tối đa chỉ là luận bàn, chạm đến là thôi, không được quá nhiều thực chiến giá trị. Khi trước biến cố bên trong, Tiểu Câm đối mặt cũng không phải tiểu tông sư, mà là phần hương môn đại tông sư lao đầu. Tiểu tông sư đối chiến đại tông sư, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, không có đủ khả năng so sánh. Đương nhiên, thuyết pháp này cần trước bài trừ Trần Ngộ, dù sao Trần Ngộ là viên thiết trứng, càng không có đủ khả năng so sánh. Tiểu Câm nghẹo đầu nghĩ một hồi, lấy tay trong không khí khoa tay ra hai chữ, vẫn được. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem nàng, vẹn vẹn vẫn được. Tiểu Câm mặt đỏ lên, lại khoa tay múa chân một cái, ý nghĩa thì hơi mệt chút. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, ngươi a, quá xính cứng rồi. Nói xong nắm tay đặt tại đầu nhỏ của nàng bên trên. Linh lực hóa thành dòng nước ấm, chậm rãi chảy trong cơ thể nàng. Vừa rồi Tiểu Câm đối chiến tóc hối của Tiểu Tông Sư, nhìn như thắng được nhẹ nhàng thoải mái. Kỳ thực cũng bỏ ra một chút đền bù. Nàng dù sao cũng là một tiểu hài tử mà thôi, lúc này nội tức chính hỗn loạn sao động đâu. Giúp nàng đem nội tức hoàn toàn bình phục lại về sau, Trần Ngộ thu liễm tất cả thần sắc, ngữ khí nghiêm nghị nói ra, Tiểu Câm, ngươi vừa rồi không dùng toàn lực đúng không? Tiểu Câm rụt rụt đầu. Trần Ngộ gõ nàng hai lần, ngươi a, là đắc ý quên hình còn là nhân từ nương tay. Có biết hay không đối phương cũng là cùng người cùng một cấp bậc tiểu tông sư. Nếu như hắn có dấu ám chiêu đột nhiên làm khó dễ mà nói, chịu không nổi người chính là ngươi rồi. Nhận quả trách, Tiểu Câm dáng vẻ có chút ủy khuất, chỉ Trần Ngộ. Trần Ngộ sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, lại gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Ngươi học ta làm gì? Ta tàng chiêu là bởi vì ta có cái kia tiền vốn. Ta có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, có thể đánh giá ra dùng bao nhiêu khí lực có thể giải quyết đối thủ. Đồng thời, ta còn có vô luận đối thủ cường đại cỡ nào cũng vô pháp thương tới đến ta lòng tin của mình. Ngươi có sao? Tiểu Câm ủy khuất lắc đầu. Hơn nữa, ngươi nói ta tàng chiêu, nhưng ta cái nào một lần không phải gọn gàng mà đem đối thủ giải quyết hết. Sư tử vô thỏ, chưa hẳn muốn sử dụng 100% lực lượng. Mà là con thỏ có thể tiếp nhận 10% lực lượng, ngươi liền dùng 30% tới đối phó nó. Tại bảo đảm vạn vô nhất thất đồng thời, giữ lại khí lực của mình, đây mới là hợp lý nhất cách làm. Mà tại tình huống vừa rồi dưới, ngươi là dùng ngang hàng lực lượng đến cùng đối phương giao thủ. Hơi không cẩn thận, đối phương ngược lại có thể tổn thương đến ngươi, dạng này, rất ngu xuẩn. Lần tiếp theo nhớ kỹ cho ta rồi. Gặp được tiểu tông sư lúc, lập tức phát động tam quang dẫn khí pháp cùng người cải tạo qua lập tức hoàng tuyển dẫn độ bí thuật. Có thể sử dụng một chiêu đánh bại đối thủ, đừng dùng chiêu thứ hai, càng đừng dùng chiêu thứ ba. Nếu như không làm được, ngươi lập tức hồi Giang Châu, không muốn đi theo bên cạnh ta. Trần Ngộ sắc mặt rất nghiêm khắc, ngữ khí cũng rất thâm trầm nghiêm túc. Tiểu Câm nghe được một câu cuối cùng, thân thể lập tức căng thẳng, dùng sức lắc đầu. Còn liều mạng dùng tay ra hiệu. Nàng nói mình nhất định sẽ làm đến, nàng muốn theo tại Trần Ngộ bên người, để cho Trần Ngộ không muốn đuổi nàng trở về. Cái kia ủy khuất hề hề dáng vẻ, để cho Trần Ngộ có chút mềm lòng. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm, nếu như trễ vốn nắn Tiểu Câm như thế sai lầm, nàng về sau cùng người ta lúc đối chiến nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Sở dĩ hắn vẫn là ngữ khí trầm trọng nói, làm được, liền lưu lại. Làm không được, liền rời đi. Dù sao thì là đơn giản như vậy, ngươi tự xem xử lý a. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Nhìn nàng cái kia vô cùng ánh mắt kiên định, Trần Ngộ biết rõ nàng là đem lời nói kia thật sâu khắc vào trong tấm khảm. Lần tiếp theo cùng nàng giao thủ ra hỏa, phải xui xẻo rồi. Trần Ngộ thần sắc khẽ động, khua tay nói, đi thu thập hai cái gian phòng ra đi, thuận tiện diện bích hối lỗi. Tiểu Câm chạy tới thu thập đêm nay qua đêm dùng căn phòng đi. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến quát to một tiếng. Trần Ngư ở đâu? Giọng to, trong đó xen lẫn hùng hậu khí thế, chấn động đến lầu nhỏ đều có loại lay động ảo giác. Bang vào một tiếng này, liền có thể kết luận đối phương là đại tông sư. Tới rồi sao? Trần Nộ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Cách cửa phòng mở ra, lộ ra trong sân tràng cảnh. Năm cái tàn tật người, rên rỉ, hôn mê, toàn bộ nằm trên mặt đất. Trừ cái đó ra còn có hai người. Chu Lự, cùng một cái tướng mạo hung ác lông mi trắng lao đầu, thân hình cao lớn, xuyên kim hy cửa chế phục, tản mát ra ở lâu thượng vị uy nghiêm, không giận tự uy. Hắn mặt đen lên, ánh mắt trên đất thương binh ở giữa càn quét, nghe được tiếng mở cửa sau đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi chính là cái kia Trần Ngư. Ân, là ta. Trần Ngộ bình tĩnh đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng đối phương. Lông mi trắng lao nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ trên người mình lực gáp bách đến cỡ nào nồng đậm. Hắn thân làm Kim Hy môn chấp pháp trưởng lao nhìn, trưởng quản trong môn hình phạt. Vì duy trì uy nghiêm, Thủy Chung ở trên người quấn quanh một cỗ cương khí, chuyên môn dùng để lấy thế đè người, để cho đệ tử trong môn phái đối với hắn sinh ra e ngại cảm giác. Có thể nói, cho dù là tiểu cấp bậc tông sư đệ tử đứng trước mặt của hắn, như thường sẽ bị khí thế của hắn bị dọa cho phát sợ, kinh hồn tăng đảm. Có thể thiếu niên ở trước mắt, mặt đối với uy thế ngập trời, lại bình tĩnh tự nhiên, không chút nào khiếp đảm. Làm cho người kỳ lạ. Trong chấp nhóm này, chấp pháp trưởng lão trên mặt dâng lên một tia tán thưởng thần sắc, nhưng lập tức tan mất. Hắn trầm giọng nói, những người này, là người gây thương tích. Trần Ngộ bình tĩnh gật đầu, ân, là ta. Rất tốt, ngươi thừa nhận rất kiên quyết nha. Đã như vậy, đi với ta một chuyến chấp pháp đường A. Đến đó làm cái gì? Tại ta sơn môn bên trong, làm tổn thương ta Kim Hy đệ tử, đáng thụ ta Kim Hy hình phạt. Lông mi trắng lao nhân nói năng có khí phách mở miệng, ngữ khí kiên định, không cho cự tuyệt. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác liền cự tuyệt. Hắn lắc đầu, ta không đi. Lông mi trắng lao nhân biểu lộ lập tức lạnh lẽo, quát khẽ nói, ngươi dám không đi. Trần Ngộ bật cười lớn, có gì không dám. Bên cạnh Chu Lự xen vào, cười lạnh không thôi, trưởng lão ngươi xem, ta liền nói hắn cuồng vọng tự đại, ngươi bây giờ tin tưởng a? Lông mi trắng lao nhân gật đầu, đích xác rất cuồng, nhưng là, tại ta Kim Hy sơn môn bên trong, là lòng cũng phải cho ta cuộn lại, là hổ cũng cho ta nằm sớp, lại cuồng cũng phải cho ta kìm nén. Hô! Lão nhân khí thế đột nhiên thăng, cương khí tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến hiện thực, lập tức nhấc lên cuồng phong, tạo động cả viện. Tại cố khí thế này dưới, Chu Lự không tự chủ được lui lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lóe ra đắc ý quan mang. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi sẽ vì mình cuồng vọng mà trả giá đắt. Xin cảm ơn. Chương 427, lửa giận chút xuống. Khí thế áp bách. Lông mi trắng lao nhân nghiêm nghị vừa quát, ngươi đi là không đi. Thanh âm như xuân tháng ba lôi, đinh thai nhức óc. Càng phảng phất hóa thành một cây búa to, hung hăng chém vào Trần Ngộ tâm khảm bên trong. Nhưng là Trần Ngộ biểu lộ y y nguyên bình thản, vô hỉ vô bi, không có một gợn sóng. Hắn hời hợt nói ra, nếu không đi, liền không đi. Ta Trần Ngộ không muốn đi địa phương, còn không người có thể mang ta đi đâu. Ha ha, vậy liền đừng có trách lão phu không khách khí. Lông mi trắng lao nhân tính nhẫn mại đã đạt tới cực hạn. Với hắn mà nói, Trần Ngộ là tiểu bối, mới vừa mấy lần quát hỏi, đã đủ cho Lạc Thiên Hùng mặt mũi. Đổi lại những người khác, hắn cái đó nói nhảm nhiều như vậy à, trực tiếp liền đánh một trận mang đi. Đáng tiếc à, bản thân tận tình khuyên bảo bị người ta không thấy. Vậy liền quy củ cũ, động thủ đi. Lông mi trắng lao nhân lạnh rên một tiếng, đại tông sư khí thế lập tức triển lộ không thể nghi ngờ, cũng ngưng kết ra bén nhọn khí thế, đem Trần Ngộ khóa chặt. Sau đó duỗi ra một cái bàn tay, chậm rãi vươn hướng Trần Ngộ. Bên cạnh xem trò vui Chu Lử ánh mắt sáng ngời, cười trên nỗi đau của người khác. Chào nhất thủ. Một chiêu này chính là lợi dụng đại tông sư cương khí khóa chặt đối phương, làm cho đối phương không cách nào động đậy, lại chấm dứt đối với ngang ngược tư thái bắt thủ đoạn của đối phương. Không có đại tông sư tu vi, muốn đào thoát một chiêu này, muôn vàn khó khăn. Ngay cả ta đều không được, Trần Ngư ngươi lại có bản lĩnh gì? Chu Lự ngóc lên cái cằm, tràn đầy đắc ý. Giữa sân, Trần Ngộ đích thật là không tránh không né, giống như là bị vô hình gông xiềng trói buộc lại. Thật là như thế sao? Lông mi trắng lao nhân chậm rãi tiếp cận, đống nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện Trần Ngộ trong mắt vậy mà hiện lên một tia trào phúng hào quang. Niệm ai ai? Ta sao? Thật can đảm. Lão nhân giận tím mặt, tốc độ tay tăng tốc, năm ngón tay giam ở Trần Ngộ bờ vai bên trên. Đột nhiên, hắn giống như là bắt được châm mang một dạng, bàn tay truyền đến đau nhói, làm hắn vô ý thức rút tay về. Cái này, cho dù lão nhân kiến thức rộng rãi, cũng bị bất thình lình đau nhói hù đến, có chút ngạc nhiên. Nhưng tại cái này ngắn ngủi khe hở ở giữa, Trần Ngộ đột nhiên nhấc chân. Hung hăng một cước, đá vào lông mi trắng lao nhân phần bụng. Hắn một cước này xem như nhẹ, chỉ dùng phổ thông tiểu cấp bậc tông sư lực lượng. Nếu đổi lại lúc bình thường, lấy lao nhân hộ thể cương khí, hoàn toàn có thể không nhìn một cước này. Nhưng bây giờ hắn chính ngây người đây, một là bị loại kia đau nhói cảm giác hù đến, hai là tuyệt đối nghĩ không ra Trần Ngộ lại dám phản kích. Thế là... Hoa! Hắn kêu thảm một tiếng, rút lui mấy bước. Vừa vặn, hậu phương trên mặt đất có cái hố nhỏ. Hắn lui về phía sau thời điểm một cước giẫm ở cái kia trong hố, vốn là lảo đảo thân hình lập tức mất cân bằng. Phù phù. Ngã cái người ngã ngựa đổ. Toàn trường tĩnh mịch, tựa hồ liền hô hấp đều dừng lại. Chu Lự trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nói không ra lời. Đây là tình huống gì? Đại tông sư cấp bậc chấp pháp trưởng lão, bị một cước đạp lăn trên mặt đất. Cái này. Hắn đều không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả lúc này chấn kinh tâm tình. Ngay cả Trần Ngộ cũng có chút nhướng mày. Hắn chỉ là muốn đạp một cước, để cho lông mi trắng lao đầu thối lui một khoảng cách mà thôi. Ai biết đối phương nhất định không chịu được như thế, trực tiếp ngã xuống. Cái này trách ai? Dù sao không trách ta. Trần Ngộ lầm bầm một câu, nhún nhún vai, xem thường. Đối với hắn mà nói, đạp lộn mèo liền đạp lộn mèo chứ, không có gì lớn. Thế nhưng là đối với hắn mà nói không có gì lớn, đối với lông mi trắng lao đầu mà nói, chuyện này có thể to lắm. Cùng chọc thủng trời một dạng lớn. Bị một cái tiểu tông sư, một cái chừng 20 tuổi tiểu bối, một cước đạp lăn. Chuyện này nếu là chuyện đi, hắn đường đường chấp pháp trưởng lão mặt để nơi nào. Hắn muốn biến thành toàn bộ Kim Hy Môn, không, là biến thành toàn bộ Giang Bắc trò cười A. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức đỏ, tơ máu nhúc nhích, dữ tợn lộ ra. Một cỗ lửa giận điên cuồng bay lên, thiêu đốt lý trí của hắn. Tiểu tử! Người muốn chết! Nương theo điên cuồng gầm thét, hắn nảy lên khỏi mặt đất. Khí diễm tăng vọt, một trưởng vô đến. Chịu nặng một chiêu, còn chất chứa nồng đậm sát cơ. Thông thường tiểu tông sư nếu là chúng một trường này, tối thiểu trọng thương thậm chí tàn phế A. Trần Ngộ trong mắt có hàn quang lóe lên, chuẩn bị động thủ. Đối phương cưới trên đầu đến rồi, hắn làm sao có thể còn thờ ơ. Cho dù bại lộ thân phận cũng không cần gấp, trước tiên đem lão gia hỏa này đánh một trận lại nói. Có thể vào lúc này. Dừng tay. Hét to như kinh lôi, chấn động cả viện. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại Trần Ngộ cùng lông mi trắng trong đám người cũ ở giữa. Mặt đất ầm ầm hạ xuống, bụi mù quần quận mà lên. Đạo thân ảnh kia mặc dù có chút thấp bé, nhưng khí thế kinh người, giống trận mắt kim cương, chặt ngang tại giữa hai người. Lông mi trắng lao nhân không kịp thu thế, một trưởng kia tiếp tục đánh tới. Trung gian đạo kia thấp bé thân ảnh lạnh rên một tiếng, đưa tay cũng là một bàn tay. Bành! Vô hình khí lưu bắn ra, cuốn lên chung quanh bụi mù, thẳng lên cửu thiên. Lông mi trắng lao nhân không tự chủ được rút lui, liên tục lui 7-8 mét mới miễn cưỡng sắt dừng thân thể. Lạc Thiên Hùng. Hắn nhìn chằm chằm vị kia khách không mời mà đến, từng chữ địa nhắc tới nổi danh tự đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Lự trong lòng cũng là chấn kinh, lặng yên không một tiếng động lui lại, túi lầu xuống, không dám ngôn ngữ. Lạc Thiên Hùng không để ý đến hai người, mà là vội vàng quay người. Trần Ngư. Hắn vừa định đem danh xưng kia cho kêu đi ra, lại bị Trần Ngộ ngăn lại, cũng ngôn nắn. Hắn mới phản ứng được, bây giờ còn là nhân vật đóng vai giai đoạn đâu. Thế là vội vàng đổi giọng, Trần Ngư, ngươi không sao chứ? Thái độ cũng bất phóng túng đi một chút, chí ít không minh mục trương đảm xưng hâu ngài chứ. Bất quá dấu ở trong giọng nói cung kính, ý hề nguyên không cách nào xóa đi. Trần Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lạc Thiên Hùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị đại gia này cũng không có tức giận ý nghĩa. Vậy là tốt rồi. Hắn vừa rồi đang cùng trong môn cao tầng các đại lão mở hội, thương thảo từ cổ mộ cầm trở về bảo vật sự tình. Hội nghị mở ra một nửa thời điểm, Chu Lự đột nhiên tới tại chấp pháp trưởng lão bên thai nói mấy câu, sau đó chấp pháp trưởng lão liền mang theo phẫn nộ rời sân. Nguyên bản hắn là không để ở trong lòng, có thể qua thêm vài phút đồng hồ. Nghĩ lại, Chu Lự tên kia không phải mang theo Trần Ngộ đi tạm trú sao. Mặc dù hắn không quá tin tưởng Kim Hy Môn bên trong có người dám trêu chọc hắn mang về khách nhân, nhưng càng nghĩ càng không thích hợp. Cuối cùng để cho an toàn, hắn vẫn là theo tới rồi. Kết quả liền phát hiện hiện tại một màn này. Làm hắn kinh hồn táng đảm, lại làm hắn vô cùng may mắn. Mãi mãi, may mắn theo tới rồi. Nếu không sự tình như vậy phát triển tiếp, chấp pháp trưởng lão bị đánh chết nhẹ, vạn nhất vị đại gia này phẫn nộ chém giết, sơn môn bên trong ai có thể cản. Đến lúc đó đem là chân chính thai họa ngập đầu A. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Hùng giận không kèm được, đột nhiên quay đầu, giận dữ hét, lông mi trắng lông. Ai mẹ nó cho lá gan của ngươi dám trêu chọc lão tử quý khách? Ngươi nói. Không nói ra được cái như thế về sau, ta đập chết ngươi. Nói ra những lời ấy, chứng minh hắn lúc này đã phẫn nộ đến cực hạn. Hôm nay việc này, không dễ dàng như vậy bỏ qua. Xin cảm ơn. Chương 428, oán hận hạt giống. Lông mi trắng lao nhân tốt xấu là Kim Hy Môn bên trong chấp pháp trưởng lão, địa vị không tầm thường. Hiện tại hắn bị Lạc Thiên Hùng chỉ cái mũi giận mắng. Một gương mặt mo lập tức trướng thành đỏ bừng, tức giận không thôi. Lạc Thiên Hùng, ta là dựa theo môn quy làm việc, chẳng lẽ ngươi nghĩ bao che người này hay sao? Lạc Thiên Hùng nhíu mày, môn quy? Hắn phạm cái gì sai? Kim Hy Môn trên dưới, cực nặng quy củ, liền môn chủ cũng không thể tùy tiện đụng vào, nếu không cùng đệ tử cùng tội, tiếp nhận trừng phạt. Lạc Thiên Hùng cho dù là trong môn đệ nhị cường giả, nhưng tại môn quy trước mặt, cũng phải nhượng bộ, nếu không chính là cùng nâng trên cửa dưới là địch. Loại kia tội danh, hắn đảm đương không nổi. Sở dĩ nghe được môn quy hai chữ, hắn có chút khẩn trương, nghĩ thầm sẽ không thực sự là Trần Ngộ phạm tội rồi a. Lấy Trần Ngộ tính cách, thật có khả năng. Nghĩ tới đây, đầu hắn lớn. Nếu như Trần Ngộ thực phạm tội, hắn nên làm cái gì? Giúp hắn. Xúc phạm quy củ. Không rút, vạn nhất cái này vị Trần gia nổi cơn giận, toàn bộ Kim Hy Môn đều muốn ăn quả đắng. Làm sao bây giờ a? Tại hắn xoắn suýt không dứt thời điểm, Trần Ngộ đứng dậy. Cái kia ta liền xin hỏi một chút, ta phạm các ngươi Kim Hy Môn đầu nào quy củ? Ngữ khí bình thản. Nhưng tại lông mi trắng lao nhân trong mắt, chỉ là cố giả bộ chấn định mà thôi. Lao nhân chỉ trên đất mấy cái thương binh. Cười lạnh nói, làm tổn thương ta Kim Hy Môn đệ tử, đầu này còn chưa đủ à? Trần Ngộ cười lạnh nói, vậy ngươi liền không hỏi hỏi một chút ta tại sao phải tổn thương bọn họ sao? Lông mi trắng lao nhân sững sờ, hắn chỉ biết là Trần Ngộ đã thương môn nhân mà thôi, có thể chuyện nguyên nhân gây ra hắn nhưng lại không biết. Chu Lự không nói a. Lạc Thiên Hùng giật cả mình, kịp phản ứng, đúng a, nên trước hỏi rõ sở sự tình nguyên nhân gây ra. Trần Ngư, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Hắn hạ quyết tâm, mặc kệ Trần Ngộ chỗ nói thật hay giả, đều vô điều kiện ủng hộ. Lông mi trắng sắc mặt của lão nhân biến thành đen, hư lạnh nói, cái kia ta liền nghe một chút ngươi có cái gì rảo biện thuyết pháp. Trần Ngộ một mực trên mặt đất hôn mê tóc hối của tiểu tông sư, lạnh lùng nói, chúng ta mới vừa vào ở, cái này vị Kim Hy môn đệ tử liền dẫn người đến gây chuyện khiêu khích, còn nói muốn đánh gãy chân của ta. Chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để cho hắn đánh sao? Chẳng lẽ ta liền không thể phản kích sao? Hai câu hỏi lại, nói năng có khí phách. Lông mi trắng lao nhân thật sâu như mày, bọn họ vì sao muốn đến khiêu khích ngươi? Ta làm sao biết? Ngươi hỏi bọn hắn đi. Lông mi trắng lao nhân nhìn những người kia một chút, đều hôn mê, hỏi thế nào a? Tại hắn do dự bất định thời điểm, Lạc Thiên Hùng đứng ra, cười lạnh nói, có nghe hay không, là đám gia hỏa này trước gây chuyện, Trần Ngư là bị bách tự vệ. Nghe nói như thế, lông mi trắng lao nhân vừa giận, quát khẽ nói, Lạc Thiên Hùng, ngươi đến cùng đứng ở bên nào? Lạc Thiên Hùng lẫm nhiên nói, ta bên nào đều không đứng, đứng tại đạo lý bên này. Ngươi! Lông mi trắng lao nhân nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Bàn về thân phận, Lạc Thiên Hùng không kém gì hắn. Bàn về tu vi, Lạc Thiên Hùng càng là đánh thắng hắn. Ở loại tình huống này dưới, hắn không có bất kỳ cái gì tiền vốn cùng Lạc Thiên Hùng xung đột. Bất quá hắn sờ sờ bụng dưới, nhớ lại vừa rồi chịu một cước kia, cùng ngã té xuống đất lúc chật vật. Khi đó sinh ra nồng đậm cảm giác nhục nhã, làm hắn hận muốn điên. Nếu như dễ dàng như vậy buông tha Trần Ngộ, hắn không cam tâm. Thế là lông mi trắng lao nhân lãnh đạm nói, đây hết thể chỉ là hắn lời từ một phía mà thôi. Hắn vừa lên núi cửa không đến một giờ, trong môn đệ tử sao lại vô duyên vô cớ khiêu khích hắn. Rõ ràng là hắn chọn trước bắt đầu tranh chấp. Lạc Thiên Hùng con mắt đột nhiên híp lại khe hở, ngươi là dự định dây dưa không ngớt rồi. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, liền lông mi trắng lao nhân đều có thể cảm nhận được một trận rét lạnh chi ý đập vào mặt. Lạc Thiên Hùng nổi giận hơn. Có thể lông mi trắng lao nhân không tin hắn dám động thủ, cười lạnh nói, ta cũng không phải là muốn dây dưa không ngớt, mà là muốn cầu rõ một cái chân tướng. Chân tướng chính là đám này đệ tử trước gây chuyện. Lời từ một phía, không đủ để tin. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lạc Thiên Hùng có thể nghe được Trần Ngộ tiếng hít thở có chút dồn dập. Hiển nhiên là kiên nhẫn sắp hao hết sạch điểm báo. Lúc này hắn nhất định phải cường ngạnh. Sở dĩ Lạc Thiên Hùng đột nhiên bước lên trước một bước, lẫm nhiên nói, cũng không đủ chứng cứ trước đó, ai cũng không thể động Trần Ngư, nếu không thì là cùng ta Lạc Thiên Hùng là địch, đừng trách ta không khách khí. Lông mi trắng lao nhân cười lạnh nói, ngươi khẩu khí thật lớn. Lông mi trắng lông, ngươi muốn tới thử một lần sao? Bén nhọn khí thế lập tức khóa chặt lông mi trắng lao nhân. Dương cung bạc kiếm. Lông mi trắng lao nhân vừa sợ vừa giận, ngươi thật muốn vì một ngoại nhân, khiêu chiến môn quy. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ khuyên ngươi một câu, xéo đi. Hiện tại, lập tức, cút ngay lập tức. Lạc Thiên Hùng. Ngươi có gan. Phác thảo đại gia, còn chưa cút. Lạc Thiên Hùng giận mắng một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt. Bán bộ tiên thiên tu vi triển lộ không bỏ sót, trùng trùng điệp điệp, hóa thành uy thế ngập trời, ầm vang đè xuống. Ở nơi này cố uy thế giới, lông mi trắng lao nhân hô hấp khó khăn, trên trán còn có suất mồ hôi lạnh ra, nhìn qua 10 điểm vất vả. Bên cạnh Chu Lự càng là khoa trương, phu phu một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Lạc Thiên Hùng sát ý giạt rào nói, một câu cuối cùng, Lan. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh âm bên trong xen lẫn nặng nề cương khí, như sóng lớn khuyết tán ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, một đợt mạnh hơn một đợt. Chấn người làm đau màng nhĩ, càng khiến người ta tê cả da đầu, kinh hồn táng đảm. Lông mi trắng lao nhân biết rõ, Lạc Thiên Hùng là nghiêm túc. Nếu như lại lưu lại nữa, đối phương thực hội lôi đình xuất thủ. Hắn không thể nào là đối thủ. Sở dĩ hắn sợ, đặt xuống câu nói tiếp theo, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc, hay đợi đấy. Hừ! Lạc Thiên Hùng biểu lộ cực kỳ khinh thường. Lông mi trắng lao nhân mang nồng nặc cảm giác nhục nhã, rời đi. Chu Lự thấy thế, cũng mau bước theo sau, không dám ở nơi này dừng lại một giây. Viện tử trừ bỏ hôn mê thương binh bên ngoài, chỉ đứng bưng hai người. Lạc Thiên Hùng xoay người, vừa định hành lễ, lại bị cắt ngang. Tiến đến lại nói. Trần Ngộ dẫn đầu tiến vào lầu nhỏ. Đến bên trong, sau khi đóng cửa, Lạc Thiên Hùng cười khổ hô, Trần ra. Trần Ngộ ở trên ghế sa lông ngồi xuống, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi tới chậm một giây đồng hồ, ta liền đem lao đầu kia toàn thân tu vi đều phế bỏ. Quả là thế. Lạc Thiên Hùng ở trong lòng kinh hô, phía sau lưng càng là mồ hôi lạnh đầm địa. Cái này vị gia tính tình vẫn là tương đối nóng nảy, cái kia lông mi trắng lao nhân có thể bình an rời đi, đã là tám đời đã tu luyện phúc khí. Đáng tiếc a, một ít người không minh bạch đạo lý này. Trần Ngộ liếc Lạc Thiên Hùng một chút, các ngươi Kim Hy Môn thật là tốt khách a, vừa tới không đến một giờ, đã có người tới cửa thăm hỏi. Lạc Thiên Hùng lúng túng nói ra, có lẽ ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Có lẽ vậy, ta không quan tâm. Trần Ngộ nhún nhún vai, sau đó nói, bất quá ngươi Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng tên tuổi, không như trong tưởng tượng tốt như vậy dùng a. Lạc Thiên Hùng nói ra, cái kia chấp pháp trưởng lao chính là một đầu cưỡng ưu, chỉ nhìn môn quy, không để ý cái khác. Đừng nói ta, ngay cả trưởng môn sư huynh lời nói hắn đều không thế nào nghe, là cái ngoan cố phần tử. Trần Ngộ nhếch miệng, nếu là ngoan cố phần tử, vậy liền nên rất sớm thanh trừ hết, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Miễn phí a. Một câu, để cho Lạc Thiên Hùng đem nhảy tới cổ họng. Xin cảm ơn. Chương 429, Ám Thiễn. Thanh trừ hết. Chính là xử lý ý nghĩa. Lạc Thiên Hùng bị câu nói này người đổ mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù cùng cái kia lông mi trắng lao nhân quan hệ không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Cho dù nháo mâu thuẫn nhỏ, cũng không trở thành lên cao đến xử lý hắn cấp độ. Sở dĩ hắn tâm kinh đảm chiến lao mồ hôi trên trán, mặt dày nói, không làm phiền Trần gia, ta về sau hội nói cho hắn biết, cam đoan hắn sẽ không lại đến gây sự với ngài. Trần Ngộ hỏi, thực không muốn. Nhìn qua bộ dáng rất chăm chú. Lạc Thiên Hùng đều nhanh khóc lên, thực không muốn. Nói đùa, nếu quả thật xử lý, hắn liền thành toàn bộ Kim Hy Môn tội nhân. Trần Ngộ nhún nhún vai, vậy được rồi, ngươi không muốn coi như. Bất quá ngươi tốt nhất nói cho hắn biết, lại đến trêu chọc ta mà nói, ta đã không có nhân tử có thể lại bố thí. Là, ta nhất định cảnh cáo hắn. Còn có tên bốn mắt kia tử cũng là. Trần Ngộ thuận miệng xách một câu. Lạc Thiên Hùng sững sờ, tên bốn mắt. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Trần Ngộ nói ra, chính là vừa rồi đứng ở bên cạnh cái kia. A, ngài nói Chu Lự A, hắn thế nào? Thuận tiện cũng cảnh cáo hắn một lần, để cho hắn đừng lộn xộn chút ý đồ xấu, nếu không. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng, ý vị thâm trường. Lạc Thiên Hùng nghe hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ chuyện này cùng Chu Lự có liên quan gì sao? Bất quá hắn cũng không để trong lòng, bởi vì trong mắt hắn, Chu Lự chỉ là một không quan trọng gì tiểu bối mà thôi. Quả thật, Chu Lự tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có chút danh khí, thiên phú cũng là không sai. Nhưng, chỉ thế thôi. Một cái tiểu tông sư hậu bối đệ tử, không đang hắn đường đường Kim Hy Môn đệ nhị cường giả đầu nhập lấy quá nhiều ánh mắt. Trần Ngộ chưa hề nói quá nhiều, chỉ là khoát khoát tay, ngươi đi đi, nhớ ký gọi người xử lý nằm ở trong sân những người kia. Là, Lạc Thiên Hùng gật đầu cung kính, rời đi lầu nhỏ. Ở hắn rời đi về sau, tiếng bước chân tại nơi thang lầu vang lên. Tiểu Câm từ trên lan can nhô ra cái đầu nhỏ, hướng Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, tựa hồ tại hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trần Ngộ lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là lại có hai cái tên gia hỏa có mắt không tròng đến gây chuyện mà thôi, bị ta đuổi rồi. Tiểu Câm ngoác miệng ra, khoa tay thủ thế. La Ý nói có người đến gây chuyện ngươi vì sao không gọi ta. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, người ta là Đại Tông Sư, ngươi còn không phải là đối thủ. Tiểu Câm chán nản. Tiểu Tông Sư cùng Đại Tông Sư sự chênh lệch thực rất lớn. Nàng mặc dù rất thiên tài, thiên phú cũng rất biến thái, nhưng so với Trần Ngộ loại này chuyển thế trùng sinh yêu nghiệt mà nói, còn là kém xa. Trần Ngộ khẽ cười nói, đừng không cam lòng, lần sau còn có người không có mắt mà nói, ta sẽ gọi ngươi. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, khoa tay nói, ngươi cũng đừng quên a. Yên tâm. Một bên khác, lông mi trắng lao nhân đã rời xa cái nhà kia. Đáng giận. Đi tới, phẫn nộ trong lòng bộc phát, hắn bỗng nhiên một quyền nện ở ven đường trên đại thụ. Thụ mô cầm vang ngã xuống, thanh thế to lớn, nhộn nhạo lên nồng đậm khói bụi. Lông mi trắng lao nhân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, biểu lộ dữ tợn. Đáng chết Trần Ngư. Đáng chết Lạc Thiên Hùng. Đều đáng chết. Từ hắn đảm nhiệm Kim Hy Môn chấp pháp trưởng lao đến nay, đã có vài chục năm, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Bị một tên hậu sinh tiểu bối đạp lăn trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Còn bị đồng môn người chỉ cái mũi chửi rủa, hết lần này tới lần khác còn đánh không ăn đối phương, không thể không nhịn khí thôn tiếng. Loại này gặp vũ nhục lại cảm giác bất lực, để cho hắn lên cơn giận dữ, có loại nghĩ nổi điên xúc động. Lúc này, Chu Lự hấp tấp địa chạy tới. Chấp pháp trưởng lão. Ân. Lông mi trắng lao nhân quay người theo dõi hắn, ánh mắt bất thiện. Nếu không phải là gia hỏa này, bản thân sẽ như thế khó xử sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt càng thêm ác liệt. Chu Lự dùng mình một cái, biết rõ đối phương đã giận chó đánh mèo đến mình, vội vàng nói, chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nghĩ tính như vậy số sao? Chắc chắn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lông mi trắng sắc mặt lão nhân âm trầm. Ngữ khí cũng âm trầm vô cùng. Mười mấy năm qua ngồi ở vị trí cao, chẳng những không có dưỡng thành rộng đến lòng dạ, ngược lại bởi vì nhất thời gặp khó mà lộ ra nguyên hình. Bây giờ lão nhân, giống một điều cắn người khác độc xà. Chu Lự do dự một chút, nói ra, có thể Lạc sư thúc ở bên trong cửa địa vị không tầm thường, nghĩ vận ngã hán, cũng không đơn giản. Chu Lự thay đổi chủ ý. Hiện tại mình và Trần Ngộ đã chơi cứng. Lạc Thiên Hùng bên kia đoán chừng cũng chán ghét hắn, sở dĩ không ngại thay đổi mục tiêu, thừa cơ cùng cái này vị chấp pháp trưởng lão thành lập hữu hảo quan hệ. Chấp pháp trưởng lão tại Kim Hy Môn địa vị, cũng là hết sức quan trọng a. Ánh mắt hắn xoay tít chuyển, hiện lên tính toán quan mang. Bên này lông mi trắng lão nhân đã hừ lạnh mở miệng, như lời ngươi nói ta đương nhiên biết rõ. Lạc Thiên Hùng thân làm trong môn có chừng hai vị bán bộ tiên thiên một trong, một khi ngã xuống, đem ảnh hưởng đến toàn bộ Kim Hy Môn. Sở dĩ Lạc Thiên Hùng địa vị vững như bàn thạch, không có khả năng bị vặn ngã. Chu Lự giơ lên một nụ cười, nhào lộn Lạc sư thúc, có thể cầm cái họ kia Trần Tiểu Tử khai đao à. Lông mi trắng lao nhân nhãn tình sáng lên, đồng nhiên lại như mày, người an cái gì tâm? Ai nha? Trưởng lão ngươi hiểu lầm ta, ta an là hảo tâm a. Cái kia Trần Ngư đáng giận đến cực điểm, không chỉ có đả thương ta mấy cái sư đệ, còn tại ban ngày ban mặt phía dưới làm nhục ngươi, đây không thể nghi ngờ là cưỡi tại chúng ta Kim Hy Môn quy củ bên trên địa ra, xem như đệ tử trong môn phái, ta tự nhiên không cam lòng. Lông mi trắng lao nhân thần sắc lòng xuống, vậy ngươi có biện pháp nào? Chu Lự lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, vừa rồi hắn một mực chắc chắn là chúng ta đệ tử trong môn phái trước tìm phiền toái, lại từ Lạc sư thúc chỗ dựa, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát môn quy trừng phạt. Thế nhưng là nếu như hắn chân chân chính chính xúc phạm đến môn quy đâu? Lông mi trắng lao nhân nhíu mày, ngươi muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn xúc phạm đến môn quy? Rất đơn giản a. Bên cạnh hắn mang theo một người câm tiểu nữ hài. Chu Lự khơi gợi lên khỏe miệng, ý cười ung tùm. Trần Ngộ cùng Tiểu Câm tại Kim Hy Sơn môn bên trong ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Ngộ sáng sớm, không có lựa chọn tu luyện, mà là một mình ra ngoài tản bộ. Trên núi không khí 10 điểm tươi mát, hút vào trong phổi, để cho người ta thần thanh khí sảng. Dương rậm tiểu đạo, bên cạnh có hoa cỏ cây cối, dính lấy một chút hạt sương, kiều chắt chát hợp lòng người. Lúc này, phía trước phát ra tất tất tắc tắc thanh âm. Trần Ngộ đi qua xem xét, nhìn thấy cùng một chỗ thụ mục vòng quanh đất trống bên trên, có một đường thước tha lại mạnh mẽ bóng hình xinh đẹp đang luyện quyền. Là một thiếu nữ, đại khái 15-16 tuổi, thân thể còn tại phát dục, nhưng đường cong đã tương đối linh lung. Nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, một thân có thêu tam túc kim ô màu trắng quần áo luyện công cũng không thể che lấp nàng nổi bật, ngược lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Thiếu nữ nắm tay, dậm chân xê dịch, nhất quyền nhất cước, có bài bản hẳn hoi. Liên tiểu tông sư đều còn không đạt tới. Trần Ngộ lắc đầu, quay người muốn rời đi. Nhưng hắn nỉ non thanh âm lại truyền vào thiếu nữ trong lỗ thai. Biểu tình của cô gái lập tức lạnh lẽo, mũi chân điểm một cái, trên đất cục đá bị đá ra, phá phong gào thét, bắn thẳng đến Trần Ngộ mặt mà đến. Xin cảm ơn. Chương 430, trên núi thiếu nữ. Nhìn xem cái kia viên thẳng tắp bắn tới cục đá, Trần Ngộ thần sắc như thường, tiện tay bắt lấy về sau, nhẹ nhàng bóp. Cục đá hóa thành bột mịn, từ ngón tay trở xuống. Thiếu nữ con ngươi có chút co vào, sắc mặt lại trở nên khó coi. Nàng một cái khinh thân lướt đi, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì, thuận miệng nói mà thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, quay người muốn rời khỏi. Thiếu nữ lại không buông tha, một cái vặn người cản trở ở phía trước. Dừng lại, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đây là hiểu lầm. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ. Bản thân chỉ là thuận miệng nói ra một câu mà thôi, ai nghĩ đến cái này thiếu nữ như thế chăm chỉ a? Tâm tình của thiếu nữ tựa hồ không tốt lắm, nghĩ coi Trần Ngộ là nơi chút giận. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ngươi vừa rồi thẳng lắc đầu bộ dáng, là xem thường ta. Đều nói đây là hiểu lầm rồi. Trần Ngộ lấy tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, thở dài nói, ta cũng không có xem thường ngươi ý tứ. Có thể ngươi mới vừa bộ dáng liền là lại xem thường ta. Thiếu nữ nhíu lên một đôi đẹp mắt lông mày, ánh mắt ý nghĩa nguyên lạnh lẽo. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, nheo mắt lại. Cái kia ngươi muốn thế nào? Không được tốt lắm, chỉ là muốn. Lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, thẳng tắp đâm vào Trần Ngộ con mắt. Song lòng tranh châu. Đây là âm ngoan thủ đoạn, thực sự khó có thể tưởng tượng lại ở một cái thanh thuần trên người cô gái xuất ra. Nếu như là bình thường người, ở nơi này đột nhiên tập kích phía dưới khẳng định luống cuống tay chân. Nhưng tiếc là, nàng đối mặt người là Trần Ngộ. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lóe lên, đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng. Người, qua. Thăm thẳm ba chữ, tại thiếu nữ bên tai nổ vang. Thiếu nữ toàn thân chấn động. Sau đó lại si ngốc nở nụ cười. Xem ra ngươi thực sự có mấy phần bản sự. Ta không muốn gây chuyện. Ngươi không nghĩ, ta nghĩ. Thiếu nữ dùng sức muốn quất xoay tay lại cánh tay, nhưng Trần Ngộ bàn tay giống kìm sắt một dạng, không nhúc nhích tí nào. Trong cơn tức giận, nàng một cước bay ra, công kích trực tiếp Trần Ngộ hạ thân yếu hại. Một chiêu một thức, đều là tàn nhẫn phi thường. Trần Ngộ ánh mắt rốt cục trở nên lạnh. Ta nói, ngươi qua. Dứt lời, sách ở thiếu nữ bỗng nhiên hất lên. Thiếu nữ thân bất do kỷ bay lên không, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trọng trọng một tiếng, ngã lật ở bên cạnh trên đồng cỏ. Bãi cỏ mềm mại, lại thêm Trần Ngộ tận lực đã không chế lực đạo, sở dĩ lần này ngã cũng không đau. Nhưng thiếu nữ cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, gương mặt một mảnh đỏ bừng. Trong mắt nhanh phun ra lửa. Trần Ngộ nhíu mày, thứ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta nói qua, ta không muốn gây phiền toái. Nhưng nếu như phiền phức tự động tìm tới cửa mà nói, ta không ngại thuận tay thanh trừ hết. Thiếu nữ vừa sợ vừa giận, từ trên đồng cỏ bắn lên, nhìn chằm chằm hắn. Do xét mười mấy giây đồng hồ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi là ai? Ta là ai cũng không. Đương nhiên trọng yếu. Thiếu nữ cậy mạnh cắt đứt Trần Ngộ lời nói. Thanh thuần gương mặt của thượng lưu lộ ra lạnh như băng thần thái. Ta từ nhỏ đã tại Kim Hy Sơn môn bên trong lớn lên, trong môn tất cả mọi người ta đều biết, nhưng chưa từng thấy qua ngươi. Nói, ngươi là ai? Đến Kim Hy Sơn môn làm cái gì? Thiếu nữ trong mắt bắn ra cảnh giác. Một bộ cảnh sát nhìn xem hiểm nghi phạm bộ dáng. Trần Ngộ nói ra, ta là mới tới. Ân, hôm qua tới nha, nói như vậy không sai. Có thể thiếu nữ hiểu lầm, nàng kinh ngạc há to mồm. Không đúng rồi, Sơn Môn thu đồ đệ ngày tại tháng 9, chẳng lẽ là vị ấy sư thúc bá đặc biệt tuyển nhận ngươi làm quan môn đệ tử. Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc như thường, nhún nhún vai, phảng phất tại nói muốn tin hay không tùy ngươi. Thiếu nữ dao động, sau đó chất vấn, là ai mang ngươi đến? Trần Ngộ thành thật trả lời, Lạc Thiên Hùng. Lạc Sư Thúc. Thiếu nữ một tiếng kinh hô, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt càng thêm cổ quái. Có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Lạc Sư Thúc là trong môn hai đại tiên thiên cường giả một trong, muốn làm đệ tử của hắn, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, trong mắt ung ục chuyển động, tựa hồ tại nghĩ đến một ít chuyện không tốt. Trần Ngộ thầm nói, không phải bán bộ tiên thiên sao? Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, bán bộ tiên thiên, tên gọi tắt tiên thiên nha. Kém hơn nhiều được không? Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt. Bán bộ tiên thiên cùng tiên thiên ở giữa khoảng cách, tựa như trời cùng đất sự chênh lệch một dạng. Xa không thể chạm. Năm cái rơi bước tiên thiên cộng lại đều đánh không lại một cái tiên thiên cường giả. Trong đó chênh lệch đến cùng như thế nào, có thể nghĩ. Thiếu nữ bất dĩ vi nhiên bĩu môi. Ngươi không muốn chụp chữ nha. Tới tới tới, ngươi đã là Lạc Sư Thúc đệ tử mới thu, vậy liền để ta tới thăm ngươi một chút bản sự. Thiếu nữ ngoắc ngoắc ngón tay, làm ra khiêu khích động tác, ý là muốn cùng Trần Ngộ luận bàn. Trần Ngộ mất hết hứng thú, trực tiếp lắc đầu. Không đến. Vì sao không đến? Thiếu nữ xót ruột. Trần Ngộ nói ra, ta có thể không muốn khi dễ một cái nữ hải tử. Thiếu nữ khiêu mi, ngươi xem không nổi ta. Ngươi. Trần Ngộ liếc nàng một chút, lắc đầu. Dáng vẻ đó, rõ ràng là rất khinh thường. Ngưng khí luyện thể tu vi, liền tiểu tông sư đều không có đạt tới, làm sao có thể vào Trần Ngộ phát khói nha. Bất quá thiếu nữ bị nhìn giận. Nàng ngăn khuất Trần Ngộ trước người, bá đạo nói ra, không cùng ta đánh một trận, ngươi đừng mơ tưởng đi. Trần Ngộ thở dài, ngươi xác định. Xác định. Ta thế nhưng là rất tàn nhẫn a. Ha ha, có thể không nên xem thường ta à. Thiếu nữ hướng bên cạnh đạp mạnh bước, một cánh tay quét ngang hướng Trần Ngộ mặt. Khí thế đột nhiên thăng. Hơn nữa cái này một tay quét ngang về sau, ẩn chứa nhiều loại biến hóa, có thể căn cứ Trần Ngộ phản ứng làm ra điều chỉnh. Quang từ điểm đó mà xem, thiếu nữ thật có mấy phần cái vốn để kiêu ngạo. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai thức mở đầu, đằng sau tối thiểu ẩn chứa 18 loại biến hóa, nhưng là... Hắn bỗng nhiên đưa tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy tay của thiếu nữ cổ tay. Tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt, bất kỳ biến hóa nào cũng là rác rưởi. Dứt lời, nhẹ nhàng hất lên. Thiếu nữ thân thể lần nữa huyền không, phu phu một tiếng té ngã trên đất. Cái này... Thiếu nữ ngã mộng, há to mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bản thân vậy mà một chiêu liền thua. Làm sao có thể? Thiếu nữ trong lòng phát ra không cam lòng gầm thét, đột nhiên nhảy bắn lên. Ta không phục. Lại. A. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì. Người đâu? Trần Ngộ thân ảnh đã biến mất rồi. Thiếu nữ giống như nổi điên tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn là không gặp được bóng dáng. Đáng giận. Thiếu nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn thẳng dậm chân. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, nàng nhoẻn miệng cười. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Không tồn tại. Kim Hy Sơn môn bên trong, không có người có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Nàng lộ ra một cái dương dương đắc ý nụ cười, xem bộ dáng là ăn chắc Trần Ngộ. Mà đổi thành một bên. Vứt bỏ cái kia quấn quýt thiếu nữ về sau, Trần Ngộ ngáp trở lại lầu nhỏ. Vừa vặn Tiểu Câm đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng, thanh đạm dễ chịu cháo gạo, phối hợp ba loại tinh xảo khả khẩu thức nhắm. Làm cho người muốn ăn mở rộng. Xem ra để cho Lạc Thiên Hùng sớm đưa đồ ăn mét tới là một cái tương đối khá quyết định a. Trần Ngộ tại bên cạnh bàn ăn dưới trướng. Tiểu Câm bỗng nhiên cau mũi một cái, lộ ra biểu tình không vui. Trần Ngộ nghi hoặc hỏi, thế nào? Tiểu Câm điệu bộ. Trên người của ngươi có nữ hải tử vị đạo. Xin cảm ơn. Chương 431, danh ngạch. Có sao? Trần Ngộ nắm lên cổ áo của mình ngửi một cái gì đều không ngửi được. Có thể Tiểu Câm quật cường biểu thị, nàng ngửi thấy. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, gõ một cái đầu nhỏ của nàng, ngươi loại tiểu cầu sao? Tiểu Câm còn là không cao hứng, ngoác miệng ra. Trần Ngộ lắc đầu, giải thích nói, vừa rồi ra ngoài tản bộ thời điểm gặp phải một cái quấn quýt tiểu cô nương mà thôi. Tiểu Câm khoa tay, ngươi thích nàng. Trần Ngộ kém chút không đem trong miệng cháo gạo cho phun ra ngoài, ho khan hai tiếng sau chừng nàng một cái. Nói cái gì đó? Ta là loại kia hoa tâm người sao? Tiểu Câm không có động tác, theo dõi hắn. Đem Trần Ngộ chầm chầm đến có chút xấu hổ. Vương Dịch Khả là trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt ta. Tiểu Câm hầm hừ địa bỏ rơi đầu đi. Dạng như vậy, không phải là ăn dấm A. Trần Ngộ nhấn mày, cho đi nàng một cái bạo lật. Tiểu Câm bị đau địa che cái đầu nhỏ, bộ dáng ủy khuất. Trần Ngộ trợn mắt nói, tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian hút cháo, mặt trời mau ra đây. Nghe thế bên trong, Tiểu Câm không dám lề mề, mau đem trong chén cháo gạo uống sạch về sau, tiểu chạy ra bên ngoài đình viện. Trần Ngộ cũng đem cháo gạo uống xong, ra ngoài. Tiểu Câm đứng lặng trong sân, nhắm mắt ngưng thần, như một tôn pho tượng. Lúc này, đông phương dãy núi ở giữa bỗng nhiên nở rộ ánh sáng màu vàng óng. Một lượt mới ngày từ từ bay lên, quang mang bao phủ đại địa. Tiểu Câm cũng ở đây cùng thời khắc đó mở to mắt, đem trong phổi trọc khí toàn bộ phun ra, sau đó lại thật sâu khẽ hấp. Sáng sớm mở nhạt sương mù bắt đầu phun trào. Loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy một sợi mông lung tử khí từ phía đông mà đến, bị Tiểu Câm thu nạp. Một ngày kế sách, dấu hiệu may mắn. Trần Ngộ khẽ vuốt cằm, đối với biểu hiện của nàng rất hài lòng. Hắn truyền thụ cho Tiểu Câm pháp môn là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Tại giai đoạn trước cần thu nạp Nhật Quang, Nguyệt Quang, Tinh Quang cái này ba loại quang huy, tụ hợp vì khí, từ đó tẩm bổ thể phách, ôn dưỡng tinh khí thần, cuối cùng trả lại thể nội quần quận chi khí. Hiện tại Tiểu Câm chỉ là luyện đến ánh nắng giai đoạn mà thôi. Mà sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng thời điểm, chính là thu nạp ánh nắng tử khí tiến vào tu luyện cuối cùng thời cơ. Tiểu Câm mỗi ngày đều sẽ không bỏ qua lúc này. Cũng đang bởi vì cái này nóng lạnh không thay đổi ý chí cứng cỏi, nàng mới có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, từ tay trói gà không chặt yếu đuối thiếu nữ, biến thành trong mắt thế nhân có thể xưng cường giả võ đạo tiểu tông sư. Tại Tiểu Câm thổ nạp lúc tu luyện, một vị khách không mời mà đến đi tới ngoài viện. Trần Ngộ cảm ứng được khí tức của hắn, không chờ hắn gõ vang cửa sân, liền nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Rất nhanh, một người đẩy ra cửa sân tiến vào. Chính là Lạc Thiên Hùng. Hắn đi tới sân nhỏ về sau, lần đầu tiên liền bị thổ nạp Tiểu Câm hấp dẫn, có chút kinh ngạc. Trần gia, nàng đây là... Không nên quấy rầy nàng tu luyện, vào bên trong nói chuyện A. Nguyên lai là tu luyện sao? Bất quá cái này tu luyện làm sao như vậy quái A. Hướng về phía đông phương hướng của mặt trời, hít một hơi, thở một cái khí, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Có thể dựa vào bán bộ tiên thiên cấp võ giả trực giác bén nhạy, Lạc Thiên Hùng có thể cảm ứng được trong này không đơn giản. Trong không khí tựa hồ có cái gì du ly bất định đồ vật chính liên tục không ngừng điệu tiến vào tiểu câm thể nội. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tiểu câm cũng ở đây không ngừng tăng lên. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác thật là lợi hại. Mang theo tâm tình nghi ngờ, Lạc Thiên Hùng tiến vào trong tiểu lâu. Trần Ngộ đã ngồi ở trên ghế salon. Chuyện gì? Hắn biết rõ Lạc Thiên Hùng nếu như không có chuyện gì, là thật không dám đi vào cái viện này. Quả nhiên, Lạc Thiên Hùng lộ ra cười khổ. Trần gia, ngày buổi sáng hôm nay phải chăng gặp phải một 15-16 tuổi thiếu nữ? Trần Ngộ gật đầu, gặp, thì tính sao? Lạc Thiên Hùng sắp xếp ý nghĩ một chút, thấp thỏm nói, vậy ngài nhưng biết nàng là ai? Không biết. Nàng là ta trưởng môn sư huynh nữ nhi, thở nhỏ bị nâng ở lòng bàn tay, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, là cả Kim Hy môn tiểu công chúa. Nói điểm chính. Trần Ngộ không khách khí chút nào cắt ngang hắn. Những chuyện này, cùng ta có liên can gì? Lạc Thiên Hùng lần nữa cười khổ, vốn là không có quan hệ. Nhưng mới rồi nàng tới hướng ta nghe ngóng chuyện của ngài. Trần Ngộ ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói cho nàng biết. Đương nhiên không có. Lạc Thiên Hùng tranh thủ thời gian lắc đầu. Cái kia không là được rồi. Còn có ngươi cảnh cáo nàng, đừng tới trêu chọc ta. Mấu chốt là coi như cảnh cáo nàng cũng sẽ không nghe ai nhìn bộ dáng của nàng. Đối với Trần gia ngài tựa hồ sinh ra hứng thú thật lớn. Ta vừa mới thật không dễ dàng lấp liếm cho qua. Nhưng nếu như nàng tìm người khác hỏi thăm mà nói, khẳng định biết rõ ngài đặt chân ở chỗ này. Trần Ngộ nheo mắt lại, cười lạnh nói, sau đó thì sao? Sau đó, Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn thẳng Lạc Thiên Hùng. Ý của ngươi là, một cái tiểu cô nương muốn đến tìm ta gây phiền phức, mà ngươi Lạc Thiên Hùng, bất lực. Ngữ khí biến đến lạnh lùng. Không tình cảm chút nào chấn động. Lạc Thiên Hùng tâm vì đó níu chặt, trên trán có mồ hôi trượt xuống. Cái này, không muốn cùng ta cái này tới này đi, có phiền hay không a? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm không chơi được. Lạc Thiên Hùng có chút lực lượng không đủ nói, ta hết sức a. Trần Ngộ đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ, nếu như ngươi không làm được, liền để ta tới. Ta sẽ đem mọi thứ đều khiến cho thật tiên lạc. Bị cái vô này, Lạc Thiên Hùng cảm giác tay chân có chút như nhũn ra, suýt nữa phải quỳ xuống. Nghe ý tứ trong lời nói, cái này vị ra là chuẩn bị báo nổi. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Hùng mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng kêu lên, Trần gia yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết, sẽ không để cho nàng quấy rầy đến ngươi. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ lần nữa ngồi xuống. Còn có một việc. Trần Ngộ mở miệng lần nữa. Lạc Thiên Hùng vừa mới lỏng xuống tâm tình lần nữa thoát lên tới cổ họng bên trên. Cái kia đốt hương tế, còn bao lâu nữa? Trần Ngộ đương nhiên sẽ không quên bản thân mục đích của chuyến này. Kim Hy Môn, chỉ là một cái tạm lưu chỗ mà thôi. Phần Hương Môn, mới là hắn lần này giang bắc hành trình mục tiêu. Lạc Thiên Hùng nói ra. Còn có một cái tuần lễ. Đốt hương luận võ, các ngươi chắc cũng sẽ phái người xuất chiến A. Không sai, đến lúc đó chúng ta Kim Hy Môn sẽ phái ra 3 người tham gia. Vậy thì tốt, ta muốn một chỗ. A. Lạc Thiên Hùng mở bước. Chuyện này, Trần Ngộ không đề cập với hắn A. Trần Ngộ bình tĩnh nói, có vấn đề gì không? Không phải. Trần gia. Ngài. Lạc Thiên Hùng trong đầu của một đoàn bột nhão, thật vất vả chỉnh lý tốt suy nghĩ, thấp phòng hỏi. Ngài cũng không phải là muốn. Tự thân lên trận A. Đương nhiên sẽ không. Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu cũng phủ nhận. Vậy là tốt rồi. Lạc Thiên Hùng thật dài tùng ra một hơi. Nếu như Trần Ngộ tự mình đăng tràng mà nói, cái kia trò đùa nhưng lớn lắm. Đến lúc đó đừng nói thế hệ trẻ tuổi. Coi như người đời trước đi lên cũng phải hôi lưu lưu địa nằm sấp trên lôi đài. Có thể Lạc Thiên Hùng vừa nghi ngờ. Trần gia ngài bất thượng tràng, muốn danh ngạch làm gì a? A, ta bất thượng tràng, để cho tiểu câm bên trên. Trần Ngộ hời hợt nói một câu. T. Lạc Thiên Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Xin cảm ơn. Chương 432, Lạc Thiên Hùng chấn kinh. Lạc Thiên Hùng hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, dừng lại mấy giây sau, lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng ta vẫn là đến xác nhận một chút. Hắn nuốt nước miếng một cái, tâm tình tâm thần bất định. Trần gia, ngài nói Tiểu Câm sẽ không phải là ngón tay. Trong sân vị tiểu cô nương kia. A, không sai, chính là nàng. Ha ha ha, Trần gia ngài thật biết nói đùa. Có ai không đùa giỡn với ngươi a? Trần Ngộ ngữ khí rất chân thành. Thế là Lạc Thiên Hùng ngây ngẩn cả người, trong đầu một đoàn bột nhão, trọn vẹn sững sờ mười mấy giây đều không tỉnh táo lại. Đốt hương luận võ, nghiêm túc như vậy danh tự cùng một cái chưa dứt sữa tiểu cô nương, đây là hai cái hoàn toàn không đắp dắt danh tự a. Cưỡng ép liều hợp lại cùng nhau, thấy thế nào cũng là một kiện chuyện quái dị. Trần Ngộ nhíu mày. Có vấn đề. Vấn đề quá lớn a. Lạc Thiên Hùng mãnh liệt nhổ nước bọt, dở khóc dở cười nói ra. Trần gia, tiểu cô nương kia mới bao nhiêu tuổi a? 13. 10. 13. Ân. Nhìn xem Trần Ngộ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ không cho là đúng, Lạc Thiên Hùng thực sự nhịn không được. Trần gia, hắn 13 ấy. Nói đến mấy cái chữ kia thời điểm, hắn cắn trọng âm, đặc biệt nhấn mạnh. Có thể Trần Ngộ như không nghe hiểu một dạng. Đúng a, 13, có vấn đề gì không? Ngươi không phải nói chỉ cần 30 tuổi trở xuống, đồng thời tu vi còn chưa đạt tới đại tông sư võ giả đều có thể tham gia sao? Không phải vấn đề này a, mà là, nàng chỉ có 13 tuổi ấy. 13 tuổi ấy. Sở dĩ ngươi đến cùng muốn nói gì? Trần gia, mặc dù đốt hương luận võ có quy định, chạm đến là thôi, không thể hạ sát thủ. Nhưng luận võ sự tình, va va chạm chạm, khó tránh khỏi thụ thương. Thậm chí, không kịp thu tay lại, liền tại chỗ tàn phế cũng có thể. Ân. Trần Ngộ gật đầu, dáng vẻ đó. Còn là xem thường. Dựa vào. Chẳng lẽ cái này vị Trần gia vẫn không rõ nguy hiểm trong đó sao? Lạc Thiên Hùng khỏe miệng co giật, cắn răng nói, sở dĩ mọi thứ tham gia đốt hương luận võ người, tất có tiểu tông sư tu vi. Đến loại trình độ kia, đã có thể tự do thu phóng lực lượng của mình, cho dù đối phương thất thủ, cũng cầm giữ có năng lực tự vệ nhất định. Tiểu Câm cũng có A. Sở dĩ A. Tiểu Câm tiểu thư nếu như đi tham gia mà nói, vậy thì thật là quá. Ngậy! Trần gia ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Thiên Hùng kịp phản ứng, nháy mắt mấy cái, một mặt ngộng bức biểu lộ. Trần Ngộ lặp lại một lần, Tiểu Câm cũng có A. Lạc Thiên Hùng hai cái hai mắt trợn tròn xoe, nuốt xuống một miệng lớn ngụm nước, không xác định mà hỏi thăm, có cái gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, có tiểu tông sư tu vi A. Cái này sao có thể? Lạc Thiên Hùng la hoảng lên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. 13 tuổi, tiểu tông sư. Cái này trò đùa lớn rồi a. Nhưng mà Trần Ngộ hoàn toàn không giống nói đùa ý nghĩa, bĩu môi nói, sao không khả năng? Nàng chỉ có 13 tuổi ấy. Ngươi có phiền hay không a? Trần Ngộ lười nhác nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp đứng lên, một tay bắt hắn lại bả vai. Ngay sau đó Lạc Thiên Hùng cảm giác được trở nên hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ảo, chờ lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã tới sân phía ngoài. Loại tốc độ này, cho dù thân lâm kỳ cảnh cũng vô pháp phản ứng, làm hắn khiếp sợ không thôi. Có thể làm hắn khiếp sợ hơn là Tiểu Câm, đánh hắn. Trần Ngộ đột nhiên mở miệng. Lạc Thiên Hùng phản ứng đầu tiên là, đánh ai? Sau đó đã nhìn thấy Trần Ngộ ngón tay chính chỉ cái mũi của mình. Đánh ta. Hắn há to mồm, kinh ngạc đứng tại chỗ. Một bên khác, Tiểu Câm đình chỉ thổ nạp, nhìn về phía Lạc Thiên Hùng, ánh mắt sáng ngời, chiến ý rạng rỡ. Trần Ngộ mở miệng lần nữa, nhớ kỹ ta hôm qua nói với ngươi lời nói. Hôm qua hắn nói, phải dùng toàn lực. Tiểu Câm nhớ kỹ ở. Lạc Thiên Hùng quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, cười khổ nói, Trần gia, ngươi để cho ta cùng một cái tiểu cô nương đánh. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, không chuyên tâm một chút, thế nhưng là phải thua thiệt ta. Cái gì? Lạc Thiên Hùng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác một trận sức lực gió đập vào mặt. Hắn quay đầu nhìn lại, trong con mắt có một cái nắm tay nhỏ đang tại cấp tốc phóng đại. Tiểu Câm, công tới. Lạc Thiên Hùng sợ hãi cả kinh, bản năng đưa tay đi đón đỡ. Có thể trong thoáng chốc, hắn phát hiện Tiểu Câm trong mắt hào quang lập tức cảm đạm. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Thăng thêm. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Tiểu Câm tốc độ tăng vọt, phía trước hướng quá trình bên trong đột nhiên một cái vặn người, sai chỗ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi tới Lạc Thiên Hùng bên cạnh, hung hăng một quyền, nện tại Lạc Thiên Hùng dưới xương sườn. Ân. Lạc Thiên Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo một lần. Nhưng hắn dù sao cũng là bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả, Tiểu Câm một quyền này tốc độ cực nhanh, đáng tiếc lực lượng không đủ, thậm chí không thể đánh phá hắn hộ thể cương khí. Bất quá một chiêu này, đủ để cho hắn chấn kinh. Bản thân, lại bị một cái tiểu tông sư đánh trúng. Mặc dù trong đó có hắn chủ quan khinh địch thêm mất thần nhân tố ở bên trong, nhưng vẫn để cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như châu chấu đá xe, vốn nên là xe thường thường chậm rãi nghiền ép mà qua mới đúng. Thật không nghĩ đến nhưng bởi vì bỏ ngựa nguyên nhân, xe bỗng nhiên điên bá một lần, đem bên trong tài xế đều dọa sợ. Ý tứ đại khái chính là như vậy. Bất quá Tiểu Câm giống như cũng không đồng ý bản thân bỏ ngựa thân phận, một đòn không được về sau, lần nữa nắm tay. Trong mắt nàng hào quang lại cấp tốc cảm đạm. Chính là từ chính nàng sửa chữa qua lập tức nhập Hoàng Tuyển chi pháp. Nắm đấm uy lực bạo tăng. Vâng! Như một quả lựu đạn, tại Lạc Thiên Hùng trên thân thể nổ tung. Lạc Thiên Hùng lảo đảo một bước, kịp phản ứng, đưa tay muốn tóm lấy Tiểu Câm. Lấy tu vi của hắn, bắt một cái tiểu tông sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, vô hụt. Tại hắn tay sắp chạm đến Tiểu Câm thời điểm, Tiểu Câm con mắt lại lóe lên một cái, tốc độ đột nhiên bộc phát, mạnh mẽ xoay mở một chảo này. Cái này, Lạc Thiên Hùng vì đó kinh ngạc. Tiểu Câm mang đến cho hắn chấn kinh thực sự là một đợt tiếp lấy một đợt A. Bất quá. Dừng ở đây A. Tiểu Câm biểu hiện cũng khơi dậy hắn lòng háo thắng. Làm một tên bán bộ tiên thiên võ đạo tiền bối, bị một cái tiểu nữ hài như vậy trêu đùa, không khỏi quá mất mặt. Sở dĩ hắn hướng phía trước đạp mạnh bước, đưa tay, cách không nhấn một cái. Bán bộ tiên thiên khí thế hoàn toàn bộc phát. Phảng phất một tòa thanh sơn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở Tiểu Câm trên người. Lạch cạch. Tiểu Câm thân hình chấm xuống, xương cốt vang lên không chịu nổi gánh nặng gào thét, ngay cả đất đai dưới chân cũng nứt toác ra từng đạo vết rách. Lạc Thiên Hùng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trầm giọng nói, so với phổ thông tiểu tông sư mà nói, ngươi đã làm được cực hạn, rất không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu tông sư. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì dãy rùa cũng là không công. Ngươi tận lực. Giờ khắc này, Lạc Thiên Hùng quét qua tại Trần Ngộ trước mặt nơm nớp lo sợ, lần nữa khôi phục Kim Hy môn đệ nhị cường giả ngạo nghễ tự tin. Nhưng vào lúc này, thân ở áp lực trung tâm Tiểu Câm đột nhiên thẳng sống lưng. Trong mắt nàng hào quang toàn bộ thu lại, biến thành một mảnh màu cho tàn. Lạc Thiên Hùng bày ra khí thế trói buộc, lập tức buông lỏng. Xin cảm ơn. Chương 433, quyết định. Lạc Thiên Hùng, Kim Hy môn đệ nhị cường giả, tung hoành giang bắc võ lâm, nhân xưng kình phong ngự vũ, bán bộ tiên thiên, uy danh hiển hách. Ứng phó một tên tiểu tông sư, đối với hắn mà nói bất quá một bữa ăn sáng. Thậm chí ngay cả tay đều không cần ra, trực tiếp một ánh mắt là có thể đem đối phương dọa đến vãi đái vãi cức. Lúc đầu là như vậy. Nhưng hôm nay, ra ngoại lệ, Tiểu Câm đôi mắt trở nên hoàn toàn u ám, không mang theo một tia ánh sáng, không ẩn chứa một chút tình cảm. Đây mới thật sự là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Lúc trước Tiểu Câm sử dụng, bất quá là sửa chữa qua cắt xén phiên bản mà thôi. Giờ này khắc này, một tia máu tươi từ bé Câm cái mũi chỗ tràn ra. nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, nàng khí thế tăng vọt. Phương viên 1 mét phạm vi bên trong, dưới chân cỏ xanh khô héo, đại địa khô cạn khô nước. Hoàn toàn sinh cơ diệt tuyệt. Hình thành 1 mét tuyệt tử lĩnh vực. Ở nơi này lĩnh vực hình thành lập tức, đối diện Lạc Thiên Hùng con ngươi co vào, sợ hãi thất sắc. Đây là vật gì? Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, bởi vì như vậy công pháp thực sự quá quỷ dị, thậm chí để cho nội tâm của hắn đản sinh ra từng tia cảm giác sợ hãi. Sau đó, giang giác, giang giác, giang giác. Trong không khí vang lên thứ gì tan vỡ thành âm. Ngay sau đó, bành. Không khí nổ tung, như sấm rền oanh minh. Đặt ở tiểu câm trên người vô hình khí thế, toàn bộ vỡ nát. Tiểu câm tránh thoát trói buộc, nhún người nhảy lên. Khí thế như hồng, thẳng sâu mây xanh. Lạc Thiên Hùng trên mặt thêm ra mấy phần ngưng trọng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân ứng phó một cái tiểu tông sư lại còn muốn toát ra ngưng trọng loại tâm tình này. Nhưng hôm nay, hắn không ngưng trọng không được. Tiểu câm như cầu vồng bắn ra mà đến. Một quyền. Quyền kinh đập vào mặt đau nhức. Loại kia uy lực, đủ để xuyên qua xe tăng thép tấm. Lạc Thiên Hùng ánh mắt lóe lên, hơi lui về sau một bước. Cái này vừa lui, khiến cho tiểu câm nguyên bản tính toán tốt khoảng cách xuất hiện sai lầm. Lúc đầu sở hướng phi mỹ khí thế, sinh ra nho nhỏ chấn động. Đứng xem Trần Ngộ thấy thế, khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, tiểu câm kinh nghiệm thực chiến còn là quá ít ta. Nàng cho rằng lấy thân phận của Lạc Thiên Hùng, chắc là sẽ không lui về phía sau. Sở dĩ được ăn cả ngã về không, đem thân tâm của chính mình tinh khí thần vào thời khắc ấy sách đến đỉnh phong nhất. Có thể nàng lại làm sao biết, có thể tu luyện tới bán bộ tiên thiên cảnh giới võ giả, từng cái đều là nhân tinh. Lạc Thiên Hùng thấy rõ ý nghĩ của nàng, nhẹ nhàng lui về sau một bước. Nho nhỏ một bước, không đến nửa thước khoảng cách. Nhưng mà lệch một ly, sai chi ngàn dặm. Tiểu câm đỉnh phong, ở nơi này một bước phía dưới, qua. Sau đó Lạc Thiên Hùng giơ tay lên, vô nhẹ nhẹ ra. Giờ này khắc này, tiểu câm cảm thấy mình tinh khí thần bắt đầu cấp tốc suy kiệt. Nàng không nghĩ cứng đối cứng. Nhưng không có cách nào tên đã trên dây, đã không phát không được. Mặt đối với Lạc Thiên Hùng hời hợt đánh ra một trường, nàng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục huy quyền. Quyền cung trường, sắp va chạm. Còn chưa chạm đụng, thắng bại cũng đã nhất định. Tiểu câm, dù sao chỉ là tiểu tông sư. Ai? Thở dài một tiếng, tham thảm vang lên. Tại tiểu câm cùng Lạc Thiên Hùng bên thai quanh quẩn, phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn của bọn hắn. Ngay sau đó, một bóng người như kinh lôi rơi xuống, đập ầm ầm nhập giữa hai người. Đại địa ầm vang hạ xuống, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Trong mơ mơ hồ hồ, đạo thân ảnh kia gầy gò rồi lại thẳng tắp. Hắn rộng mở hai tay. Tay trái thành trường, ứng đối Lạc Thiên Hùng. Tay phải nắm tay, đón lấy tiểu câm. Lấy một người, đồng thời hóa giải hai người thế công. Bành! Va chạm! Thanh âm nột ngạt, nhưng không có kinh thiên động địa tràng diện xuất hiện. Tất cả lực lượng đều bị tiêu diệt ở vô hình, vô thanh vô tức. Lạc Thiên Hùng thấy rõ gương mặt kia, vội vàng rút lui trường, lui lại, túi đầu xuống, thần sắc sợ hãi. Bởi vì người đó là Trần Ngộ. Hắn đứng ở nơi đó, liền có thể để cho cái này vị không ai bị nổi bán bộ tiên thiên cường giả, kinh hồn táng đảm. Đồng thời, tiểu câm cũng lui lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, cùng sắc mặt tái nhợt hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn qua hẳn là sử dụng xong toàn bộ bản hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn phiền, để cho nàng căn cơ bị thương. Dù sao đó là đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800 pháp môn. Trần Ngộ thấy thế, nhanh chân hướng về phía trước, tay phải vươn ra hai đầu ngón tay, ở trên người nàng liền chút mấy lần. Ôn hòa linh khí chút vào, giúp nàng tu bổ bị thương. Tiểu câm con mắt mới khôi phục hào quang, sắc mặt cũng hơi hồng nhuận chút. Trần Ngộ bình tĩnh nói, dưới trướng điều tức ca. Tiểu câm gật đầu, trực tiếp tại nguyên ngồi xếp bằng dưới. Lần này Trần Ngộ cũng không có lựa chọn giúp nàng đem thương thế toàn bộ chữa cho tốt. Bởi vì có đôi khi thụ thương cũng là một loại kinh nghiệm. Thừa dịp hiện tại mình ở bên người nàng, nàng có thể gối cao không lo, để cho nàng hơi tích lũy một lần bị thương kinh nghiệm, miễn cho về sau bị thương liền tự gánh vác cũng sẽ không. Trần Ngộ lại nhìn về phía Lạc Thiên Hùng, biểu lộ nghiền ngẫm. Cảm giác như thế nào? Cảm giác? Lạc Thiên Hùng cười khổ không thôi, suy tư một lát sau, mạnh mẽ từ trong miệng gạt ra hai chữ. Thiên tài. Nếu như tán dương người là bản thân, Trần Ngộ tâm tư không có bất cứ ba động gì. Có thể tán dương Tiểu Câm, để cho hắn có loại thân là cha nhìn thấy nữ nhi của mình chậm rãi lớn lên vui vẻ tâm tình. Lạc Thiên Hùng nói ra, Tiểu Câm tiểu thư so với bình thường Tiểu Tông Sư mạnh hơn nhiều, cho dù là Đại Tông Sư cấp bậc võ giả, hơi không chú ý cũng sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá nàng sử dụng công pháp tựa hồ sẽ làm bị thương bản thân. Trần Ngộ gật đầu, được cùng bỏ ra ở giữa lẫn nhau bảo toàn, Tiểu Câm có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mức này, tự nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Lạc Thiên Hùng lo lắng nói, vậy dạng này có ảnh hưởng hay không đến nàng sau này võ đạo? Trần Ngộ lắc đầu, người khác biết, nàng sẽ không. Lạc Thiên Hùng nghi hoặc, tràn đầy không hiểu. Trần Ngộ nhìn về phía đang tại ngồi xếp bằng điều tức Tiểu Câm, ánh mắt ôn nhu, nói khẽ, bởi vì nàng có ta. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền, đây là một môn thiêu đốt sinh cơ công pháp. Đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, đại giới đắt đỏ lại gánh nặng. Tiểu Câm sử dụng, cũng không ngoại lệ. Chỉ là có Trần Ngộ đem nàng hậu trường, có thể giúp nàng di bổ tổn thất sinh cơ, đồng thời chữa trị căn cơ tổn thương. Đây cũng là nàng cùng những người khác khác biệt. Lạc Thiên Hùng không thể không thừa nhận, cái này đích xác là một cái rất có sức thuyết phục lý do, đơn giản, mà thô bạo. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía hắn, hiện tại Tiểu Câm có tham gia đốt hương luận võ tư cách ra. Cái này, Lạc Thiên Hùng vẫn còn do dự, muốn nói lại thôi. Trần Ngộ khiêu mi, còn có vấn đề gì sao? Lạc Thiên Hùng cười khổ nói, tư cách là có thể dựa theo quy củ, Kim Hy Môn chỉ có thể có 3 người tham gia. Cái đó 3 người, bây giờ còn chưa quyết định. Cái kia ta giúp các ngươi quyết định đi, 3 người này bên trong, nhất định phải có 1 người là Tiểu Câm. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngữ khí bình ổn, lại không cho cự tuyệt. Lạc Thiên Hùng khổ sở nói, cái này chỉ sợ không phải quá dễ làm, Tiểu Câm tiểu thư mặc dù thực lực vậy là đủ rồi, nhưng nàng cuối cùng không phải chúng ta Kim Hy Môn người. Trần Ngộ nở nụ cười, mặc dù không tốt lắm xử lý, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ làm xong đúng hay không. Giọng buông lỏng, lại toát ra không giống tầm thường ý vị. Lạc Thiên Hùng mồ hôi lạnh chảy ròng, nào dám cự tuyệt ta, chỉ có thể khó khăn gật đầu. Xin cảm ơn. Chương 434, môn chủ cho mời. Để cho Tiểu Câm chiếm dụng một chỗ, tiến về đốt hương sơn môn tham gia đốt hương luận võ. Chuyện này rất khó xử lý. Nhưng Lạc Thiên Hùng nhất định phải hoàn thành. Bởi vì đây là Trần Ngộ phân phó. Hắn không biết thất bại hậu quả là như thế nào, nhưng hắn không dám thử nghiệm. Lạc Thiên Hùng vô ý thức sờ lên mi tâm. Lần trước huyết ấn bộc phát, đem hắn làm cho sống không bằng chết. Đến bước này, hắn không dám thử nghiệm hồi hai. Cho nên khi Trần Ngộ hơi cười nói ra ta chờ tin tức tốt của ngươi thời điểm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười khó coi. Gật đầu. Lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng la, Trần Ngư có đây không? Trần Ngộ nhíu mày, là ai? Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Lạc Thiên Hùng theo sau lưng. Ra sân nhỏ, thấy rõ người trước mắt. Là một người mặc kim hy môn quần áo đệ tử sức tiểu tử trẻ tuổi. Trần Ngộ hỏi, có chuyện gì? Tiểu tử trẻ tuổi dẫn đầu hướng Lạc Thiên Hùng hành lễ, gặp qua Lạc Sư Thúc. Lạc Thiên Hùng gật đầu, ân, có chuyện gì không? Tiểu tử trẻ tuổi nói ra, là môn chủ để cho ta tới mời Trần Ngư đi qua. Lạc Thiên Hùng lông mày khóa, trưởng môn sư huynh mời Trần Ngư. Vì sao? Tiểu tử trẻ tuổi lắc đầu, không biết, đệ tử chỉ là phụ trách đưa tin mà thôi. Trần Ngộ trầm ngâm chốc lát về sau, hỏi, hiện tại sao? Tiểu tử trẻ tuổi gật đầu, Không sai, ngay tại lúc này. Lạc Thiên Hùng trầm giọng nói, ta với ngươi đi qua đi. Để cho cái này vị gia đơn độc đi gặp bộ Tu Quy, hắn không yên lòng. Vạn nhất cái kia vị tâm cao khí ngạo trưởng môn sư huynh không cẩn thận trêu chọc phải cái này vị gia, toàn bộ Kim Hy môn có thể thì xui xẻo lớn. Trần Ngộ không có hồi âm tuyệt, sân nhỏ cùng Tiểu Câm nói hai câu về sau, đi theo cái kia tiểu tử trẻ tuổi tiến về. Lạc Thiên Hùng đi theo bên cạnh. Chỉ còn lại có Tiểu Câm một người tại sân nhỏ. Qua mười mấy phút, Trần Ngộ đám người triệt để đi xa sau. Hai đạo nhân ảnh vượt qua ngưỡng cửa, tiến nhập trong sân. Một người tuổi trẻ, mang vừa dày vừa nặng kính đen, nhìn như nhã nhặn trung thực, kỳ thực ánh mắt lấp lóe, tâm tư không hiểu. Một người già nua, lông mi trắng tóc trắng, lúc hành tẩu vẫn là long hành hổ bộ, còn tản mát ra ở lâu thượng vị uy nghiêm. Là Chu Lự. Còn có Kim Hy môn chấp pháp trưởng lão, cái kia lông mi trắng lão nhân. Hai người tiến vào viện trước tiên liền thấy đầy đất bừa bộn, đồng thời sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người so với chúng ta hạ thủ trước? Lông mi trắng lão nhân kinh ngạc. Chu Lự cũng nhíu mày, ngay sau đó giật mình, nói ra, vừa rồi Lạc sư thúc từ nơi này ra ngoài, hẳn là hắn lúc hướng dẫn cái kia Trần Ngư luyện võ a. Lông mi trắng lão nhân miễn cưỡng tin tưởng, hẳn là dạng này, bất quá lực phá hoại rất lớn, xem ra cái kia gọi Trần Ngư hậu sinh tiểu bối xác thực có mấy phần bản sự. Chu Lự Xu Ninh nói, cao hơn nữa bản sự, đụng vào ngài chấp pháp trưởng lão trong tay. Còn không phải như vậy giống như ước hiếp sao? Lông mi trắng lao nhân tâm tình khoái trá, này cũng không sai, hắn cuối cùng chỉ là một tên tuổi trẻ hậu bối mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không đem Trần Ngộ để vào mắt. Hắn thấy, mình bị Trần Ngộ một cước đạp lăn, hoàn toàn là lơ là sơ suất. Hắn chân chính để ý người, cho tới bây giờ chỉ có Lạc Thiên Hùng một cái. Hai người đưa ánh mắt về phía trong sân ngồi xếp bằng Tiểu Câm. Chu Lự đi qua, khẽ cười nói, tiểu cô nương, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, như thế nào? Tiểu Câm mở to mắt, sắc mặt trắng nhợt, mặt không biểu tình, sau đó lắc đầu. Nàng không che giấu chút nào bản thân đối với Chu Lự cảm giác chán ghét. Chu Lự nói khẽ, ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho chịu khổ a. Tiểu Câm vẫn lắc đầu. Trần Ngộ để cho nàng ở chỗ này, không nên chạy loạn. Nàng nhất nghe Trần Ngộ lời nói. Chu Lự gặp nàng dạng như vậy, tựa hồ liên tưởng đến Trần Ngộ, ngọn lửa tức giận lập tức ở trong lòng dâng lên. Hừ, ngươi hôm nay nhất định phải đi với ta một chuyến. Dứt lời, một tay chụp tới. Hắn thấy, bắt một cái tiểu cô nương, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, cẩn thận. Sau lưng truyền đến lông mi trắng lao nhân một tiếng kinh hô, lộ ra hoảng sợ. Thế nào? Chu Lự nghi hoặc không thôi. Sau đó hắn liền cảm nhận được nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, rơi xuống điểm đóng băng. Nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất Tiểu Câm đột nhiên bắn lên, thẳng tắp đụng vào Chu Lự trong ngực. Như sao hỏa đụng phải trái đất. Ầm đông một tiếng, lôi đình vạn quân. Chu Lự mãnh liệt phun máu tươi. Người như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã tại tường viện bên trên. Làm xong những cái này, Tiểu Câm trở lại, nhanh chóng hướng ngoài viện lao đi. Nàng biết mình tuyệt đối không phải cái kia lông mi trắng lao đối thủ của người. Sở dĩ, chỉ có thể trốn. Chạy trốn tới Trần Ngộ bên người, vậy thì không có sao. Thế nhưng là, đem nàng sắp vượt qua tường viện thời điểm. Một trận luồng gió mát thổi qua. Lông mi trắng lao nhân đã chặn đường tại trước người nàng. Khí thế đột nhiên thăng, phảng phất tường đồng vách sát, không thể vượt qua. Lúc này, lông mi trắng lao nhân mới phát hiện Tiểu Câm trong mắt u ám một mảnh, không có nửa phần sinh cơ thần thái, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Đây là cái gì quỷ pháp môn? Kinh ngạc thời khắc, Tiểu Câm lấn người công tới. Đúng là nghĩ chính diện đột phá. Lông mi trắng lao nhân vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Tiểu Câm lại có tu vi như thế, giận là nàng lại dám ở trước mặt mình dưới như thế ngoan thủ, căn bản không nói bản thân để vào mắt. Nghĩ đến đây, lông mi trắng lao nhân phẫn nộ quát, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, có lai lịch thế nào, hôm nay nhất định phải đi với ta một chuyến. Tên đã trên dây, đã là không phát không được. Lao nhân đã giả, vừa y nguyên lãnh khốc. Thoại âm rơi xuống, đã ngang nhiên xuất thủ. Một cái đại thủ, năm ngón tay mở ra, thật giống như đến trấn mắt, một trưởng đè xuống. Cho người ta một loại phô thiên cái địa cảm giác. Tại người đại tông sư này toàn lực một trưởng dưới, tiểu câm lộ ra nhỏ bé. Như hạt bụi, như sâu kiến. Nhưng nàng cắn răng, không lui về phía sau chút nào ý nghĩa. Đón bàn tay kia, giống như sâu kiến bay về phía thương khung. Một bên khác, tại tiểu tử trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn, Trần Ngộ cùng Lạc Thiên Hùng đi tới một chỗ thanh u sân nhỏ. Đứng ở trước cổng chính, tiểu tử trẻ tuổi dừng chân lại. Chính các ngươi đi vào đi. Dứt lời, quay người rời đi. Còn lại hai người. Lạc Thiên Hùng tâm thần bất định bất an. Trần gia, ta trưởng môn sư huynh vì sao tìm ngươi? Ngươi có đầu mối sao? Trần Ngộ lắc đầu, không có. Cái kia không sao. Trần Ngộ cắt đứt hắn, nhìn về phía cái kia đóng chặt cửa sân, biểu lộ thủy chung đạm nhiên. Bất quá là gặp một lần mà thôi, hắn có thể đem ta ăn hết. Cũng là, sẽ không có chuyện gì. Lạc Thiên Hùng lau mồ hôi lạnh trên trán, yên lặng tự an ủi mình. Trần Ngộ đi đến trước viện môn, cũng không gõ vang, trực tiếp đẩy ra. Trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ rộng rãi. Bên trong là một cái rộng rãi tiểu viện tử, trồng có hoa thảo, còn có một gốc cây hoại lớn. Dưới cây có một tấm ghế mây. Trên ghế mây nằm một người, toàn thân quanh quẩn cuồng ngạo chi khí, không giận tự uy, chính là Cuồng Dương Bộ Tu Quy. Trừ cái đó ra, cái ghế bên cạnh cũng có một người. Một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả, thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời nhìn thẳng tới. Nhìn chằm chằm Trần Ngộ, toát ra hài hước thần thái. Là lúc trước bị Trần Ngộ quật ngược mấy lần thiếu nữ. Trần Ngộ thở dài một tiếng. Phiền phức quả nhiên là phiền phức, có thể trốn rơi, cũng không phải là phiền toái. Xin cảm ơn. Chương 435, thăm dò chi chiến. Tại Trần Ngộ dò xét đối phương thời điểm, đối phương cũng ở đây dò xét hắn. Bộ tu quy nửa nằm tại trên ghế mây, khi mắt. Ánh mắt nghiền ngẫm. Cái kia đình đình ngọc lập thiếu nữ, trên mặt mang nụ cười sán lạ, đắc ý nói, rốt cuộc tìm được ngươi, Trần Ngư. Danh tự hẳn là thăm dò. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói ra, ngươi không chê phiền phức. Thiếu nữ vui sướng lắc đầu, không biết ta, không những không phiền phức, hơn nữa còn rất thú vị. Đúng rồi, ta cũng quên tự giới thiệu, ta là lão nhân này nữ nhi, ta gọi Bộ Thanh Trúc. Vừa nói, vừa chỉ nằm ở trên ghế mây Bộ Tu Quy. Nói thật, Trần Ngộ còn là có chút kinh ngạc. Bởi vì theo Lạc Thiên Hùng nói, Bộ Tu Quy có hơn 60 tuổi, đã có một 15-16 tuổi nữ nhi. Chậc chậc, thực sự là người già nhưng tâm không già, cao tuổi càng phong lưu a. Sự thật cũng đúng là như thế. Bộ Tu Quy già được nữ, đối với nàng 10 điểm sủng ái, quả thực giống đối đãi công chúa một dạng. Sở dĩ lần này hắn biết rõ là nữ nhi trước gây chuyện, cũng y nguyên đem Trần Ngộ tìm tới. Hơn nữa, hắn rất muốn biết rõ bị bản thân sư đệ coi trọng như thế Trần Ngộ, đến cùng có cái gì làm việc. Lúc này, Lạc Thiên Hùng nhìn qua, trầm giọng mở miệng, trưởng môn sư huynh, đây là có chuyện gì? Ta cần một lời giải thích. Hắn mặc dù tu vi kém chút, nhưng địa vị không thấp. Đủ để cùng Bộ Tu Quy bình khởi bình tọa, cho nên nói chuyện cũng không thế nào khách khí. Bộ Tu Quy càng không khách khí, lạnh nhạt nói, không chuyện gì xảy ra, ta chỉ là nghe nói nữ nhi bị khi phụ. Giọng bình thản bên trong, tự có một cỗ cuồng ngạo chi khí. Trần Ngộ nở nụ cười, sở dĩ ngươi nghĩ vì nữ nhi ra mặt. Bộ Tu Quy lắc đầu, yên tâm, ta cũng không có cẩn thận như vậy mắt. Người tuổi trẻ sự tình, nên từ người trẻ tuổi giải quyết. Trần Ngộ nhíu mày, giải quyết như thế nào pháp? Bộ Thanh Trúc nhảy ra, cười ha hả nói ra, rất đơn giản, đánh một trận nữa. Trần Ngộ cười ha ha, lúc trước ngã mấy dao, còn không có nhớ kỹ. Bộ Thanh Trúc tức giận nói, đó là ta chủ quan rồi. Trần Ngộ nhún nhún vai, ha ha, vậy ngươi sợ rằng phải khinh thường nữa một lần. So với bộ tu quy cuồng ngạo, Trần Ngộ trên người bộc lộ ra ngoài càng nhiều là một loại tự tin. Loại kia tự tin chính là thật sâu tin tưởng bản thân, chưa bao giờ hoài nghi tới. Làm tự tin đạt tới loại trình độ này thời điểm, cũng đủ để cho người ta động dung. Có thể lúc này, bộ Thanh Trúc niết miệng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua là ta muốn cùng ngươi đánh A. Trần Ngộ khiêu mi, không phải ngươi, kia là ai? Đột nhiên, ta, một cái to thanh âm vang vọng trong mây. Chỉ thấy một đường cường tráng thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại Trần Ngộ trước mặt. Cuồn cuộn trong bụi mù, khí thế bay lên. Rõ ràng là tiểu tông sư đỉnh phong. So tiểu câm khí tức trên thân còn phải mạnh hơn một bậc. Trần Ngộ híp mắt nhìn lại. Đối phương là một thanh niên, dáng người cường tráng, có cường tráng cánh tay cùng bắp thịt rắn chắc, nhìn qua trạng thái khí không tầm thường. Hắn xuất hiện thời điểm, bộ Thanh Trúc nụ cười càng thêm sán lạ, nằm ở trên ghế mây bộ tu quy cũng nổi lên một nụ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can. Hai cái này cha con đều đối với người này rất tự tin. Duy chỉ có Lạc Thiên Hùng sắc mặt cổ quái, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thanh niên to con nết miệng cười một tiếng, ta họ Phá, Kim Hy Môn bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ ba, ngươi có thể gọi ta Phá Lao Tam. Trần Ngộ cũng hời hợt nói ra bản thân biệt hiệu, Trần Ngư. Phá Lao Tam vặn mẹo cổ, phát ra đùng đùng khớp nối tiếng vang. Hắn nghiêm nghị cười nói, người tới là khách. Ta bản không nguyện ý khó xử khách nhân. Thế nhưng là không có cách nào tiểu sư muội mở miệng, ta cuối cùng muốn cho mặt mũi, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ngoài miệng nhẹ nhàng thông cảm, có thể trong mắt của hắn lại bắn ra sáng rực chiến ý. Hắn từ bộ Thanh Trúc trong miệng biết rõ Trần Ngộ thật không đơn giản, càng từ bộ tu quy nơi đó biết được Lạc Thiên Hùng đối với Trần Ngộ rất coi trọng. Hắn đối với vị kia bán bộ tiên thiên cấp bậc sư thúc rất kính trọng, càng tin tưởng đối phương ánh mắt. Bộ tu quy cũng là như thế. Sở dĩ Phá Lao Tam trên người còn con vác lấy một cái sứ mệnh, thăm dò. Thăm dò ra Trần Ngộ sâu cạn, nếu như có thể mà nói, thuận tiện thăm dò ra Trần Ngộ lai lịch cụ thể. Thế là hắn rôi ra một cái tay, chớp chớp ngón tay, khiêu khích nói, tới đi, xuất ra toàn lực của ngươi. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, toàn lực của ta. Ha ha, ngươi có tư cách hưởng thụ loại kia đãi ngộ sao? Liền Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ cũng không có tư cách bức ra toàn lực của hắn, huống chi một cái tiểu tông sư. Phá Lao Tam lần nữa nết miệng cười to, có không có tư cách, chờ một chút ngươi sẽ biết. Dứt lời, khí thế tăng vọt. Hai người hiện lên đối chọi tương đối chi thế, dương cung bạc kiếm. Giống căng thẳng dây cung, làm buông ra nháy mắt, chính là lôi đỉnh vạn quân. Đứng ngoài quan sát mấy người, thần sắc khác nhau. Lạc Thiên Hùng có chút dở khóc dở cười, hắn rất muốn ngăn cản trận này nhìn như nghiêm túc kỳ thực rất buồn cười đối quyết, có thể lại không dám. Một bên khác, bộ tu quy hơi nheo mắt lại, nghĩ tử tế quan sát Trần Ngộ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Mà thân làm tội khôi họa thủ bộ Thanh Trúc, khuôn mặt tường đỏ. Thần sắc hưng phấn, e sợ cho thiên hạ không loạn. Giữa sân, hết sức căng thẳng. Phá Lao Tam thân hình đột nhiên chìm xuống, đưa tay để ép. Một cỗ cường đại lực gáp bách tự nhiên sinh ra, châm điện điện đặt ở Trần Ngộ trên đầu vai. Người bình thường bị cỗ khí thế này ép đến, chỉ sợ thỏa đáng trận quỳ xuống. Cho dù là tiểu cấp bậc tông sư võ giả, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhận áp chế. Thừa dịp cái này một trong nháy mắt, Phá Lao Tam cong chân đạp một cái. Ẩm. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Phá Lao Tam lôi ra tàn ảnh, cuốn theo cường hãn uy thế đi tới Trần Ngộ trước mặt. Một quyền. Còn không có chạm đến thân thể, đưa tới quyền phong đã hết sức kinh người. Đập ở trên mặt, trận trận đau nhức. Thế nhưng là Trần Ngộ biểu lộ y y nguyên bình tĩnh. Cũng không có bởi vì đối phương giống như phong ba sóng dữ giống như thế công mà như mày. Hắn cơ thể hơi ép xuống, đem vũ lực giá trị dừng lại tại tiểu cảnh giới tông sư. Đệ nhất, muốn che giấu tung tích. Đệ nhị, phải khiêm tốn. Thứ ba, tận lực đâm đến giống chút. Sở dĩ, tiểu tông sư tu vi, vừa vặn phù hợp. Bất quá cho dù là tiểu tông sư, ứng phó phá lao tam, còn là không cần bỏ ra phí quá nhiều khí lực. Thế là, đưa tay chặn lại. Ung dung tự tại. Phá lao tam nắm đấm cùng Trần Ngộ bàn tay đụng vào nhau, bắn ra tiếng vang nặng nề. Trong không khí nhộn nhạo lên kịch liệt vô hình gợn sóng, thậm chí cuốn lên đỉnh viện mặt đất bụi mù. Hai người va chạm, thình lình hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Lạc Thiên Hùng biểu lộ cổ quái, nghĩ thầm cái này vị Trần gia đến cùng đang dở trò quỷ gì. Chơi đùa, hay là còn có mục đích khác? Bộ Thanh Trúc ánh mắt kỳ dị, quyết bắt đầu miệng, thầm nói, quả nhiên là tiểu tông sư tu vi, hơn nữa còn có thể cùng tam sư huynh đánh bất phân cao thấp, trách không được dám phách lối như vậy. Bộ Tu Quy thì là khẽ gật đầu, đầu nhập lấy ánh mắt tán thưởng, tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường, là cái không sai hạt giống tốt. Nhiều hơn tài bồi, tương lai có hy vọng vấn đỉnh bán bộ tiên thiên cảnh giới. Một bên Lạc Thiên Hùng nghe nói như thế, khóc không ra nước mắt. Sư huynh ấy, cái này vị tiểu gia chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Cái gì bán bộ tiên thiên cảnh giới a? Người ta sớm đặt đến, hơn nữa còn bước vào hơn một tầng tiên thiên lĩnh vực. Ngài cái này tán thưởng, có chút buồn cười a. Xin cảm ơn. Chương 436, nhẹ nhõm đánh bại. Bộ Tu Quy nhìn về phía nhà mình sư đệ, dùng cảm khái ngữ khí nói ra, khó trách ngươi coi trọng như vậy hắn. Tiểu tử này thật có mấy phần tiền vốn. Lạc Thiên Hùng khỏe miệng có chút run rẩy, không biết nói cái gì, chỉ có thể lúng túng gật đầu. Cái gật đầu này, càng làm cho Bộ Tu Quy xác định suy nghĩ trong lòng. Lạc Thiên Hùng sở dĩ hội coi trọng Trần Ngộ, là bởi vì Trần Ngộ đầy đủ không sai thiên phú, mà không phải những vật khác. Thì như, Trần Ngộ không chế được Lạc Thiên Hùng. Ha ha, loại chuyện này, quả thực giống đang nói đùa một dạng. Căn bản không có khả năng phát sinh nha. Hắn không chút suy nghĩ. Lúc này, tại ngắn ngủi rằng co về sau, trong đình viện lần nữa bạo phát vòng thứ hai cuồng phong bạo vũ. Phá lao tam ánh mắt nóng rực, chiến ý giật rào, cười to nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha! Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên cười cười. Bình tĩnh tự nhiên. Phá lao tam cười dài nói, ngươi là một đối thủ không tệ, xem như kính ý, tiếp ta Kim Hy thần công a. Trong tiếng cười, không ngừng rào bước tiến lên. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Phá lao tam trên người bộc phát ra nóng rực khí tức, giống như một lượt nắng gắt một dạng. Kim Hy thần công là Kim Hy môn độc môn công pháp, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện. Phá lao tam đương nhiên là hạch tâm đệ tử. Hơn nữa còn là trong cốt lõi hạch tâm. Năm nay 20 hơn phân nửa, đã đem Kim Hy thần công luyện đến cảnh giới tiểu thành. Toàn bộ Kim Hy môn bên trong, chỉ có vị kia thế hệ trẻ tuổi đại sư huynh mới có thể vượt qua hắn. Những người khác, bao quát cái kia nhãn kính xà Chu Lự, ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn cụp đôi. Lúc này hắn toàn lực hành động, uy thế kinh người. Nương theo một tiếng hét dài, khí diễm tiêu thăng, phảng phất muốn xông lên thương khung. Phục thức, chiếu sáng đại thiên. Thoáng chốc, liên miên quyền cước trước người xếp đứng lên, hình thành rậm rạp chẳng chịt bóng chồng, giống như một mặt vách tường. Phá lao tam cười to nói, thử xem ta đây một chiêu như thế nào. Quyền kinh phô thiên cái địa, chiếm đoạt một phương lĩnh vực. Tại tiểu cảnh giới tông sư bên trong, chiêu này có thể xưng tuyệt đỉnh. Mà ở Trần Ngộ trong mắt, yếu đến đáng thương. Trần Ngộ lắc đầu, khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không thế nào. Dứt lời, thân hình vội xông mà ra. Phá lao tam nheo mắt lại, thôi động đầy trời quyền thế, trực tiếp đè xuống. Trần Ngộ đưa tay. Minh Vương bất động công. Thể nội khí thế điên cuồng chạy trốn, cuối cùng hội tụ bên tay phải bên trên. Nắm tay. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Thoáng chốc, đấm ra một quyền. Đây là đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất phương pháp, lấy một quyền, phá vạn pháp. Dưới một quyền này, bất kỳ chống cự gì đều lộ ra bất lực. Cái này nằm đấm, phảng phất trở thành duy nhất trong thiên địa. Đứng xem bộ thanh trúc không tự chủ được cảm nhận được một trận lanh ý. Bộ tu quy cũng nhíu mày, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quan mang. Cái này, tại hắn kinh ngạc thời điểm. Một quyền kia, thiến quân thần tốc. Thế như trẻ tre. Trọng trọng quyền ảnh, bị lập tức vỡ nát. Phá lao tam kinh hãi, vội vàng lui lại. Nhưng Trần Ngộ đắc thế không tha người, theo sát phía sau, như giỏi trong xương, không buông tha. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sắp chạm đến. Trần Ngộ đưa tay, trực tiếp chụp tới. Phá lao tam cảm thấy da đầu run lên, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đống nhiên cắn răng. Đến. Nương theo hét to, khí thế cũng cùng nhau nổ tung. Hắn cưỡng để thể nội khí thế, dậm chân một cái, mạnh mẽ sát ngừng bước chân, sau đó hướng Trần Ngộ ứng tới. Hai người. Va chạm. Trần Ngộ một trưởng vô ở trên lồng ngực của hắn. Hắn một quyền nện tại Trần Ngộ trên vai trái. Song phương các bên trong một chiêu. Phá lao tam kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng rút lui. Có thể Trần Ngộ sắc mặt không thay đổi, vậy mà không nhìn trên người quyền kình, không lùi mà tiến tới, bay thẳng trên xuống. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Trần Ngộ đã đi tới trước mặt hắn. Chiêu thứ hai, xuất hiện. Chiêu thức như kỳ danh. Tại dậm chân ở giữa, đại địa băng liệt. Từng đầu khe hở rắc rối phức tạp, giống mạng nhện một dạng, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó, Trần Ngộ giống một chi sẽ không quay đầu mũi tên, bằng ngang nhiên tư thái, giết tới phá trước gót chân lão tam. Phá lao tam trợn tròn trong mắt, phấn khởi toàn bộ lực lượng muốn chống cự. Bành! Trọng trọng một tiếng, hai người đụng vào nhau. Lần này cũng không phải dễ chịu. Phá lao tam trực tiếp phun ra một đám mưa máu đến. Bất quá hắn cũng không lui lại, ngược lại là trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Cuối cùng thức, Kim Hy tế nhật. Ngay tại lúc này, hắn không có lựa chọn lui lại, mà là lựa chọn được ăn cả ngã về không. Phá lao tam gầm nhẹ nói, một chiêu này, bại ngươi. Phản kích. Song trưởng đều xuất hiện, thôi động hùng vĩ khí thế. Đập vào mặt. Trần Ngộ đưa thân vào huy áp trung gian, nhàn nhạt lắc đầu, khí thế không sai, đáng tiếc, vẫn là chó cùng rất dậu. Ngay sau đó, tay phải nắm lại nắm đấm. Bên phải cánh tay khớp nối phát ra đùng đùng thanh âm, giống xào đậu nành một dạng. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Một quyền, như đạn pháo vang ra. Hai người lần nữa triển khai va chạm. Lần này, thắng bại rõ. Phá lao tam miệng phun máu tươi, ngã lật tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, bộ dáng thê thảm. Thua không thể lại thua. Bộ thanh trúc trợn mắt hốc mồm. Lạc Thiên Hùng bĩu môi, nghĩ thầm ngài người nhà rốt cục không đùa. Bộ tu quy thì là trực tiếp đứng lên, vỗ tay, cười to nói, tốt, không sai đối quyết. Phá lao tam che ngực, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Vừa rồi Trần Ngộ nương tay. Sở dĩ hắn còn có thể miễn cương đứng thẳng. Bất quá mặc dù như thế, trong lồng ngực của hắn mặt vẫn là một trận buồn khổ, thể nội khí thế cũng là loạn thất bát ao, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trần Ngộ nhìn xem hắn, còn muốn đến. Phá lao tam khổ sở lắc đầu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có phục hay không? Nghĩ không phục, đều không được a. Phá lao tam lần nữa cười khổ. Lúc này bộ tu quy đi tới, một bàn tay đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Nhìn qua là một cái thô lô dã man động tác, kỳ thực đây là tại cho phá lao tam chữa thương. Nửa phút đồng hồ sau, phá lao tam sắc mặt hơi hồng nhuận chút. Bộ tu quy thu về bàn tay, nhìn về phía Trần Ngộ. Thiếu niên đáng sợ a. Dễ nói. Mặt đối với Tán Dương, Trần Ngộ còn là biểu hiện được rất bình tĩnh. Phảng phất trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm hắn động dung. Bất quá bộ tu quy đối với Trần Ngộ loại này gặp không kinh sợ đến mức thái độ rất thưởng thức. Hắn nhiều hứng thú hỏi, ngươi vừa rồi sử dụng cái kia mấy chiêu chiêu thức rất không tệ, là ai dạy ngươi? Trần Ngộ thản nhiên nói, tự học. Ngạch! Học với ai? Trên sách học. Bộ Tu Quy thần sắc có chút không vui. Ta hỏi ngươi sư phụ là ai? Trần Ngộ nhún nhún vai, không sư phụ, tự xem thư suy nghĩ ra được đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Sự thật cũng đúng là như thế nha. Hắn kiếp trước rơi vào cái kia cửu chuyển tán nhân động phủ về sau, được cửu chuyển luân hồi quyết cùng một đống lớn tu chân tài nguyên. Sau đó hắn liền bản thân suy nghĩ, mạnh mẽ dựa vào thiên tư của mình chui vào đầu kia vô cùng ảo diệu tu chân đại đạo. Không có người dẫn đường, không có người chỉ đạo, mọi thứ đều là hắn tự đi ra ngoài đường xá. Đáng tiếc a, bộ Tu Quy không tin. Hắn mặt mũi tràn đầy không vui nói ra, ngươi lại đùa giỡn ta sao? Không sư phụ, chỉ dựa vào bản thân suy nghĩ thì đến được tiểu tông sư cảnh giới. Ngươi muốn nói dối cũng biên cái ra dáng điểm được không? Xin cảm ơn. Chương 437, đến cùng là thân phận gì? 20 tuổi tiểu tông sư, vô luận là Giang Nam còn là Giang Bắc, đều có thể được xưng là thiên tài. Hơn nữa còn là đại thiên tài. Mặc dù có danh sư dẫn đường, từ bé tập võ, người bình thường cũng vô pháp đến cảnh giới kia. Trần Ngộ lại nói hắn không có sư phụ, bản thân tất cả thành tựu đều là dựa vào mình suy nghĩ ra được. Làm sao có thể? Không chỉ có là bộ Tu Quy, Liên Phá Lao Tam cùng bộ Thanh Trúc đều một mặt không nguyện ý tin tưởng biểu lộ. Thậm chí Lạc Thiên Hùng trong mắt cũng lóe ra hoài nghi quan mang. Tự học thành tài. Khả năng sao? Bộ Tu Quy cau mày nói, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo không có sai, nhưng là muốn tôn sư trọng đạo A nói đi, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói A, không sư phụ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngươi muốn tin hay không? Trần Ngộ nhún nhún vai, nói chuyện rất không khách khí. Bộ Tu Quy sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Hắn làm Kim Hy môn môn chủ đã có mấy thập niên. Ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện a? Tại là tâm tình của hắn càng thêm hỏng bét, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi biết mình là tại nói chuyện với người nào sao? Bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Xem ra, bộ Tu Quy là muốn nổi giận. Lạc Thiên Hùng thấy thế, đi nhanh lên đi lên cắm vào giữa hai người. Bộ Tu Quy tức giận nói, ngươi còn muốn giúp đỡ tiểu tử này. Lạc Thiên Hùng cười khổ nói, sư huynh, không nên cùng người trẻ tuổi chấp nhặt ta. Hừ, tiểu tử này có mấy phần bản sự không giả, nhưng là khinh người có thể. Hắn nên may mắn ta lão, tính tình hòa hoãn không ít, đổi lại 10 năm trước, ta sớm một bàn tay hô đi qua. Bộ Tu Quy mở to hai mắt, hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ cảm giác có chút im lặng. Tốt xấu là một người môn chủ, nói tới nói lui làm sao như cái lao lưu manh một dạng. Bộ Tu Quy liếc mắt nhìn qua, cười lạnh nói, tiểu tử, khuyên ngươi một câu, hảo hảo thu liễm mình một chút ngạo khí. Ngươi vận khí tốt, đụng tới ta, còn có ta sư đệ che chở ngươi, nếu về sau bên ngoài hành tẩu còn như thế ngạo, vài phút bị người đánh chết ta. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, vậy liền không nhọc lão nhân ra ngài phí tâm, huống hồ ta thực sự muốn nhìn một chút, trên cái thế giới này, có ai có thể đánh chết ta. Chậc chậc, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, biểu lộ có chút mỉa mai. Sau đó hắn ánh mắt xuyên qua bộ Tu Quy, rơi vào bên cạnh có chút ngẩn người bộ Thanh Trúc trên người. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi thua. Phá Lao Tam đại biểu bộ Thanh Trúc xuất chiến. Phá Lao Tam bại, tự nhiên đại biểu bộ Thanh Trúc thua. Bộ Thanh Trúc sắc mặt khó coi, ta có con mắt. Không cần ngươi nhắc nhở. Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi biết rõ, vậy sau này cũng không cần đến phiền ta. Bộ Thanh Trúc lạnh rên một tiếng, ngươi nghĩ cứ như vậy chắc chắn. Không dễ dàng như vậy. Nghe vào, cái này vị cô mãi mãi còn muốn gây sự. Trần Ngộ nhíu mày, biểu lộ cũng mang tới một tia lạnh lẽo, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. A. Ngươi đe dọa ta. Bộ Thanh Trúc cũng híp mắt lại, nhìn qua không có sợ hãi. Không không không, ta cũng không phải là tại đe dọa ngươi. Trần Ngộ khoát khoát tay, sau đó rất nghiêm túc nói ra, ta chỉ là bình thường địa trình bày một chút mà thôi. Bộ Thanh Trúc cười lạnh nói, như vậy trình bày người tiên sinh, nếu như sự kiên nhẫn của ngươi hết sạch, hội xảy ra chuyện gì tình đến đâu? Trần Ngộ lộ ra một nụ cười lạnh như băng cho phép, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, rời đi cái viện này. Loại này chào hỏi đều không đánh, trực tiếp rời đi thái độ, thật sự là không coi ai ra gì. Bộ Thanh Trúc tức giận đến nghiến răng. Bộ Tu Quy nhìn xem cái bóng lưng kia, đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng sờ lên mặt mình, thế nào? Ta trên mặt có lọ. Không hoa, nhưng là có đâu. Tốt rồi, nghiêm chỉnh mà nói. Bộ Tu Quy biểu lộ trở nên ngưng trọng. Tại hắn cảm nhiễm dưới, Lạc Thiên Hùng cũng nghiêm túc lại. Bộ Tu Quy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi thành thành thật thật địa nói cho ta biết, tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch thế nào. Trần Ngộ mới vừa lên núi thời điểm, Bộ Tu Quy căn bản không đem hắn để vào mắt. Thẳng đến Lạc Thiên Hùng biểu hiện được đối với hắn 10 điểm để ý tới coi trọng, Bộ Tu Quy mới hơi nhớ ký hắn. Sau đó là buổi sáng hôm nay, nữ nhi bảo bối đến nghe ngóng tin tức. Bộ Tu Quy ôm cho nữ nhi xuất khí còn có chơi vui suy nghĩ, tiến hành một trận thăm dò. Kết quả trận này thăm dò, thử ra rồi một chút không quá tầm thường đồ vật ta. Bộ Tu Quy rất nghiêm túc nói ra, không nói trước tu vi của hắn, chỉ nói hành vi của hắn cử chỉ. Nhất cử nhất động, tất cả đều toát ra một cỗ thật sâu tự tin. Loại kia tự tin không giống với kiêu ngạo, hoặc có lẽ là còn hơn nhiều kiêu ngạo. Thật giống như, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể đánh thắng Phá Lao Tam, tin tưởng ngươi nhất định sẽ đứng ở hắn bên kia, cũng tin tưởng ta nhất định sẽ không ra tay với hắn. Hoặc là thay cái ý nghĩa, hắn tin tưởng thực lực của mình, cho dù ta xuất thủ, hắn cũng có tự tin có thể đảo khách thành chủ. Ta đây nói gì, ngươi hiểu không? Câu nói sau cùng rơi xuống, Bộ Tu Quy nhìn xem Lạc Thiên Hùng, biểu lộ rất nghiêm túc, rất chân thành. Hắn nói, loại kia tự tin cũng không phải một cái bình thường người trẻ tuổi có thể nuôi đi ra, thậm chí ngay cả ta đều không có, sở dĩ lai lịch của hắn nhất định thật không đơn giản. Lạc Thiên Hùng cười khổ không thôi, là thật không đơn giản. Nếu như đem vị kia ra tên thật nói ra, ngươi đoán chừng hội dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên. Lạc Thiên Hùng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nhưng không nói ra miệng. Bộ Tu Quy trầm giọng nói, ngươi hay là không đánh tính nói ra sao? Hắn đối với Lạc Thiên Hùng thủy chung bảo mật thái độ cảm thấy rất không minh bạch, thậm chí nói, có chút phẫn nộ rồi. Có thể không có cách nào Lạc Thiên Hùng sờ lên mi tâm của mình, triệt để hiểu xỉu. Trường môn sư huynh, không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói a. Vì sao không thể nói? Bộ Tu Quy ngữ khí biến đến nghiêm khắc. Lạc Thiên Hùng dùng sức lắc đầu, tóm lại thì là không thể nói, ngươi cũng đừng hỏi. Chẳng lẽ hắn uy hiếp ngươi? Hắn cầm đao gác ở trên cổ của ngươi. Nghe được hai câu này, Lạc Thiên Hùng thực rất muốn gật đầu. Sự thật đúng là như thế a. Hắn liền là bị Trần Ngộ uy hiếp, hơn nữa so cầm đao gác ở trên cổ còn kinh khủng hơn. Trần Ngộ là trực tiếp đã khống chế linh hồn của hắn, để cho hắn liền phản bội suy nghĩ cũng không dám phát lên. Đó là kinh khủng cỡ nào? Bất quá những cái này đã vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng phạm vi. Bộ Tu Quy tức giận nói, hiện tại hắn đã đi, nơi này còn lại chúng ta mấy cái, cũng là người tin cẩn, ngươi còn không chịu mở miệng sao? Lạc Thiên Hùng cắn răng, thần sắc xoan suýt. Lúc này, chỗ mi tâm có dị dạng đồ vật đang ngọ ngoại. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu, tóm lại không thể nói thì là không thể nói, sư huynh ngươi không nên hỏi, ta tự nhiên có tính toán của ta. Sau đó trực tiếp trốn ra sân nhỏ. Hắn sợ bản thân lại ở lại xuống dưới, huyết ấn liền muốn phát tác. Bộ Tu Quy nhìn xem bóng lưng của hắn, nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngư ai Trần Ngư, ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Liên đường đường Kình Phong Ngự Vũ đều vì ngươi giấu giếm thân phận, thậm chí không tiếc cùng ta đối nghịch. Một bên khác, Trần Ngộ trở lại những tòa lầu nhỏ, có thể đẩy ra viện môn thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến. Thiểu câm khí tức. Không thấy. Xin cảm ơn. Chương 438, CNGFT. Đang cảm giác không đến Tiểu Câm lập tức, Trần Ngộ sắc mặt đã âm trầm xuống. Bởi vì hắn biết rồi Tiểu Câm. Lấy tính cách của nàng, sẽ không ở địa phương xa lạ chạy loạn. Quả nhiên, tại hắn tiến vào viện về sau, phát hiện khi trước bừa bộn bên trên tăng thêm mới vết máu. Nào đó mặt vách tường còn có bị va chạm qua dấu vết. Đây hết thể đều cho thấy, tại Trần Ngộ sau khi rời đi, nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu. Mà kết quả chiến đấu, không cần nói cũng biết. Trần Ngộ có chút ngẩng đầu, nhắm mắt lại, hô hấp cũng theo đó ngừng tắc nghẽn. Hắn lúc này, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã bị phẫn nộ tràn ngập. Đã từng, Mục Thanh Ngư là của hắn một khối nghịch lân. Bây giờ, Tiểu Câm cũng coi như nửa khối. Ai dám đụng vào, đều muốn nghênh đón lửa giận của hắn lôi đình. Đông dưng, Trần Ngộ mở mắt. Tinh quang lóe lên ở giữa, sắc ý phun trào. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí thế điên cuồng chạy trốn. Bất kể là võ đạo cương khí còn là tu chân linh lực, toàn bộ bộc phát. Không giữ lại chút nào. Cả viện bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Ngay sau đó, một đường thần thức ly thể, giống như một trận thanh phong, đảo qua toàn bộ Kim Hy Sơn Môn. Giờ khắc này, Kim Hy Sơn Môn bên trong tất cả mọi người. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử. Võ giả bình thường, tiểu tông sư, đại tông sư, thậm chí bán bộ tiên thiên. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu. Bọn họ cũng có thể cảm giác được có một loại cùng loại với ánh mắt đồ vật đang nhìn bọn họ. Khẽ quét mà qua. Võ giả bình thường đối với cái này cảm thấy mờ mịt. Tiểu tông sư hơi có chút không hiểu. Đại tông sư thật sâu như mày. Mà ở một cái thanh lũ trong sân, nửa nằm tại ghế mây phía trên tự nhiên tự tại Kim Hy môn chủ, đang cảm giác đến cái này ánh mắt trong nháy mắt, cả người trên ghế mây bật lên mà lên, ngước đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc sợ hãi. Đây là... thứ gì? Hắn há to mồm, cảm thấy da đầu run lên. Cái này cố khí tức kinh khủng là chuyện gì xảy ra? Có tiên thiên cấp bậc cường giả ở phụ cận sao? Tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, một đường cầu vồng rơi xuống đất. Muốn đi mà quay lại Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng cũng là một mặt sợ hãi, đi nhanh tới. Trường môn sư huynh, cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Không phải là vị ấy tiên thiên cấp bậc tiền bối muốn giá lâm chúng ta Kim Hy núi A. Ngữ khí cấp bách. Hiển nhiên, hắn cũng cảm ứng được cố khí tức đáng sợ. Đáng tiếc, bộ tu quy cũng vô pháp cho ra đáp án. Ta làm sao biết là chuyện gì đây? Đáng chết, cho dù là tiên thiên lão quái giá lâm, cũng không trở thành chơi như vậy pháp A. Đột nhiên, Lạc Thiên Hùng thân thể run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bộ tu quy bén nhạy phát giác được biến hóa của hắn, nhíu mày hỏi, ngươi có đầu mối? Lạc Thiên Hùng nuốt nước miếng một cái, khó khăn gật đầu, giống như có chút mi mục. Hắn nghĩ tới rồi Trần Ngộ. Ở nơi này Kim Hy núi bên trên, có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức người chỉ có một cái. Hắn không được, bộ tu quy cũng không được. Có thể làm được điểm này, chỉ có Trần Ngộ. Không còn cái khác. Nhưng là, vị kia Trần gia không phải nói che giấu tung tích sao? Vì sao lại sẽ như thế dòng trống khua chiêng địa bại lộ khí tức? Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian quay người. Bộ tu quy kéo lại hắn. Uy, người muốn đi đâu? Ta muốn đi chứng thực một chút. Chứng thực cái gì? Không kịp nhiều lời. Lạc Thiên Hùng tránh thoát tay của đối phương, vội vã hướng một nơi nào đó chạy tới. Bộ tu quy không rõ ràng cho lắm, nhưng là đuổi theo sát. Mà ở nơi xa sân nhỏ, dẫn phát nổi loạn người kia, thần sắc lạnh lùng, hơi nhíu bắt đầu lông mày tựa như đang nổi lên vô tận lửa giận. Cái này lửa giận bạo phát đi ra, đem thiêu đốt tất cả. Hắn tựa hồ đang cảm ứng thứ gì. Đông dưng, trong mắt của hắn hàn mang lấp lóe, bắn ra sát cơ ngập trời. Tìm được. Trong miệng tung ra ba chữ. Ngay sau đó, cả người kiên quyết mà lên, hóa thành một đường cầu vồng, hướng một nơi nào đó lao đi, qua trong giây lát đã không thấy tăm hơi. Một bên khác, Kinh Nghĩa Các, Kim Hy Môn tàng thư chỗ, trang nghiêm chi địa. Nơi này chứa đựng Kim Hy Môn đủ loại tài liệu cơ mật, chân quý số liệu, thậm chí là võ đạo công pháp bí tịch. Đây là trọng địa, cho dù là Kim Hy đệ tử trong môn phái cũng không thể tùy tiện tới gần, nếu không lấy trọng tội luận xử. Kinh Nghĩa Các là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, hiện đại hóa kiến trúc, sắt thép xi măng, không trộn lẫn kẹp một chút vật liệu gỗ. Đang sửa chữa phương diện cũng không có nhựa tợ lạt tiệp cùng với khác có thể đốt vật phẩm. Hoàn toàn ngăn cản sạch hỏa hoạn khả năng. Hơn nữa nơi này cả ngày có một tên đại tông sư trấn thủ, tại tính an toàn phương diện, không thể nghi ngờ. Mà lúc này, Kinh Nghĩa Các tầng thứ nhất rộng rãi trong đại sảnh, đã có 4 người tồn tại. Kim Hy Môn chấp pháp trưởng lão, lông mi trắng lao nhân. Kim Hy Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, được xưng là nhãn kính xà Chu Lự. Cùng Kinh Nghĩa Các khán thủ giả, một vị nho nhã lao nhân, toàn thân phát ra hùng hồn khí tức, rõ ràng là đại tông sư cảnh giới. Cuối cùng còn có một cái nhỏ gầy nữ hài, quần áo vỡ tan, vết thương chồng chất. Chính là Tiểu Câm. Bởi vì quá độ sử dụng hoàng tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền nguyên nhân, khoe miệng của nàng, cái mũi, lỗ tai, con mắt từng cái vị trí đều tràn ra tơ máu, nhìn qua thê thảm đáng thương. Hơn nữa nàng lúc này còn bị người bẻ gãy hai đầu cánh tay, trói trên ghế. Lông mi trắng lao nhân đứng ở bên cạnh, đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, biểu lộ âm trầm. Nơi gò má, có một vết thương. Là lúc trước cùng Tiểu Câm giao chiến lúc, một cái không chú ý, bị Tiểu Câm đánh một quyền bố trí. Chút thương thế này cùng Tiểu Câm so ra không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là, lông mi trắng lao nhân là đại tông sư, là lão nhân, là tiền bối. Tiểu Câm là tiểu tông sư, là tiểu nữ hải, là tiểu không thể lại nhỏ hậu bối. Bị Tiểu Câm đả thương, đối với lông mi trắng lao nhân mà nói là vô cùng nhục nhã. Nếu như truyền đi, hắn muốn biến thành toàn bộ Giang Bắc trò cười. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng càng phẫn nộ, trong mắt toán độc quang mang cũng càng ngày càng nồng đậm. Cái kia phụ trách trông coi Kinh Nghĩa Các nho nhã lao nhân sâu cao mày, trầm giọng nói, làm như vậy, thật sự phù hợp. Lông mi trắng lao nhân nhìn lại, ngữ khí điềm nhiên nói, không làm như vậy, vậy phải như thế nào làm? Cùng một tên vãn bối tính toán chi ly, có sai lầm thân phận của ngươi. Có thể cái này tên vãn bối ta vũ nhục ta. Lông mi trắng lao nhân nhìn đối phương, từng chữ nói. Hắn ỷ có Lạc Thiên Hùng chỗ dựa, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không những đả thương mấy tên đệ tử trong môn phái, còn ở trước mặt ta đùa nghịch hành. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại trà đạp chúng ta Kim Hy Môn quý củ. Thế nhưng là, không có thế nhưng, không cho cái kia Trần Ngư một cái hiểu sâu giáo huấn, đưa môn quý ở chỗ nào. Đến lúc đó ta Kim Hy Môn đem biến thành toàn bộ Giang Bắc trò cười. Lông mi trắng lao nhân ngôn từ kịch liệt, trên tấm khuôn mặt giả nua kia nhìn qua 10 điểm dữ tợn. Hiển nhiên, hắn đã thiết quyết tâm có thể coi là kế Trần Ngộ. Nho nhã lao nhân thấy thế, than nhẹ một tiếng, nhưng từ cô bé này tu vi đến xem, cái kia Trần Ngư lai lịch. Không đơn giản. Lông mi trắng lao nhân khinh thường nói, lại không đơn giản lại có thể thế nào. Nơi này là Kim Hy núi. Long đến rồi, đến cuộn lại, hổ đến rồi, đến nằm lấy. Hắn cũng không ngoại lệ. Nho nhã lao nhân há hốc mồm, còn muốn nói tiếp cái gì. Lông mi trắng lao nhân đưa tay cắt đứt hắn, nói ít những cái kia nhiều lời. Nói tóm lại, ta nhận lấy vô cùng nhục nhã, không báo thù này, ta phẫn hận, ta không cam tâm, ta hậm hực khó bình. Một câu, ngươi có giúp ta hay không? Lông mi trắng lao nhân nhìn thẳng đối phương, ánh mắt sáng ngời. Nho nhã lao nhân thấy thế, thở dài nói, đương nhiên giúp, ai bảo chúng ta là nhiều năm láo hưu đâu. Cái kia Trần Ngư tất nhiên dám cưỡi tại trên đầu ngươi đến, như vậy mặc kệ sau lưng của hắn có người nào chỗ dựa, ta đều sẽ vì ngươi lấy một cái công đạo. Lông mi trắng lao nhân lộ ra một cái từ trong thâm tâm nụ cười, đây mới là ta tín nhiệm lao hưu nha. Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía Chu Lự. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi đi đem cái kia Trần Ngư kêu đến nhận lấy cái chết ta. Chu Lự sắc mặt rất yếu ớt. Vừa rồi hắn dưới sự khinh thường, mạnh mẽ khiêng Tiểu Câm một kích toàn lực, đã nội thương. Lúc đầu hắn nên phải tới sớm một chút chữa thương mới đúng, nhưng liên tục ngăn trở để cho trong lòng của hắn nghẹn một đám lửa. Đoàn kia hỏa gọi là oán hận. Không tắt cái này đoàn hỏa diễm, toàn thân hắn không được tự nhiên. Sở dĩ hắn còn ở nơi này, chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy Trần Ngộ xa lưới. Lúc này, trưởng lão lên tiếng. Chu Lự trọng trọng gật đầu, câu lên một cái u ám nụ cười. Tốt trưởng lão, ta lập tức đem hắn gọi tới. Quay người, hướng đại môn đi đến. Có thể lúc này, giống như có kinh lôi vạch phá bầu trời, đinh thai nhức óc. Toàn bộ kinh nghĩa các đều đang run rẩy. Sau đó một tiếng ầm vang, chân nhà nổ tung. Một đường gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lấy ngang ngược không biết lý lẽ nhất tư thái từ trên trời giáng xuống, truy lạc tại mấy người trước mặt. Xin cảm ơn. Chương 439, Phẫn nộ. Quần quận bụi mù, che đậy ánh mắt, lại che không được mấy người khiếp sợ trong lòng. Trừ bỏ tiếp cận hôn mê Tiểu Câm bên ngoài, ba người khác trong đầu đều hiện lên một cái nghi vấn. Kinh nghĩa các có tầng 3, nơi này là tầng thứ nhất, đạo nhân ảnh này vì sao có thể đột phá trần nhà tiến vào nơi đây? Mang theo nghi vấn, ba người ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Ngay sau đó, ba người, tam đôi con mắt, sáu cái con ngươi đồng thời co vào. Từ trần nhà cửa động nhìn qua, có thể nhìn thấy bầu trời. Nói cách khác, không chỉ là tầng thứ nhất, ngay cả tầng thứ hai, tầng thứ ba trần nhà, cũng bị cùng một chỗ phá vỡ. Kinh nghĩa các, bị một xuyên qua đáy. Nhìn thấy một màn này, thân làm khán thủ giả Nho Nhã lao nhân khỏe mắt muốn nức, một lát sau, giận tím mặt. Người, muốn chết. Trong chớp nhoáng này, Nho Nhã con mắt của ông lão đều đỏ, bên trong có tơ máu nhúc nhích, để lộ ra điên cuồng phẫn nộ. Phía trên cái kia hai tầng lâu bên trong cũng là Kim Hy Môn chân tảng tài liệu cơ mật hoặc là chân quý bí tịch A. Đối phương như thế thô bạo xâm nhập, cái kia đến tạo thành bao nhiêu tổn thất. Hắn là khán thủ giả, phát sinh loại chuyện này, hắn chịu tội khó thoát, nhất định sẽ bị xử phạt. Nghĩ tới đây, lão nhân vẫn nộ đến phát cuồng. Bất quá hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý tính, biết rõ đối phương dám như thế xâm nhập. Tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, sở dĩ sinh lòng một chút kiêng kỵ. Nho Nhã lao nhân nhìn chằm chằm trong xương khói đạo kia gầy gò thân ảnh, hung tợn gầm nhẹ nói, ngươi là ai? Vì sao xông ta kinh nghĩa các? Nếu cho không ra một lời giải thích, ngươi hôm nay liền nằm ở nơi này đi. Khí thế đã đem đối phương khóa chặt. Có thể lúc này, một cái băng lãnh đến không tình cảm chút nào ba động thanh âm từ trong xương khói truyền ra. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại, ta tới. Nghe được câu này, Nho Nhã trong mắt lao nhân hiện lên một tia mờ mịt. Tìm ngươi? Ta lúc nào đi tìm ngươi? Ngươi là? Nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình bên này hai người khác biểu hiện được rất quái dị. Lông mi trắng lao nhân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong mắt bắn ra ánh sáng oán độc, đồng thời sát ý dồi dào. Làm cho cả kinh nghĩa các đều lâm vào một mảnh dày đặc băng lánh bên trong. Mà Chu Lự hai con mắt đều nhanh trợn lồi ra, há to mồm, bất khả tư nghị hoảng sợ nói, là ngươi. Ai? Nho Nhã lao nhân còn là mờ mịt. Lúc này, đạo thân ảnh kia từ trong xương khói đi ra. Gầy gò, thẳng tắp. Khuôn mặt tuổi trẻ, đại khái 20 tuổi. Cái này... Nho Nhã lao nhân cũng bị kinh hãi. Vừa rồi cô tử trên trời giáng xuống khí thế, nói ít cũng có đại tông sư A. Nhưng vì cái gì người trước mắt lại trẻ tuổi như vậy? Cái này không khoa học. Hắn ngây ngẩn cả người. Bên cạnh lông mi trắng lao nhân khàn khàn mở miệng, Trần Ngư, ngươi quả nhiên không đơn giản. Trần Ngư. Nho Nhã lao nhân đem cái tên này trong đầu cắt tỉa một lần. Sau đó cũng híp mắt lại, hàn mang lấp lóe. ngươi chính là cái kia Trần Ngư. Trần Ngộ căn bản không để ý tới bọn họ, ánh mắt chuyển động ở giữa, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Câm trên người. Tiểu Câm bị trói trên ghế, thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Hơn nữa lông mi trắng lao nhân vì phòng ngừa nàng tránh thoát trói buộc, đem nàng hai đầu cánh tay đều bẻ gãy. Tiểu Câm lúc này ở vào sắp hôn mê trạng thái, mơ mơ màng màng há mồm, lại không cách nào phát ra âm thanh. Nhìn truy hình, hẳn là đang kêu gọi tên Trần Ngộ A. Lúc này cảnh này, Trần Ngộ trong lòng sát ý đại thịnh. Nhiệt độ chung quanh lập tức xuống tới điểm đóng băng. Bầu không khí căng cứng, hết sức căng thẳng. Lông mi trắng lao nhân bước ra một bước, cười gần nói, từ tiểu cô nương này phát huy ra tiểu tông sư thực lực một khắc này ta liền đoán được, ngươi không đơn giản, thật không đơn giản. 20 tuổi đại tông sư, có thể nói là sáng tạo ra toàn bộ Giang Bắc lịch sử A. Trần Ngộ nhìn về phía hắn, không có dựng hắn, chỉ là mặt không thay đổi hỏi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Nhận lấy cái chết. Lông mi trắng lao nhân giống như nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, rêu cợt lên tiếng, ngươi thiên tài đi nữa, đại tông sư đã là cực hạn, hơn nữa đoán chừng cũng là vừa mới tiến không bao lâu. Mà ta tại cảnh giới này đã thấm nhuần mấy chục năm, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Muốn giết ta, nằm mơ. Trần Ngộ lắc đầu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Lông mi trắng lao nhân nhếch miệng cười gần nói, ta sợ nếu không nói nhiều một chút, ngươi chờ chút nhi liền nghe không được. Trần Ngộ nói khẽ, đáng tiếc, ra triệt để chọc giận ta, ta hiện tại liền nghe được ngươi đều cảm giác buồn nôn. Sở dĩ xin ngươi tha thứ cho. Ta liền không cho ngươi bàn giao di ngôn thời gian. Cuồng vọng. Liên tục khiêu khích, để cho lông mi trắng lao nhân giận quá mà cười. Nho nhã lao nhân cũng đứng dậy, đi đến Trần Ngộ sau lưng. Hai lão giả chỗ đứng kêu gọi lẫn nhau, đem Trần Ngộ kẹp ở giữa. Đây là muốn gây mất Trần Ngộ đường lui. Nho nhã lao nhân âm thanh lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận gì. Bằng ngươi hôm nay phá hư kinh nghĩa các sai lầm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói rơi, khí thế đột nhiên thăng. Hai người, hai cô khí thế, khóa chặt Trần Ngộ. Lúc này, bên cạnh Chu Lự cũng ú ám cười nói, Trần Ngư á Trần Ngư, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao. Đây là một cái bẫy dập, đến rồi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy mất. Nghe nói như thế, Trần Ngộ nhìn qua. A. Ta ngược lại thật ra quên đi, còn có ngươi tồn tại. Dứt lời, bước chân, hướng Chu Lự đi tới bên này. Chu Lự không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, hai vị kia trưởng lão là sẽ không bỏ mặc đối phương giết bản thân. Sở dĩ hắn không có sợ hãi, nhếch miệng cười không ngừng, kinh nghĩa các chính là ta Kim Hy môn trọng địa, chỉ là tùy tiện xâm nhập, chính là tội lớn. Huống chi ngươi còn hư hao lên trên lầu chân tảng tư liệu bí tịch. Này tội, làm chết. Liên lạc thiên hùng đều cứu không được ngươi. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi cho rằng ta cần hắn cứu. Tất nhiên không cần, ngươi liền an tâm đi chết đi. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem tiểu câm dính đưa tiễn đi bồi ngươi, sẽ không để cho ngươi tịch mịch. Chu Lự liếm môi một cái, ý cười dữ tợn. Nâng lên tiểu câm, Trần Ngộ sát ý đột nhiên đề cao tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, lông mi trắng lao nhân cùng nho nhã lao nhân nhất khởi động làm, thân hình bạo khởi, giáp công mà tới. Chết! Lông mi trắng lao nhân một trưởng vô đến, trưởng thế gánh nặng, đủ để đem một cỗ xe tăng đập dẹp. Hắn có lòng tin, tại hai người giáp công phía dưới, Trần Ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ cái kia chết chữ kêu đi ra. Để cho hắn thoải mái vô cùng, cảm giác trong lòng tích tụ đều tiêu trừ, khoái hoạt phải thăng thiên. Nhưng mà, cái kia tự tin vô cùng một trường, rơi vào khoảng không. Không chỉ có là hắn, liền nho nhã công kích của lão nhân cũng rơi vào khoảng không. Đánh vào không khí bên trên. Vì sao? Bởi vì Trần Ngộ đột nhiên biến mất. Không có dấu hiệu nào, không giải thích được biến mất. Cái này đại đại vượt qua hai người dự kiến, để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Tại đây, lông mi trắng lao nhân tức giận tìm kiếm Trần Ngộ thân ảnh. Một trận tiếng rên rỉ truyền đến. hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Ngộ xuất hiện ở Chu Lự trước người, duỗi ra một cái tay, làm ở Chu Lự cổ, đem hắn giơ lên cao cao. Chu Lự trên mặt cũng không còn mới vừa xuân phong đắc ý, mà là biến thành kinh hãi cùng sợ hãi, cùng khó có thể tin. Đối phương vì sao có thể đột phá hai vị đại tông sư trưởng lao phong tỏa, đi tới trước mặt hắn. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Chu Lự thống khổ từ trong miệng gạt ra một câu, Trần, cá, đừng giết ta, van cầu ngươi. Trần Nộ còn là mặt không biểu tình, đông nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, à, quên nói cho các ngươi biết một sự kiện. Ba người trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn nói khẽ, ta kỳ thật không gọi Trần Ngư, tên thật của ta kỳ thật gọi, Trần Ngộ. Dứt lời, bóp nát Chu Lự yết hầu. Xin cảm ơn. Chương 440, giết. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thì như hiện tại. Giang giác. Thanh âm thanh thúy tại kinh nghĩa các bên trong thăm thẳm quanh quẩn. Đó là từ Chu Lự cổ bộ vị vọng lại vang động. Sau đó, câu khẩn thanh âm im bặt mà dừng, Chu Lự đầu mất đi trèo trống, vô lực nghiêng qua một bên. Trong mắt của hắn hào quang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn, sinh cơ hoàn toàn không có. Trăm phương ngàn kế, muôn vàng ngay sau đó, kết quả là không chỉ có công dã tràng, còn đem cái mạng nhỏ của mình bám vào, thật sự là buồn cười. Trần Ngộ lắc đầu, tiện tay đem đối phương thi thể vứt bỏ, giống ném rác rưởi một dạng. Sau đó hắn nhìn về phía hai người khác. Kim Hy Môn chấp pháp trưởng lão, lông mi trắng lao nhân. Kinh nghĩa các thủ các nhân, nho nhã lao nhân. Cái này hai vị lão nhân đều bị Trần Ngộ ngoan lệ thủ đoạn gây kinh hãi. Đồng thời, bên hai của bọn hắn còn quanh quẩn lấy Trần Ngộ vừa rồi nói câu nói kia. Ta kỳ thật không gọi Trần Ngư. Tên thật của ta kỳ thật gọi, Trần Ngộ. Bay. Trần Ngư, Trần Ngộ. Kém một chữ, một trời một vực cách. Lông mi trắng lao nhân trong mắt lướt qua một tia mờ mịt, nhỉ non nói, Trần Ngộ. Cái tên này có chút quen thuộc a, ở nơi nào nghe qua đâu. Tại hắn mờ mịt nghi ngờ thời điểm, chợt phát hiện bên cạnh nho nhã lao nhân tại run rẩy kịch liệt. Nho nhã lao nhân giống là nghĩ đến cái gì. Tay chân run rẩy, trên mặt càng là tràn đầy thần sắc kinh khủng. Lông mi trắng lao nhân nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Nho nhã lao nhân nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng, Trần. Gặp, là cái kia Trần Ngộ sao? Cái nào? Lông mi trắng lao nhân còn là không phản ứng kịp. Nho nhã trên trán của ông lão chảy ra mồ hôi, nhìn qua rất khẩn trương, từ trong miệng gắng gượng gạt ra lời nói đến, chính là. Giang Nam cái kia. Nghe được Giang Nam cái này từ mấu chốt, lông mi trắng lao nhân cũng choáng. Trong đầu giống như là có kinh lôi nổ vang, một tiếng ầm vang, suy nghĩ trở nên trống không. Trần Ngộ. Cái tên này, hắn quá quen thuộc. Đoạn thời gian trước, hai chữ này không chỉ có phong mỹ Giang Nam, còn như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng, quét sạch toàn bộ Giang Bắc. Hắn tại không đến thời gian nửa tháng bên trong. Nghe có hơn trăm lần. Bởi vì hai chữ kia quá có truyền kỳ tính. Hủy diệt Giang Nam thủ phủ hai đại gia tộc, bại Giang Nam thế giới ngầm ngày đêm song vương, giết đã từng Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ. Còn có lời đồn, Đỗ Thiên Vũ bị giết thời điểm, đã là tiên thiên cảnh giới. Mặt khác, cả tòa Thiên Nam Sơn tại một trận chiến kia phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Đây hết thảy tất cả, cũng là bởi vì một người. Bởi vì một cái tên. Mà bây giờ, cái tên đó vang lên lần nữa ở bên hai, người kia cũng đứng ở trước mặt mình. Lông mi trắng thân thể của lão nhân vô ý thức kéo căng, tay chân có chút cứng ngắc, thần sắc rất là khẩn trương. Hai vị lão nhân nhìn về phía Trần Ngộ, giống đang nhìn cái gì quái vật. Trần Ngộ cũng nhìn xem hắn môn, mặt không biểu tình. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ. Phát ra khớp nối tiếng vang. Rồi giao sắc ý, tự nhiên sinh ra, hướng đối diện hai người nhào trào lên đi. Nho nhã lao nhân dùng mình một cái, sắc mặt khó coi nói, ngươi nói ngươi chính là cái kia cái gọi là tân tấn giang nam đệ nhất nhân, Trần Ngộ. Trần Ngộ câu lên cười lạnh, nguyên lai các ngươi nghe nói qua tên của ta a? Ta không tin. Nho Nhã lao nhân đột nhiên vừa quát, biểu lộ ngoan lệ kêu lên, mặc dù trên tình báo nói Trần Ngộ là một người trẻ tuổi, nhưng làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Tuyệt không có khả năng này. Trần Ngộ châm chọc lắc đầu, không nên đem vô tri làm kiêu ngạo a, rác rưởi. Trên thế giới không có chuyện không thể nào, nếu có, đây chẳng qua là ánh mắt của ngươi quá mức nhỏ hẹp mà thôi. Nho Nhã lao nhân cả khuôn mặt đều vặn mẹo, ngươi coi trọng đi mới 20 tuổi, ta tuyệt đối không tin một người 20 tuổi hậu bối có thể đem Đỗ Thiên Vũ cho xử lý, ở trong đó nhất định có mờ ám. Không tin. Vậy liền đi chết đi. Trần Ngộ nghiêm nghị cười một tiếng, cất bước hướng lao nhân đi đến. Nho Nhã lao nhân cắn răng một cái, đống nhiên dậm chân. Dưới chân địa mặt sinh ra từng đạo khe hở, như giống như mạng nhện lan tràn ra. Hán đại tông sư khí thế cũng toàn bộ bộc phát, không giữ lại chút nào. Ta không tin. Nho Nhã lao nhân biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Cho dù ngươi là Trần Ngộ lại như thế nào, ta như thường giết ngươi. Dứt lời, khí thế bốc lên, như sáng rực liệt nhật. Kim Hy thần công, vận chuyển toàn thân. Trần Ngộ thấy thế, mặt lộ vẻ mỉa mai. Không biết tự lượng sức mình. Một cái tay, chậm rãi nâng lên. Nho Nhã lao nhân trong mắt có sát ý đại thịnh, quát khẽ nói, chết cho ta. Sau đó thân hình bạo khởi. Ba thước, chắc nhật kim ô. Hắn quấn theo hừng hực lại cường hãn khí diễm. Hướng Trần Ngộ đánh tới. Cố khí thế kia đem không gian chung quanh toàn bộ khóa chặt. Một kích toàn lực. Nho Nhã lao nhân mặt mũi dữ tợn, thề phải đem Trần Ngộ giết chết tại dưới nắm tay. Có thể lúc này. Ngu xuẩn. Trần Ngộ trong miệng toát ra hai chữ này. Ngay sau đó, một trưởng vô ra. Nhìn như nhẹ nhàng, chậm rãi. Kỳ thực tại nơi lòng bàn tay, có cuồng phong bạo lôi đang nổi lên. Đạo thuật, phong lôi sắc, phong lôi giao thoa, kinh thiên một trưởng. Ở nơi này một trưởng dưới, Nho Nhã lao nhân thế công hoàn toàn tan rã, sau đó tan tác. Một trưởng này, thế như trẻ tre, sở hướng bệ nghệ. Càng kích phá Nho Nhã lao nhân phòng ngự, tiến quân thần tốc, khắc ở trên ngực của hắn. Thời gian phảng phất ở trong nháy mắt này đứng im. Hai giây sau. Vâng. Nho Nhã thân thể của lão nhân trực tiếp nổ tung. Bạo thể. Máu tươi nương theo thịt nát vẩy ra, đánh vào vách tường cùng trên mặt đất, hình thành một bức huyết tinh đáng sợ bức tranh. Lông mi trắng lão nhân đứng ngơ ngác tại đó, cả người đều ngộng. Thẳng đến có đồ vật gì đánh vào trên mặt. Hắn vô ý thức sờ lên, sau đó đem tay cầm đến trước mắt xem xét. Tê cả da đầu. Đó lại là một vũng máu nước đọng. Cùng mấy khối thịt nát. Giờ này khắc này, hắn mới không được đã tiếp nhận một cái kinh khủng sự thật. Nho Nhã lao nhân chết rồi, bị trước mắt cái này người 20 tuổi tuổi trẻ một bàn tay đập đến bạo thể mà chết, chỉ còn lại có cặn bã. Một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác từ sâu trong linh hồn toát ra, cũng cấp tốc chiếm cứ hắn toàn bộ nội tâm. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái suy nghĩ, trốn. Thân thể một cách tự nhiên áp dụng động tác. Lông mi trắng lao nhân lấy tốc độ nhanh nhất quay người, chết thẳng cẳng, cả người hóa thành một đường cầu vồng, xông ra kinh nghĩa các. Không trốn nữa, liền phải chết. Tại nguy cơ tử vong dưới, tiềm lực của hắn bị kích phát, khiến cho hắn buộc phát ra so thường ngày tốc độ nhanh hơn. Dạng này dù sao cũng nên có thể thoát khỏi tên ma quỷ kia rồi a. Hắn tại trong lòng thầm nghĩ, nhưng lại không dám dừng lại trễ quay đầu. Hắn điên cuồng chạy gấp, mục tiêu là môn chủ đại nhân ở tại cái nhà kia. Chỉ cần đến nơi đó, thân làm môn chủ bộ tu quy tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn mình bị giết chết, bản thân liền sẽ có một chút hy vọng sống. Lúc này, tựa như là thượng đế nghe thấy hắn khẩn cầu một dạng. Phía trước xuất hiện hai bóng người. Là bộ tu quy cùng Lạc Thiên Hùng. Hai người thần sắc vội vàng. Tựa hồ tại tìm lấy người nào. Nhưng không quan trọng. Ở chỗ này đụng phải hai người bọn họ, bản thân hẳn là an toàn. Lông mi trắng lão nhân nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Có hai vị bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả tại, liền xem như Trần Ngộ cũng không dám loạn hạ sát thủ a. Dù sao như thế, tương đối cùng toàn bộ Kim Hy Môn là địch. Hán! Dám không? Nhưng mà, tại lông mi trắng lão nhân dương dương đắc ý thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên. Trốn! Người trốn được sao? Một giây sau, một tay nắm đẻ xuống sau gáy của hắn, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Xin cảm ơn. Chương 441, không thể vãn hồi. Trần Ngộ lúc trước vì tìm kiếm tiểu cầm tung tích, phát ra thần thức, từ đó kinh động đến cả tòa Kim Hy núi. Đường đường Kim Hy môn môn chủ, cùng dương bộ tu quy đối với cái này mù tịt không biết. Lạc Thiên Hùng đoán được một chút mặt mày, tranh thủ thời gian hướng Trần Ngộ ở lại sân nhỏ chạy đi. Bộ tu quy theo sát ở phía sau. Đến cái nhà kia, đã thấy không có một ai. Trong nội viện một mảnh hỗn độn, trừ bỏ lúc trước Lạc Thiên Hùng cùng Tiểu Câm luận bàn lúc dấu vết lưu lại bên ngoài, còn có đường vết máu, vết thương. Một khắc này, Lạc Thiên Hùng biết rõ đã xảy ra chuyện, cảm giác trước mắt một trận u ám. Có trời mới biết lâm vào trong phẫn nộ Trần Ngộ hội xảy ra chuyện gì tình đến a. Vạn nhất giống đối đại Thiên Nam Sơn một dạng, cho dưới chân ngọn núi này cửa vừa phát đại chiêu, Kim Hy Môn bên trong tất cả mọi người chẳng phải là đều muốn ở ra giám. Nghĩ tới đây, hắn lòng nóng như lửa đốt, thậm chí không lo được cùng bộ tu quy giải thích, vội vội vàng vàng rời đi sân nhỏ, tiếp tục tìm kiếm Trần Ngộ bóng dáng. Lục soát, bọn họ đống nhiên cảm ứng được một loại nào đó mãnh liệt khí tức, là từ kinh nghĩa các phương hướng truyền tới. Thế là liền xuất hiện một màn này. Lạc Thiên Hùng cùng bộ tu quy nhanh chóng chạy đến, trước mặt đụng phải đang tại bỏ mạng chạy trốn lông mi trắng lao nhân. Trông thấy lông mi trắng lao nhân bối rối bộ dáng, bộ tu quy nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi lời nói. Đột nhiên, bộ tu quy cảm ứng được mặt khác một cỗ khí tức. Ngay sau đó ánh mắt hoa lên. Một đường gầy gò thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới lông mi trắng phía sau lao nhân. Sau đó đạo thân ảnh kia liền dùng tay nắm lấy lông mi trắng lao đầu người, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bành! Mặt đất nổ ra cái hố nhỏ. Lông mi trắng lao đầu người lâm vào trong hố, đầu rơi máu chảy, đem mặt đất nhuộm toàn màu đỏ tươi. Còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, làm cho người đầu phá run lên. Giờ khắc này, hình ảnh phảng phất dừng lại. Bộ tu quy rốt cục thấy rõ đạo kia gầy gò thân ảnh chân diện mục. Kết quả cả người đều ngộp bức. Gương mặt kia, rõ ràng là Trần Ngộ. Cái này sao có thể? Bộ tu quy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó hoài nghi mình nhìn lầm rồi, dùng sức dụi mắt. Có thể vò nhiều lần về sau, thấy lại là càng kinh người tràng cảnh. Trần Ngộ mặt không thay đổi đem lông mi trắng lão nhân từ cái hố nhỏ bên trong rút ra, một tay bắt hắn lại đầu, xách ở giữa không trung. Nay tấm tràng cảnh, giống một cái nam nhân trưởng thành mang theo một cái đáng thương đợi làm thịt tiểu tiểu tiểu gà. Vô luận con gà con rẽ rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi bàn tay kia. Nhìn qua, rất không thể tưởng tượng nổi, rất hoang đường quái dị, đồng thời cũng rất để cho người ta chấn kinh. Cái thế giới này là thế nào? Bộ tu quy ha to mồm, thật lâu nói không ra lời. Lúc này, Lạc Thiên Hùng ở phía trước mấy cái lướt đi, đi tới Trần Ngộ trước mặt, túi lầu xuống, khổ sở kêu lên, Trần gia. Trần Ngộ nhìn qua, nâng lên một cái tay chào hỏi, u, người đã đến a? Cái kia giọng buông lỏng, bình tĩnh thần thái, mười điểm thản nhiên tự tại. Tựa như đi trên đường đột nhiên gặp được người quen, ngươi chào hỏi hắn nói u, ăn hay chưa? Đại khái chính là cái này bộ dáng. Bất đồng duy nhất là, Trần Ngộ một cái tay khác dẫn theo hấp hối lông mi trắng lao nhân. Lao nhân này đầu lủng một lỗ, máu chảy không thôi. Đồng thời, hắn còn gặp Trần Ngộ trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí. Không chết, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Không, phải nói chỉ còn một phần tư cái mạng mới đúng. lông mi trắng lao nhân hiện tại đã là có hấp khí không hơi thở trạng thái. Lạc Thiên Hùng thấp thỏm hỏi, Trần gia, đây là, ta nên đã nói với người A. Trần Ngộ không chờ hắn nói xong, đột nhiên cắt ngang hắn. Lạc Thiên Hùng mở mịt nói, cái gì? Trần Ngộ nói khẽ, ta nhường ngươi cảnh cáo một chút lao đầu này, để cho hắn đừng đến chỗ ta. Ta đã cảnh cáo hắn. Nhưng hắn vẫn là tới, xem ra ta lực uy hiếp rất không đủ a. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, tràn đầy cảm khái. Lạc Thiên Hùng mồ hôi lạnh chảy ròng, đều không biết làm như thế nào đi đón gốc dạ. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lao nhân này đang tìm cái chết. Sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là tắc thành cho hắn. Nói xong, năm ngón tay chậm rãi khép lại, giống như là muốn đem lông mi trắng lao đầu người cho bóp nát. Lạc Thiên Hùng lộ ra vẻ mặt thống khổ, muốn nói lại thôi. Thân làm đồng môn, hắn rất nghĩ thông cửa giúp lông mi trắng lao nhân cầu tình, nhưng là hắn biết rõ, Trần Ngộ sát ý đã quyết. Ở loại tình huống này dưới, nếu như tùy tiện đi cầu tình, ngược lại sẽ gây họa tới bản thân. Sở dĩ Lạc Thiên Hùng ngậm miệng lại, nhìn xem Trần Ngộ co vào năm đầu ngón tay, im lặng không nói. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay. Hai chữ, vang tận mây xanh. Là bộ tu quy. Hắn rốt cục kịp phản ứng, một cái thân hình lướt đi, rơi vào Trần Ngộ trước mặt cách đó không xa. Trần Ngộ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Hoàn toàn không có ngừng tay ý nghĩa. Năm ngón tay còn tại chậm rãi khép lại. Lông mi trắng lao nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cho người rùng mình. Lúc này cảnh này, bộ tu quy không lo được thân phận của Trần Ngộ, trực tiếp xuất thủ, chụp vào Trần Ngộ trong tay lông mi trắng lao nhân. Người này dù sao cũng là trong môn chấp pháp trưởng lão, hắn thân làm môn chủ, không thể không quản. Nhưng hắn cái này một ống, Trần Ngộ trong mắt bắn ra khiếp người hàn quang. Ta muốn hắn chết, không người có thể cứu. Lời nói lạnh như băng vang lên, lại rơi xuống. Ngay sau đó, ầm ba một tiếng. Lông mi trắng lao đầu người giống rơi xuống dưới đất tây qua, trực tiếp nổ bể ra đến. Đỏ bạch, vang tứ phía. Trang diện 10 điểm huyết tinh, dọa người. Bộ tu quy thấy thế, khỏe mắt muốn nức, bộc phát ra điên cuồng gầm thét. Người muốn chết. Trong nháy mắt, chuyển bắt làm công, một quyền đánh phía Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, vung lông mi trắng lão nhân thi thể, đánh tới hướng bộ tu quy. Bộ tu quy đương nhiên không dám đem đồng môn thi thể cho đánh nổ, sở dĩ tranh thủ thời gian thu thế, tiếp được lông mi trắng lão nhân thi thể, liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui chừng 10 thước, cái này mới miễn cưỡng ngừng quán tính. Sau khi dừng lại, bộ tu quy xem xét trong ngực thi thể, hận giận xen lẫn, trong mắt còn có sát y điên cuồng đang cuộn trào. Trần Ngư, ngươi đây là tại muốn chết ta. Nương theo gầm thét, uy thế ngập trời dâng lên, như sóng to gió lớn tuôn hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay, cách không một chút. Uy thế ngập trời, tiêu diệt ở vô hình. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Hùng từ bên cạnh cắm vào, chặn đường tại giữa hai người. Hắn mặt hướng bộ tu quy, kêu lên, trưởng môn sư huynh, ngươi trước nghe ta nói. Cút ngay cho ta. Bộ tu quy trên trán có gân xanh núp nhích, hiển nhiên là giận dữ biểu tượng. Bị lửa giận đốt cháy lý trí hắn, căn bản không có để ý tới Lạc Thiên Hùng cản trở, trực tiếp hóa thành một đường cầu vồng, hướng Trần Ngộ đánh tới. Trần Ngộ trong mắt có sát ý lóe lên, sau đó tay phải nắm chặt, một quyền vung ra. Nhìn như giản dị tự nhiên nằm đấm, lại ẩn chứa đại xảo bất công, lấy dốc hết sức chấn áp chư thiên vạn vật đơn giản trí lý. Vâng! Hai người va chạm. Đất đai dưới chân lăng không lom xuống, nhộn nhạo lên quần cuộn bụi mù. Trong bụi mù, vang lên rên thống khổ. Một bóng người bay rớt ra ngoài, giống diều đứt dây, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Người kia đúng. Cùng dương bộ tu quy. Xin cảm ơn. Chương 442, Bại Cùng Dương. Bộ tu quy sau khi hạ xuống lập tức bắn lên, dùng ánh mắt khó thể tin nhìn về phía Trần Ngộ, tràn đầy chấn kinh. Tại ngắn ngủi trong đụng chạm, bản thân vậy mà rơi hạ phong. Cái này sao có thể? Cho dù bản thân chủ quan rồi, khinh địch, thậm chí không dùng ra một nửa thực lực. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là bán bộ tiên thiên A. Dù là dùng ra 3 phần lực lượng đến, liền xem như đại tông sư cũng khó có thể ăn tiêu A. Đối phương rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, Trần Ngộ chắp 2 tay sau lưng, chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Thần sắc đạm mạc như mặt nước phẳng lặng, không mang theo một tia biểu lộ. Hắn chậm rãi mở miệng, còn muốn tới sao? Hơi hợt ngữ khí, lại có thể khiến người ta cảm thấy trong đó cất giấu vô tận tự tin. Bộ Tu Quy vừa sợ vừa giận, cả khuôn mặt da đều run rẩy động. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, hắn đối với Trần Ngộ thân phận thần bí sinh ra kiêng kỵ. Đối phương tuổi còn trẻ đã có thực lực kinh khủng như thế, sẽ không phải là cái nào đó cổ lão đại gia tộc hoặc là trong thế lực truyền nhân A. Nếu thật là nói như vậy, Kim Hy Môn thật muốn hảo hảo ước lượng một lần mới được. Nhưng mà, Trần Ngộ cũng không có muốn tiết lộ thân phận mình ý nghĩa, hắn chỉ là lạnh lùng nói, ta là ai? Ta là ngươi không chọc nổi người. Câu này lời nói hung hăng, để cho bộ Tu Quy hô hấp cứng lại. Vừa mới kiềm chế đi xuống sắc ý, lần nữa phun ra. Đã bao nhiêu năm? Cái gì? Bộ Tu Quy ánh mắt thấp liễm, từng chữ nói, bản thân đặt chân đại tông sư cảnh giới đến nay, đã có 32 năm. Ở nơi này 3 thời gian 12 năm bên trong, không ai dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ta ngược lại trở thành đệ nhất nhân sao. Cũng là trở thành người cuối cùng. Máu của ngươi sẽ thoa lên sơn môn bên trên, trở thành tô điểm Kim Hy Môn thuốc màu. Mà ngươi chết, thì là một cái cảnh cáo, dùng để nói cho thế nhân, phạm ta Kim Hy thần uy người, chỉ có một con đường chết. Cuồng ngạo ngữ, nói năng có khí phách. Bộ Tu Quy mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, không hổ cuồng dương chi danh. Trần Ngộ nghe nói cười không ngừng, nụ cười băng lãnh. Có ý tứ, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Nhiệt độ chung quanh lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, vậy mà bắt đầu cất bước đi qua. Áp dụng chủ động. Tiểu Câm sự tình để cho hắn phẫn nộ, hơn nữa còn là giận không kèm được. Sở dĩ hắn đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Tất nhiên đối phương muốn chết, vậy liền ban thưởng thứ nhất chết đi. Đập, đập, môi đi một bước, mặt đất đều trở lại một cái rõ ràng dấu chân. Khí thế cũng theo đó kéo lên. Từ một người bình thường nhảy lên tới võ giả trạng thái, từ võ giả bình thường nhảy lên tới tiểu cảnh giới tông sư, lại từ tiểu tông sư nhảy lên tới đại tông sư lĩnh vực, mà lại còn đang không ngừng lên cao. Phảng phất vô bờ bến. Cùng lúc đó, khí thế cũng ở đây ấp ủ. Chờ đến bộ Tu Quy trước mặt lúc, chính là lôi đỉnh lửa giận một đòn. Có thể bộ Tu Quy rõ ràng không có chờ đợi một khắc kia tính nhẫn lại. Hắn mang theo thâm trầm sắc ý, thân hình chìm xuống, mũi chân ép động, mạnh mẽ tại xi măng mặt đất ép ra một cái hố nhỏ đến. Song phương hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một bóng người lần nữa xâm nhập chiến trường. Còn là Lạc Thiên Hùng. Căng thẳng thế cục hơi lỏng chút. Bộ Tu Quy nhìn chằm chằm bản thân người sư đệ này, sắc mặt tâm trầm, nội ý phun trương. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Lạc Thiên Hùng cười khổ không thôi. Sư huynh, ngươi không thể động thủ. Cho cười. Tiểu tử này đến ta Kim Hy Sơn Môn, giết ta Kim Hy trưởng lão. Chuyến này cử động lần này không thể nghi ngờ là cưỡi tại ta Kim Hy Môn trên đầu địa ra. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vậy mà để cho ta không nên giết hắn. Lạc Thiên Hùng thật nhớ nhổ nước bọt. Sư huynh à, nếu như ngươi thật có thể giết chết người ta mà nói, ta không những không ngăn cản, ngược lại ở bên cạnh lớn tiếng khen hay. Nhưng vấn đề là, ngươi đánh không lại người ta a. Bất quá câu nói này hắn không thể nói ra miệng. Bởi vì hắn biết rồi sư huynh mình tính cách, nếu như hắn dám nói thế với, bộ Tu Quy không những sẽ không tin, ngược lại kích thích trong lòng cuồng ngạo, sát ý hội càng nồng nặc kiên định. Hắn chỉ có thể cười khổ, cười khổ về sau còn là cười khổ. Sư huynh, xin ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ngươi thực không thể động thủ a. Lạc Thiên Hùng trong giọng nói, thậm chí toát ra cầu khẩn vị đạo. Bộ tu quy thật sâu như mày, đã nhận ra không đơn giản. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi này thực sự là cái nào đó cổ lao thế gia đệ tử? Bất quá! Thì tính sao? Bộ tu quy sát ý không giảm, lẫm nhiên nói, cho ta một cái lý do. Nếu như lý do không thể để cho ta hài lòng, coi như ngươi là sư đệ, coi như hắn là thiên vương lão tử nhi tử, ta cũng giết không tha. Uy! Trần Ngộ đột nhiên ngắt lời. Nhìn xem hai cái này sư huynh đệ cãi nhau, hắn vốn là không nhiều kiên nhẫn bị hoàn toàn tiêu diệt. Hắn nhìn thẳng bộ tu quy. Khẩu khí của ngươi quá lớn, xông đến ta. Muốn chết. Bộ tu quy giận tím mặt. Hắn cuồng dương bộ tu quy tự thành tên đến nay, còn không có từng chịu đựng lớn lối như thế khiêu khích đâu. Lập tức, Lạc Thiên Hùng ngăn cản bị hắn chạy đến sau đầu. Cả người hắn kiên quyết mà lên. Ở giữa không trung thay đổi thân hình, như thiên thạch giống như vọt tới Trần Ngộ. Sư huynh không muốn. Lạc Thiên Hùng kinh hô, khí thế cũng theo đó mà lên. Trần Ngộ cái kia dừng lại bộ pháp lần nữa di chuyển, khí tức tại một bước ở giữa trèo lên làm cho người run sợ cao phong. Tới đi. Quanh thân khí thế, nương theo hời hợt hai chữ, trực tiếp nổ bể ra đến. Ba người. Một cái vì giết. Một cái vì ngăn, một cái phát tiết trong lòng nộ ý. Ầm vang va chạm. Toàn bộ Kim Hy Sơn môn đều có chấn động dấu hiệu. Giống như địa chấn một dạng. Bên trong Sơn môn tất cả mọi người cảm ứng được một màn này, thấp thỏm lo âu. Mà tâm địa chấn trung tâm, dư ba quét sạch. Lấy ba người va chạm làm trung tâm, phương viên 50 mét, đều là vết thương đất chết. Đất đá sụp đổ, cỏ cây không còn. Cuộn cuộn bụi mù dâng lên, giống đóa đám mây hình nấm nhỏ. Ngay sau đó, hai bóng người vạch phá bụi mù, như lưu tinh truy địa. Một cái chặn ngang đụng gãy mấy cây đại thụ. Một cái tại đất mặt ném ra hố sâu. Chính là Lạc Thiên Hùng cùng bộ tu quy hai người. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tiêm nhiễm tiên diễm thơm máu. Cái này, so với thân thể đau xót, bộ tu quy khiếp sợ trong lòng kịch liệt hơn. Điều đó không có khả năng. Hắn khỏe mắt muốn nước, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bại! Bại! Bản thân vừa rồi sát ý dồi dào, đã lấy ra bán bộ tiên thiên tu vi. Cho dù là đại tông sư, mới vừa rồi một kích kia dưới, cũng phải chết. Không có ngoại lệ. Thế nhưng là, một chiêu kia bị đối phương hóa giải. Không những hóa giải mất, đối phương còn phản kích. Không chỉ là chính hắn, ngay cả cùng là bán bộ tiên thiên Lạc Thiên Hùng cũng cùng một chỗ bị đánh bay. Bộ tu quy để bàn tay đặt tại trên lồng ngực, hơi ước định một lần thương thế, trong lòng gợn sóng càng thêm kịch liệt. Người kia, chẳng lẽ còn tại bán bộ tiên thiên phía trên? Mà bán bộ tiên thiên phía trên là cái gì? Đồng nhiên, còn chưa rút đi trong bụi mù, một đường gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Loáng thoáng hiện hiện. Chỉ là đạo thân ảnh kia cũng không phải là đi thẳng qua đến. Mà là từng bước một, dẫm ở không khí bên trên. Giống như dẫm đạp cầu thang, bước lên trời. Trong nháy mắt, đi ra bụi mù, đi tới giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lẽo. Nghiêm nghị thanh âm nổ vang tại hai người bên hai. Hiện tại bắt đầu, Kim Hy Môn, ta quyết định. Xin cảm ơn. Chương 443, phục hay không phục? Nhìn qua đạo kia lơ lửng trong không khí thân ảnh, bộ tu quy hai mắt trợn tròn xoe, giống như muốn rơi ra đến một dạng. Trong lòng của hắn càng nhấc lên sóng lớn, thật lâu không thể lắng lại. Đây là lăng không hư bộ. Bộ tu quy đẻ nén không được, từ trong hầm nhảy dựng lên, gắt gao cắn răng. Ngươi là võ đạo tiên thiên. Từ trong miệng hắn nói ra được thanh âm đã vặn vẹo biến hình. Có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này là bực nào khuấy động bất an. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng, như cao cao tại thượng thần chi quan sát thế gian, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ. Sâu kiến. Vừa dứt lời, hắn giơ tay đè ép. Đầy trời uy thế, ầm vang đè xuống. Như Thái Sơn áp đỉnh. Phía dưới đại địa, lăng không lún xuống 10 phân. Vừa mới đứng lên bộ tu quy cùng Lạc Thiên Hùng cảm giác đầu vai bên trên tăng thêm mấy trăm mấy ngàn tấn trọng lượng. Dạng như vậy gánh nặng, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, bọn họ còn có thể chống cự. Nhưng là bọn họ hiện tại bị thương. Sở dĩ chỉ có thể khuất phục. Chân Ngộ bàn tay lần nữa hạ thấp xuống một chút. Hai người ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Lạc Thiên Hùng nhận mệnh địa nhắm mắt lại, đem đầu chôn ở mặt đất. Bộ tu quy tu vi hơi cao một chút, hơn nữa hắn không nguyện ý triệt để vứt bỏ trong lòng kiêu ngạo cùng tự tôn. Thế là hắn gắt gao chống đỡ lấy đầu, không chịu thấp. Chân Ngộ thấy thế, trong mắt hiếm thấy lướt qua một tia tán thưởng. Tinh thần bất khuất, ngược lại để ta hơi thay đổi cách nhìn triệt để. Nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi chính là muốn cúi đầu. Dứt lời, bàn tay đè ép đến cùng. Áp lực đột ngột tăng. So vừa rồi còn muốn mạnh hơn gấp đôi. Tại nặng như vậy áp bách dưới, bộ tu quy liền năng lực chống đỡ đều không có, trực tiếp túi lầu xuống. Đối với cái này, hắn khỏe mắt muốn nước, liền bờ môi bị bản thân cắn nát đều không cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Trần Ngộ thân hình phiêu nhiên hạ xuống, đi tới trước mặt hai người. Phục hay không phục? Lạnh lùng thanh âm, làm cho người sợ hãi. Lạc Thiên Hùng khổ sở mở miệng, ta đã sớm phục. Nhưng bộ tu quy cố cuồng ngạo khí diễm không giảm, vậy mà gắng gượng gạt ra hai chữ, không phục. Trần Ngộ ánh mắt nghiền ngẫm, không phục. Không sai, chính là không phục. Vậy liền đi chết. Chết cũng không phục. Bộ tu quy biểu lộ ngoan lệ, trong mắt tựa hồ ẩn chứa hỏa diễm nóng rực. Cố kiệt ngạo bất tuần ý chí, làm cho người động dung. Đáng tiếc, làm cho người động dung cái này thành ngữ dùng tại nơi này có một cái tiền đề. Cái kia chính là lệnh người khác động dung. Chân Ngộ không có ở đây hàng ngũ đó bên trong. Kiếp trước ngàn năm, đã biến hơn phân nửa vũ trụ, hắn người nào chưa thấy qua. Hắn gặp qua e ngại quang minh sinh vật, liều lĩnh nhào về phía hành tinh. Hắn gặp qua nhỏ bé sâu kiến, bằng một cô ý chí lệnh trời xanh run rẩy. Hắn càng thấy qua không sợ người một kiếm, mở ra con đường nghịch thiên, không nói lời gì. Rất rất nhiều, số chi không rõ. Bộ tu quy kiên trì, tiêu ngạo còn có ý chí, so với những người kia đến quả thực không đáng giá nhắc tới. Huống chi, bộ tu quy kiên ngạo, cũng không phải là không có kẽ hở. Trần Ngộ nhếch miệng, chết cũng không phục. Đúng, chết cũng không phục. Bộ tu quy cắn răng, từng chữ địa lặp lại câu nói này. Trần Ngộ cười, rất tốt, ta bị bộ trưởng môn tinh thần của ngươi thật sâu đánh động. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn giết cứ giết. Nói một câu cầu xin tha thứ, ta không phải nam nhân. Tốt ta, vì thành toàn bộ trưởng môn đại nghĩa, cũng vì khen ngợi bộ trưởng môn tinh thần, ta thành toàn ngươi. Ta không những thành toàn ngươi, ta còn đem toàn bộ Kim Hy môn bung ra hoàng tuyển bồi ngươi. Lời này vừa nói ra, Lạc Thiên Hùng cùng bộ tu quy đồng thời ngẩng đầu. Đương nhiên, là ở Trần Ngộ hơi bung ra trói buộc điều kiện tiên quyết. Bộ tu quy ngạc nhiên nói, ngươi nói cái sao? Ta nói ta sẽ đem Kim Hy môn đưa tiễn đi bồi ngươi, yên tâm đi, ngươi sẽ không cô đơn. Nói xong, Trần Ngộ giơ tay lên. Liền muốn một bàn tay vỗ xuống. Mới vừa rồi trong đụng chạm, bộ tu quy đã thấy được Trần Ngộ lực lượng. Một tát này xuống dưới, chỉ sợ đầu sẽ bị đập đến náo nhuẹn, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng bộ tu quy đang lo lắng không phải là của mình tính mệnh, mà là Trần Ngộ trong miệng toàn bộ Kim Hy Môn. Hắn tức giận mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ đổ ta Kim Hy cả nhà. Trần Ngộ lệch ra một lần đầu, không được sao? Nói nhảm. Bộ tu quy bị Trần Ngộ câu nói này tức giận đến tại chỗ thổ huyết, sau đó thê lương kêu lên, đương nhiên không được, ngươi là cầm thú sao? Ngươi là ác ma sao? Kim Hy môn trên dưới, mấy trăm người, ngươi tất cả đều không buông tha. Trần Ngộ khoát khoát tay, ta không phải ý tứ này. Hô! Bộ Tu Quy nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ nói, ta chỉ là tùy tiện giết một lần sơn môn bên trong người là được rồi, còn lại những cái kia không có ở đây trên núi, ta cũng lười đi tìm. Phúc! Bộ Tu Quy lần nữa phun ra một đám mưa máu. Khoe mắt muốn nước. Tùy tiện giết một lần. Nói đùa cái gì? Bộ Tu Quy phẫn nộ gầm thét lên, ngươi cái này ác nhân, chết không yên lành. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, ta lại không nói qua ta là người tốt, hơn nữa, định ta tội người, ai đây? Sau đó, một trưởng vô dưới, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Chậm rãi. Bộ Tu Quy đột nhiên gấp rút mở miệng. Trần Ngộ bàn tay dừng lại, có nhiều thú vị mà nhìn xem hắn, như thế nào? Bộ Tu Quy cắn răng, biểu lộ do dự, tựa như tại thiên nhân giao chiến. Trần Ngộ khiêu mi, xem ra ngươi còn không nghĩ rõ ràng muốn nói gì, vậy ngươi chết trước rồi nói sau. Chết rồi còn thế nào nói? Báo mộng cho ta. Ngươi! Bộ Tu Quy một trận tâm huyết dâng lên, suýt nữa lại muốn phun ra ngoài. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói ra, ngươi còn có 3 giây đồng hồ thời gian. 1. Cầu ngươi thả qua Tà Kim Khê cả nhà. Trần Ngộ mới vừa mở miệng, Bộ Tu Quy lập tức túi đầu xuống. Trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Trần Ngộ ha ha cười 2 tiếng, ngươi không phải cận kề cái chết cũng không cầu xin sao. Ngươi không phải chết cũng không phục sao. Trầm mặc. Chứ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Giờ này khắc này, Bộ Tu Quy thần sắc thống khổ. Có thể Trần Ngộ cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn, tiếp tục mở miệng, ngươi bây giờ có phục hay không? Chú ý một chút, câu trả lời của ngươi thế nhưng là liên quan đến toàn bộ Kim Hy môn sinh tử a. Ngươi sẽ không phải cho rằng, tại 2 đại người mạnh nhất bỏ mình dưới tình huống, Kim Hy môn còn có dư lực đến đối kháng ta đi. Nói được loại trình độ này, Bộ Tu Quy cũng đã không thể dùng trầm mặc lừa dối xuống dưới. Hán tử trong hàm răng mạnh mẽ gạt ra một chữ, phục. A, ngươi nói cái sao? Ta nghe không gặp. Phục. A, ta nói, phục rồi. Bộ Tu Quy thông suốt tận toàn thân còn sót lại khí lực, hô lên những lời này đến. Gào xong về sau, cả người đều mất tinh thần. Trần Ngộ khơi gợi lên khoẻ miệng. Đưa tay vô vô đầu của hắn, hài lòng nói, dạng này mới đúng chứ, ta cũng không phải là một cái người tàn nhẫn. Ngươi chỉ cần phục liền tốt, những chuyện khác ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Bộ Tu Quy nghe được câu này, nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi vừa rồi những lời kia, vẹn vẹn vì bức ta khuất phục. Ngươi cứ nói đi, coi như ta không phục, ngươi cũng sẽ không đối với Kim Hy môn hạ thủ a. Ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ còn là lặp lại câu nói này. Chỉ bất quá hắn biểu lộ rất là nghiền ngẫm, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy trêu tức. Giống. Một cái ác ma. Xin cảm ơn. Chương 444, Đàn ở Dê Cha Tờ. Bộ Tu Quy là tên hắn tử, có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể thấy chết không sờn. Nhưng trong lòng mỗi người đều có nhược điểm. Kim Hy môn chính là nhược điểm của hắn, là nuôi hắn dục hắn, hắn dốc hết một đời muốn đi bảo vệ tồn tại. Cho nên khi Trần Ngộ cầm Kim Hy môn uy hiếp hắn thời điểm, hắn không thể không thấp đầu cao ngạo, biểu thị thần phục, cũng dùng cái này khẩn cầu Trần Ngộ thả Kim Hy môn một ngựa. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, kỳ thật ngươi có thể đánh cuộc một lần, cực ta cũng không phải là máu lạnh như vậy vô tình. Bộ Tu Quy tràn đầy khổ sở nói ra, ta thua không nổi. Loại chuyện này, thắng muốn chết, thua cũng là tai họa ngập đầu, đồ đần mới sẽ đi cược. Trần Ngộ cảm khái nói, ngươi nên cược một lần, ta kỳ thật không tàn nhẫn như vậy. Bộ Tu Quy im lặng không nói, nghĩ thầm ngươi nếu không tàn nhẫn mà nói, vừa rồi liền sẽ không ngay trước mặt người khác tay không bóp nát lông mi trắng lao đầu người. Hơn nữa Trần Ngộ lời nói mới vừa rồi kia, ý vị thâm trường. Có trời mới biết hắn hội xảy ra chuyện gì tình đến. Nghĩ đến đây, Bộ Tu Quy trong lòng đối với Trần Ngộ kính sợ càng đậm. Lúc này, Trần Ngộ chẳng thèm cùng bọn họ nhiều dây dưa, Tiểu Câm còn tại kinh nghĩa các bên trong chờ lấy hắn đâu. Thế là hắn lãnh đạm nói, hôm nay chuyện này, đè xuống. Bộ tu quy trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, chấp pháp trưởng lão bỏ mình, kinh nghĩa các hủy hoại, đây là đại sự, ta căn bản ép không được. Ngươi không phải môn chủ sao? Ta mặt trên còn có trưởng lão hội. Vậy ngươi liền đem trưởng lão hội tụ tập đứng lên, ta tới cùng bọn hắn giải thích. Trần Ngộ ánh mắt lăng lệ, lạnh lùng nói ra câu nói này. Bộ tu quy dùng mình một cái, vội vàng nói, không nhọc đại giá ngài, ta sẽ làm định. Hắn là thật sự sợ rồi. Tụ tập trưởng lão hội mà nói, trời mới biết có thể hay không bị Trần Ngộ một mẻ hốt gọn. Sở dĩ biết rõ chuyện này là quả đáng, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mùi hướng xuống ướt. Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng, lắc đầu, người à, quả nhiên là không bức một lần liền không thành thực sinh vật. Lạc Thiên Hùng. Tại, bên cạnh Lạc Thiên Hùng nghe được gọi, đột nhiên kéo căng thân thể, tâm thần bất định bất an nhìn qua. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, bấm tay, cách không bắn ra. Ngón tay sức lực bắn ra. Lạc Thiên Hùng tại chỗ như gặp phải trọng kích, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần về sau, phốc suy một tiếng, phun máu ra đến. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ta từng nhờ ngươi đã cảnh cáo bọn họ, đừng tới tìm ta phiền phức, nhưng bọn hắn vẫn là tới. Lạc Thiên Hùng trở nên chán nản, sắc mặt tái nhợt nói ra, ta đã cảnh cáo. Nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh đoạn. Không cần nói với ta nhiều như vậy lý do. Nhiều hơn nữa lý do đều không che giấu được ngươi hành sự bất lực sự thật. Đúng. Đây là trừng phạt nho nhỏ, ta hy vọng sẽ không có lần sau nữa. Lạc Thiên Hùng tâm kinh đảm chiến bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, không chút biểu tình nói ra, hai ngày kế tiếp thời gian, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nhà của ta. Dám can đảm càng lôi chỉ một bước người, chết. Dứt lời, cả người kiên quyết mà lên, hóa thành một đạo cầu vòng trở về kinh nghĩa các. Trần Ngộ sau khi đi, loại kia phô thiên cái địa áp lực biến mất. Bộ tu quy cùng Lạc Thiên Hùng cùng nhau tùng ra một hơi, có thể sắc mặt càng thêm đau thương ảm đạm. Bọn họ đứng lên. Không khí trầm mặc kéo dài vài giây đồng hồ. Bộ tu quy đột nhiên vung nằm đấm, trực tiếp nện ở Lạc Thiên Hùng mặt bên trên. Lạc Thiên Hùng lảo đảo mấy bước, dừng lại, che mũi, không nói tiếng nào. Bộ tu quy phẫn nộ nói, ngươi làm sao đem cái này sát tinh hướng bên trong sơn môn dẫn? Muốn hố hại toàn bộ sư môn sao? Cuối cùng, hoa bắt đầu Lạc Thiên Hùng. Bộ tu quy bất phẫn giận mới là lạ. Lạc Thiên Hùng khổ sở nói, là chính hắn muốn tới, ta không có cách nào ngăn cản. Bộ tu quy lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thật lâu mới mở miệng, hắn đến cùng là ai? Lạc Thiên Hùng thần sắc có chút do dự. Đến bây giờ ngươi còn không chịu mở miệng. Không phải. Lạc Thiên Hùng sờ lên mi tâm, cẩn thận cảm ứng, phát hiện huyết ấn không có động tĩnh về sau, tâm tình bình phục lại. Xem ra Trần Ngộ chủ động bại lộ tu vi của mình về sau, nguyên bản thực hiện ở trên người hắn không thể tiết lộ thân phận trói buộc biến mất. Lạc Thiên Hùng rồi mới lên tiếng. Đừng ta không thể nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi. Tên của hắn? Ai? Trần Ngộ. Trần Ngộ. Cái nào Trần Ngộ? Giang Nam cái kia Trần Ngộ. Là hắn. Bộ tu quy con ngươi bỗng nhiên co vào, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Lạc Thiên Hùng ngưng trọng lông mày, không sai, chính là hắn. Trong truyền thuyết đánh bại Đỗ Thiên Vũ, tân tấn tỉnh Giang Nam đệ nhất cường giả. Bộ tu quy nuốt nước miếng một cái, có chút tê cả da đầu. Cho dù hai tỉnh ở giữa cách một đầu quần quận Đại Giang, có thể Trần Ngộ cái tên này, vẫn là giống như lôi đình, điếc tai sợ hãi. Bộ tu quy ngược lại hít sâu một hơi, nguyên bản là nghe nói người này rất trẻ trung. Ta cho là bọn họ đối với tuổi trẻ định nghĩa là chừng 50 tuổi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên là 20 tuổi đúng không? Bộ tu quy gật gật đầu, biểu lộ phức tạp. 20 tuổi, tiên thiên cảnh giới, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai người. Sở dĩ người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Lạc Thiên Hùng vô cùng trầm trọng nói ra những lời ấy. Bộ tu quy hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như ngươi sớm chút nói ra thân phận của hắn, về phần lưu lạc tới mức này sao? Lạc Thiên Hùng cười khổ, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Tóm lại liền là của ngươi sai. Vâng vâng vâng, lỗi của ta, lỗi của ta. Không muốn nếu có lần sau nữa. Lạc Thiên Hùng cắn răng nói, ta hiện tại liền thu xếp chuyển giường cho người hấp hối đóng đi bên ngoài viện bảo vệ, ai mẹ nó dám tới gây chuyện, ta liền chặt hay. Bộ Tu Quy gật đầu, chỉ có thể như thế. Trưởng lão hội bên kia ngươi dự định nói thế nào? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước phân phó rồi nói sau. Bộ Tu Quy thở dài. Đối với cái kia quyền thế bao trùm tại môn chủ phía trên trưởng lão hội, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Một bên khác, Trần Ngộ trở về kinh nghĩa các. Tiểu Câm đã hôn mê, bị trói trên ghế, vết thương chồng chất, liền hai đầu cánh tay đều bị bẻ gãy, có chút thê thảm. Nhìn thấy Tiểu Câm bộ dạng này, Trần Ngộ trong lòng lần nữa hiện lên vô tận sát cơ. Ba người kia, chết chưa hết tội. Nếu không phải Bộ Tu Quy lộ rõ ra không biết chuyện bộ dạng đến, hắn còn muốn đại khai sát giới đâu. Có thể cuối cùng, hắn không phải một cái thị sát người. Kẻ cầm đầu đã bị hắn bóp chết, hắn cũng không muốn lại tăng thêm tội nghiệt, thế là coi như thôi. Hiện tại sát cơ thâm trầm, chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi. Nếu như lông mi trắng lao nhân ba người kia làm quỷ trở về tìm hắn liền tốt, hắn liền có thể lại giết một lần, để tiết trong lòng phẫn nộ. Trần Ngộ lắc đầu, dùng ngón tay tại Tiểu Câm trên người nhẹ nhàng điểm một cái. Dây thừng chóc ra, Tiểu Câm thân thể mất đi cố định, ngã hoạt. Trần Ngộ ôm lấy nàng, trở về cái nhà kia. Tạm thời đem Tiểu Câm đặt lên giường. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, nâng tay trái lên. Trên ngón trỏ nạp giới lấp lóe, một cái lò bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, ung dung chuyển động. Đỏ tươi nhan sắc, xen lẫn pha tạp xanh biếc. Chính là Huyền Minh Lô. Sau đó, hoa ca ca két, lao tử lại đi ra. Nương theo điên cuồng tiếng cười, lao khốn nạn lần nữa đăng tràng. Xin cảm ơn. Chương 445, trị liệu. Lao khốn nạn từ Huyền Minh Lô bên trong chui ra ngoài, điên cuồng mà hô hấp ngoại giới không khí. Mãi mãi, nín chết lao tử. Cái này đáng chết bếp lò nát, lại nhỏ vừa tối, còn không thông gió, hại lao tử kém chút đến hầm hực bệnh. Vừa ra tới, nó liền khiến cho sức lực phàn nàn. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem nó. Phát giác được ánh mắt, lao khốn nạn cũng nhìn qua. Chỉ bất quá. Biểu lộ phách lối. Tiểu tử, không phải lao tử nói ngươi, có lao tử cay sao đồng khí linh ngươi liền nên cố mà chân quý. Ngươi như vậy đối với lao tử, là phải bị trời phạt. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên, cái kia ta nên như thế nào đối với ngươi? Đơn giản a. Lao khốn nạn hưng phấn mà nói ra, tỉ như đem lò làm cho rộng rãi chút, ở phía trên đánh cái động, thông gió. Còn có không muốn giấu ở trong nạp giới, ở trong đó không khí thật không tốt. Mặt khác, một ngày ba bữa là ắt không thể thiếu. Mỗi ngày 24 tiếng, có 16 tiếng muốn thả lao tử đi ra hít thở không khí, nhớ kỹ là ban ngày a, buổi tối lao tử buồn ngủ. Còn nước không? Lại cho lão tử tìm mỹ tiểu nương, lấy an ủi lão tử cô đơn tịch mịch lạnh tâm tình. Dứt khoát coi ngươi là tổ tông cung cấp có được hay không? Tốt tốt. Lao khốn nạn hưng phấn mà liên tục gật đầu. Một giây sau, Trần Ngộ hướng nó cách không một chỉ. Huyền Minh Lô nhận cảm ứng, hung hăng đánh tới hướng nó. Lao khốn nạn không kịp đề phòng, bị tại chỗ đập trúng, cả người nằm trên mặt đất, nhanh dẹp. Hoa a a a, tiểu tử ngươi lấn linh quá đáng, lao tử cùng ngươi liều lạp lạp lạp lạp rồi. Lao khốn nạn giận tí mặt, có thể phát ra gầm thét thời điểm lại còn không quên tự mang tiếng vang, có chút khôi hài. Trần Ngộ bắt lấy Huyền Minh Lô, lạnh lùng nhìn xem nó. Rất có một lời không hợp, xuất thủ lần nữa dáng vẻ. Lao khốn nạn rụt cổ một cái, sợ. Trần Ngộ hít mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lao khốn nạn cười ha hả, hôm nay khí trời tốt ta. Ân, chủ nhân ngươi ăn cơm chưa? Muốn hay không lão tử cho ngươi sắc cái trứng gà? Lao khốn nạn lộ ra a dua nịnh nọt nụ cười đến. Bộ kia hư ảo da mặt thật là dày tới trình độ nhất định a. Trần Ngộ lắc đầu, đem trong tay huyền minh lô ném đi. Huyền minh lô ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, ầm ầm rơi vào đỉnh viện trung tâm nhất. Lao khốn nạn nghi ngờ nói, đây là... Trần Ngộ nhàn nhạt nói, tiếp xuống muốn bê quan hai ngày, ngươi lần nữa thủ hộ, không cho phép bất kỳ người nào vào. Ân, ý là cái này hai ngày thời gian bên trong ta có thể tự do hoạt động. Lao khốn nạn kích động. Nghĩ hay lắm, ngươi không được rời đi sân nhỏ chung quanh 20 mét. Lao khốn nạn kích động biểu lộ lại sụt xuống. Trần Ngộ hung tợn uy hiếp nói, nếu như dám chạy loạn, ta liền thiến ngươi. Lao khốn nạn vô ý thức che không có gì cả hạ thân. Mặt khác, nếu có người xông vào viện, ta cũng thiến sạch ngươi. Nếu như là chính ngươi quấy rầy đến ta, ta vẫn còn muốn thiến sạch ngươi. Ngươi, lao khốn nạn chỉ Trần Ngộ cái mũi, giận không kèm được, có thể cuối cùng chỉ có thể biệt khuất nói ra, ngươi là cầm thú. Ha ha, đáng tiếc ngươi ngay cả cầm thú đều không phải là. Trần Ngộ phản phúng một câu, phong ở. Kinh lịch chuyện lúc trước về sau, Trần Ngộ đối với Kim Hy Môn bên trong người rất không tín nhiệm, bao quát Lạc Thiên Hùng. Lão khốn nạn mặc dù hôn trướng, thường xuyên sẽ làm ra chuyện kỳ quái, nhưng sinh tử của nó trưởng khống ở trong tay chính mình, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, nó cũng sẽ bị huyền minh lô trói buộc, so với người khác đáng tin cậy nhiều. Mặt khác, đừng nhìn lao khốn nạn tại Trần Ngộ trước mặt rất sợ, nhìn qua rất yếu gà dáng vẻ. Có thể đó là Trần Ngộ có khắc chế nó phương pháp. Những người khác nha, không cách nào công kích được linh thể, lao khốn nạn lại có thể lấy linh thể ảnh hưởng đến hiện thực công kích được bọn họ. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là tiên thiên cường giả gặp được lao khốn nạn, như thường muốn ăn quả đắng. Sở dĩ con lo trấn thủ, Trần Ngộ rất yên tâm. Tiếp xuống chính là giúp tiểu cầm chữa thương, còn có. Trần Ngộ lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một bình sứ nhỏ. Hắn nỉ non nói, tiểu cầm còn là quá yếu, dạng này không được, mặt đối với đại tông sư, nàng liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Như vậy đành phải tăng cường nàng một chút tu vi, mặc dù có dục tốc bất đạt hiểm nghi, nhưng không quan hệ, về sau sẽ giúp nàng chậm rãi tu bổ hồi thiếu sót trong đó. Thoại âm rơi xuống, hắn mở ra nắp bình. Một trận mùi thuốc bay ra, tràn ngập cả tòa lầu nhỏ. Đây là hắn tại trong cổ mộ lấy được đồ vật, phẩm chất coi như không tệ, cho dù là đối với hắn bản thân mà nói đều không nhỏ tác dụng, lại càng không cần phải nói là đối với chỉ có tiểu tông sư thực lực tiểu câm. Giờ này khắc này, mùi thuốc tràn ngập, nằm ở trên giường tiểu câm cũng có phản ứng, hút vào những cái kia hương khí về sau, sắc mặt biến thành ửng đỏ nhỏ chút. Bằng vào mùi thuốc liền có thể đạt tới trình độ như vậy, chớ đừng nói chi là thực tế phục dụng. Trên thực tế, nếu như tiểu câm trực tiếp dùng, rất có thể sẽ bị khổng lồ dược tinh chống bạo thể mà chết. Sở dĩ Trần Ngộ nhất định phải ở bên cạnh hỗ trợ dẫn đạo trải vớt mới được. Trần Ngộ đổ ra một khỏa dược đan, đi qua, uy tiểu câm ăn vào. Dược đan vào miệng tan đi, hình thành một cỗ bành trướng mãnh liệt nhiệt lưu, tập kích tiểu câm thể xác tinh thần. Tiểu câm thân thể lập tức trở nên nóng hổi, như bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng, làn da càng là nổi lên quỷ dị hồng sắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cũng là tràn ngập thống khổ. Trần Ngộ nhìn xem có chút đau lòng, nhưng không có cách nào. Võ đạo một đường, nghĩ không làm mà hưởng là không thể nào. Muốn thu hoạch được lực lượng, liền phải trả giá thật lớn. Phần này thống khổ, chỉ là giá cao một bộ phận mà thôi. Trần Ngộ bình phục tâm tình, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại tiểu câm trên đầu. Linh lực tuôn ra, hóa thành từng sợi lương khí vào trong cơ thể nàng. Nóng lên lạnh lẽo, hai loại khí tức lẫn nhau trung hòa. Tiểu câm biểu tình trên mặt càng thêm thống khổ. Thời gian tại từng phút từng giây địa trôi qua. Tại Trần Ngộ thay tiểu câm tiêu hóa dược đan lúc, Lạc Thiên Hùng kéo lấy bị thương thân thể đi tới ngoài sân, ở cách xa 30 mét địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn ở chỗ này trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy Trần Ngộ. Dám vượt lôi chỉ một bước người, trước muốn thử nghiệm hắn oanh đỉnh tức giận. Mà lúc này, ở trong sân vừa đi vừa về phiêu đãng, lộ ra buồn bực ngán ngẩm lão khốn nạn phát dắt ra, con mắt trở nên sáng tỏ. Đây là người sống vị đạo. Nó ngã sấp sân trên đầu tường, nhìn ra ngoài. Thấy được 30m bên ngoài Lạc Thiên Hùng. Con mắt của nó xoay tích chuyển, thầm nói, hai ngày thời gian, chỉ trong sân quơ tới quơ lui phơi nắng lời nói không khỏi quá không thú vị, không bằng tìm chút niềm vui. Nó nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hùng, lộ ra một cái u ám nụ cười. Một bên khác, Kim Hy Môn, trưởng lão hội lục đại trưởng lão tề tụ kinh nghĩa các. Bộ tu quy cũng ở đây trong đó. Nhìn xem hư hại lầu nhỏ, còn có trên đất thủ các nhân thi thể, một đám người tràn đầy phẫn nộ. Môn chủ, chúng ta cần một lời giải thích. Tất cả mùi rùi của mọi người chỉ hướng bộ tu quy. Bộ tu quy trong lòng ảm đạm. Chuyện này quá lớn, cho dù hắn là môn chủ cũng không đè xuống được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, đem Trần Ngộ tồn tại nói ra. Có thể để hắn không nghĩ tới là trưởng lão hội mọi người tại nghe được cái tên đó về sau, chẳng những không có e ngại, ngược lại càng ngày càng phẫn nộ. Việc này, chúng ta Kim Hy Môn trên dưới, tuyệt không thể cứ như vậy chắc chắn. Hủy ta kinh nghĩa các, giết ta trưởng lão hội thành viên, nhất định phải trả giá thật lớn, mặc kệ hắn là cái gì Trần Ngộ, còn là Thiên Vương lão tử, đều như thế. Xin cảm ơn. Chương 446, tranh luận. Kim Hy Môn, kinh nghĩa các trước. Hội nghị tạm thời vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Trưởng lão hội đem đầu mâu trực chỉ bộ tu quy. Nhất là trong đó một tên mù một con mắt lão đầu, sắc mặt ngoan lệ, ngữ khí kích động nhất lại ấm lãnh. Môn chủ, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá sợ, ngày xưa cuồng dương khí thế, bây giờ đã như mặt trời sắp lặn. Độc nhãn lao đầu lắc đầu thở dài, nhìn qua rất là tiếc hận. Bộ tu quy ra mặt run rẩy, ta sợ. Ngại ngại, nếu không phải vì các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lão tử hội sợ. Độc nhãn lao đầu cười lạnh nói, không sai, ngươi chính là sợ. Trần Ngộ có thế nào? Giang Nam đệ nhất lại như thế nào? Nơi này cũng không phải là Giang Nam, mà là Giang Bắc, đồng thời tại ta Kim Hy Sơn môn bên trong. Không cần e ngại hắn. Không sai. Môn chủ ngươi sai, 10 phần sai. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao phụ họa. Bộ tu quy biểu tình âm trầm, các ngươi căn bản không biết tu vi của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Độc nhãn lao đầu hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, tu vi của hắn có bao nhiêu đáng sợ? Võ đạo tiên thiên. Thì tính sao? A. Bộ tu quy ha to miệng. Nhìn về phía độc nhãn ánh mắt của lão đầu, giống nhìn một cái đồ đần. Võ đạo tiên thiên lại như thế nào? Câu nói này ngươi cũng hỏi ra được. Hoặc là thay cái thuyết pháp, ngươi một cái nho nhỏ đại tông sư, cũng xứng hỏi ra loại lời này. Võ đạo tiên thiên không thế nào, nhưng đánh mười mấy cái đại tông sư, dư xài, người ta dùng một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi 10 lần 8 lần đâu. Bộ tu quy ở trong lòng cuồng thổ rãnh, có thể không có nói ra. Bởi vì hắn sợ lời nói ra, ngược lại sẽ kích thích trưởng lão hội mọi người lửa giận, để cho mâu thuẫn làm sâu sắc. Bộ tu quy chỉ có thể thở dài nói, các ngươi chỉ là đại tông sư, căn bản không minh bạch tiên thiên cảnh giới đáng sợ. Cái kia đã vượt ra khỏi thế tục cực hạn, đạt đến không thuộc về mình lĩnh vực. Độc nhãn lao đầu cười lạnh nói, ngày xưa thiên tông thịnh hội, ta cũng từng chứng kiến võ đạo tiên thiên. Ta xem bọn họ trừ bỏ tu vi cao một chút, chẳng có gì ghê gớm. Ngược lại là môn chủ ngươi sợ, vì bo bo giữ mình, vì duy trì quyền thế của mình, thậm chí không tiếc bán đứng toàn bộ Kim Hy Môn uy nghiêm. Độc nhãn lao nhân trong giọng nói phảng phất hàm chứa một cái gai nhọn, hung hăng đâm vào bộ tu quy bừng tim. Bộ tu quy nổi ý bừng bừng phân chấn. Ngươi nói ta vì giữ gìn quyền thế mà không tiếc trả đạp sư môn tôn nghiêm. Độc nhãn lao đầu không sợ hãi chút nào, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Ha ha ha! Bộ tu quy giận quá mà cười, biểu lộ hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi nên may mắn ta đây mấy năm đã tu tầm dưỡng tính, tính cách hơi trở nên ôn hòa chút, đổi lại 10 năm trước, ta sớm một bàn tay đập đến ngươi tè ra quần rồi. Âm trầm ngữ khí, thậm chí cất giấu một tia sát ý. Độc Nhãn lao đầu con ngươi có chút co vào, vô ý thức lui lại hai bước, ngoài miệng vẫn còn ở cậy mạnh, chẳng lẽ ta nói đến không đúng? Không đúng. Đương nhiên không đúng. Lao tử là Cuồng Dương Bộ Tu Quy, ngồi ở Kim Hy Môn chủ vị trí bên trên đã có mấy thập niên, sớm chán ngán làm nũng rồi. Ngươi nếu muốn ngồi lên tấm kia bảo tọa mà nói, ta cho ngươi ngồi a. Nghe được câu này thời điểm, Độc Nhãn lao đầu ánh mắt kịch liệt sóng gió nổi lên, biểu lộ cũng biến thành kích động, kìm nén không được tâm tình. Nhưng, Bộ Tu Quy tiếng nói xoay một cái, đột nhiên cười lạnh. Cho ngươi ngồi bắt đầu sao? Độc Nhãn lao đầu biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Bộ Tu Quy lắc đầu, không có ý gì, ngươi không phải chất vấn ta e ngại cái kia Trần Ngộ sao? Tốt! Ngươi không e ngại, đem hắn mời đi theo a. Độc Nhãn lao đầu ánh mắt lấp lóe, mời. Làm sao mời? Hắn hiện tại liền ở tại tạm trú tiểu viện, ngươi đi tìm hắn a. Nâng lên cái này, Độc Nhãn lao đầu ngược lại do dự. Bộ Tu Quy cười lạnh, làm sao, ngươi không dám. Ngươi sợ. Câu nói này chọc giận Độc Nhãn lao đầu, ta sẽ sợ. Ngươi tất nhiên không sợ, liền đi a. Đi thì đi. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, vừa rồi quẳng xuống ngoan thoại Độc Nhãn lao đầu căn bản không có khả năng lùi bước. Sở dĩ tâm hắn quét ngang, hô, đám người theo ta đi một chuyến, nhìn xem cái kia cái gọi là Trần Ngộ, rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Mấy cái trưởng lão hội thành viên vừa định đáp lời, Bộ Tu Quý dẫn đầu xen vào. Chờ một chút, ngươi không nên kêu những người khác, chính ngươi đi. Ân. Ngươi có ý tứ gì? Ta đáp ứng qua Trần Ngộ, sẽ không đi quấy rầy hắn. Ngươi tất nhiên muốn đi quấy rầy, liền bản thân đi thôi, không muốn kéo lên những người khác. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, tự gánh lấy hậu quả a. Độc Nhãn lao đầu nhíu mày lại, nhìn về phía mấy người khác. Mấy người kêu biểu lộ cũng gấp kịch biến huyễn, đoán không ra cụ thể tâm tư. Rốt cục, có một tên trưởng lão nhìn về phía Độc Nhãn lao đầu. Mở miệng yếu ớt, vậy ngươi liền bản thân đi thôi, đem Trần Ngộ mang đến nơi này. Bộ Tu Quy bỏ đá xuống giếng, cười lạnh nói, đi thôi. Độc Nhãn lao đầu cắn răng một cái, tức giận nói, đi thì đi, ta còn sợ hắn hay sao? Ta liền không tin tại Kim Hy Sơn môn bên trong, hắn còn có thể nghiêng trời lệch đất. Dứt lời, một cái lướt đi rời đi Kinh Nghĩa Các, hướng tạm trú phương hướng đi. Bộ Tu Quy nhìn qua cái kia bóng lưng biến mất, nhếch miệng lên một kia trào phúng. Hắn lấy chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm nỉ non nói, tùy tiện nghi vấn người khác hậu quả là rất nghiêm trọng a. Hơn nữa, lao tử thực mẹ nó nhìn ngươi khó chịu. Một bên khác, Độc Nhãn lao đầu tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, đã đi tới cái nhà kia trước. Lúc này nơi đây, hắn chợt phát hiện một kiện chuyện quái dị. Lạc Thiên Hùng vậy mà cũng ở đây, khoảng cách sân nhỏ có chừng khoảng mười mấy mét, ngây ngốc đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, cũng thần du thiên ngoại. Độc Nhãn lao đầu đi qua, hô một tiếng. Lạc Thiên Hùng đứng tại chỗ bất động, thân thể cũng không chuyển, đầu lại trực tiếp quay lại, tới tháng 1 năm 90 độ góc vuông chuyển biến, đem Độc Nhãn lao đầu giật nảy mình. Càng làm Độc Nhãn lao đầu kinh ngạc là... Lạc Thiên Hùng lộ ra một cái rắc rối phức tạp biểu lộ, mở miệng cười hắc hắc mà hỏi thăm, ngươi kêu lão tử. Cái biểu tình kia, có chút cứng ngắc, là ngoài cười nhưng trong không cười loại kia. Hơn nữa ẩn chứa cổ quái, nghiền ngẫm, còn có. Mèo nhìn chuột giống như trêu tức. Trọng yếu hơn chính là, Lạc Thiên Hùng sau khi nói xong còn liếm môi một cái, cho người ta một loại dâm đãng cảm giác. Đây là thế nào? Độc Nhãn lao đầu một mặt ngộp bức. Trong ký ức của hắn, Lạc Thiên Hùng từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, làm sao lại làm ra tư thế này đến a? Quỷ nhập vào người sao? Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Lạc Thiên Hùng không kiên nhẫn được nữa, dùng kỳ quái ngữ điệu nói ra, lão tử cha hỏi ngươi đâu, tiểu tử ngươi mới vừa rồi là đang gọi lão tử, còn tự xưng lão tử. Trong lòng hình tượng triệt để sụp đổ. Độc Nhãn lao đầu khỏe miệng co giật mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Ngươi mới có sự tình đây, cả nhà ngươi đều có sự tình. Mau nói, gọi lao tử làm gì? Không đúng, nhìn ngươi dạng như vậy, không phải là muốn vào trong sân A. Nói đến chính sự, Độc Nhãn lao đầu không lo được để ý tới Lạc Thiên Hùng quỷ dị, trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, ta tìm Trần Ngộ. Lạc Thiên Hùng lộ ra một nụ cười sán lạ, tìm tiểu tử kia. Quá được rồi. Độc Nhãn lao đầu khẽ giật mình, tốt cái gì? Lạc Thiên Hùng lộ ra một cái dâm đãng nụ cười, bởi vì lại có người bồi lao tử chơi A. Cái gì? Độc Nhãn lao đầu còn chưa kịp phản ứng, đồng nhiên trông thấy Lạc Thiên Hùng nâng lên một cái tay, hướng sân nhỏ phương hướng nhẹ nhàng một chiêu, trong miệng còn khẽ quát một tiếng. Lô đến. Ngay sau đó, trong sân lao ra một cái quỷ dị màu đỏ tươi lò. Độc Nhãn lao đầu Độc Nhãn sắp trợn lồi ra, hoảng sợ nói, đây là thứ quỷ gì? Lạc Thiên Hùng liếm môi một cái, cười gần nói, đồ tốt ta, cho ngươi nếm thử. Dứt lời, bàn tay đè ép. Huyền Minh Lô đi theo thủ thế, mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, ầm vang rơi xuống. Xin cảm ơn. Chương 447, ác thú vị. Thời gian trôi qua. Tiểu Câm đã tỉnh lại, hơn nữa thương thế đã khôi phục. Nhưng nàng còn ngồi xếp bằng trên giường, được sự giúp đỡ của Trần Ngộ, tiêu hóa thể nội bàng bạc dược tính. Làn da của nàng hiện ra quái dị hồng sắc, tiên diễm ướt át, nhất là tấm kia khuôn mặt nhỏ, bay đầy dạng mây đỏ. Hơn nữa từ nàng toàn thân trong lỗ chân lông, chậm rãi chảy ra một chút màu đen vết bẩn. Đỉnh đầu càng dâng lên nhiều lần khói trắng, trên trần nhà quanh quẩn, thật lâu không thôi. Trần Ngộ cũng ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng, để bàn tay nhấn tại phần lưng của nàng bên trên. Linh lực chậm chậm chảy vào tiểu Câm thể nội. Đồng thời, loại trạng thái này đã giữ vững dòng dã ba hơn 10 giờ. Vì thế hắn không thể không ở bên người để lên mười mấy khối linh thạch, dùng để bổ sung bản thân tiêu hao hết linh lực. Thời gian còn tại từng phút từng giây địa trôi qua. Tiểu Câm quần áo bị hắc sắc vết bẩn triệt để tiêm nhiễm. Nhấp múa, nhìn qua có chút tác tâm. Rốt cục, Trần Ngộ thu về bàn tay, mở to mắt. Cường hãn như hắn, lúc này cũng toát ra một tia dã rời thần sắc. Lúc này, Tiểu Câm cũng thăm thẳm tỉnh lại. Trên da hồng sắc rút đi. Con ngươi trong suốt bên trong, có thần dị hào quang đang chạy tràn. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, gian phòng bên trong cuồng phong gào thét, loạn lưu phun trào. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng bóp, không khí tốt như bị bóp vỡ, phát ra ầm đồng thanh âm. Nàng lại hít sâu một hơi, tóc dài tung bay, khí thế bay lên, so trước đó càng tiến một bước, đã là đến gần vô hạn tại đại tông sư cảnh giới. Cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, Tiểu Câm nổi lên nồng đậm vui mừng, xoay đầu lại, hưng phấn mà nhìn về phía Trần Ngộ. Có thể nhìn đến Trần Ngộ trên mặt mỏi mệt về sau, hưng phấn trở nên quan tâm cùng lo lắng. Nàng há hốc mồm, đông nhiên nhớ lại mình là một tiểu Câm dính, thế là lấy tay khoa tay. Đại khái ý là đang hỏi, người không sao chứ? Trần Ngộ lắc đầu, hơi mệt chút mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tiểu Câm quyết bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ta lúc nào lừa qua ngươi? Tiểu Câm lúc này mới lộ ra nụ cười. Trần Ngộ trầm giọng nói, lần này ta cho ngươi phục dụng ba cái đan dược, dược tính trong đó quá mức cường hãn, lấy ngươi thể phách không cách nào hoàn toàn hấp thu, sở dĩ ta toàn bộ áp xúc đứng lên, đem những dược tính kia phong tồn tại ngươi khí hải bên trong, cũng bố trí xuống ba đạo cấm chế. Đạo thứ nhất cấm chế, lại ở ngươi trùng kích đại tông sư cảnh giới lúc mở ra. Đạo thứ hai cấm chế, tại ngươi trùng kích bán bộ tiên thiên lúc mở ra. Đạo thứ ba cấm chế, chính là đến đó cương khí hóa nguyên khí, ngày kia chuyển tiên thiên một bước kia mới có thể mở ra. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, ra hiệu bản thân hiểu rồi. Trần Ngộ lại dặn dò, đương nhiên, ngươi cũng có thể tự hành cưỡng chế giải trừ, nhưng là ngươi mình nhất định phải chú ý, không đến vạn bất đắc dĩ. Không thể cưỡng ép sử dụng cố lực lượng này. Nếu không, nhẹ thì trọng thương, cùng cơ hủy hết. nặng thì bạo thể mà chết, bỏ mình đạo tiêu. Cố dược tính quá cường đại, cho dù cho Trần Ngộ phục dụng, cũng có thể để cho hắn tại bản lĩnh, càng tiến một bước. Bây giờ lại toàn bộ cho tiểu câm có thể tiêu hóa đến mới là lạ. Tiểu câm vô vô độ ngực nhỏ, rất kiên định biểu thị bản thân sẽ không dùng linh tinh. Trần Ngộ thỏa mãn gật đầu, nói ra, ngươi trước đi tắm đi, trên người quá bẩn. Tiểu câm cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trên người mình những cái kia niêm hồ hồ hát sắc vết bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu thành khả ái bánh bao trạng. Loại tình huống này, để cho nàng nhớ tới không gặp được Trần Ngộ phía trước thời gian. Cho nên nàng tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, vội và chạy về phía phòng 8. Lấy trước kia loại ác mộng một dạng thời gian, nàng lại cũng không nghĩ trở về. Nàng hiện tại chỉ muốn đi theo Trần Ngộ bên người, vĩnh viễn làm bạn. Mà Trần Ngộ yêu thích sạch sẽ, cho nên nàng nhất định phải thời khắc bảo trì sạch sẽ. Trần Ngộ nhìn nàng kia vội vội vàng vàng bóng lưng, nhịn không được cười lên. Triệt để tẩy tủy, bây giờ trong cơ thể của nàng tạp chất đã bị trống rỗng, đạt tới không có tạp chất thân thể trạng thái. Ngày sau tu luyện của nàng, chắc chắn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa bước vào tiên thiên chi đường, càng thêm thuận lợi. Bất quá! Trần Ngộ trên mặt có một tia lo âu. Dục tốc bất đạt, đến nhất thời mà không thể được một đời. Ta như vậy giúp nàng, đem nàng đến tiên thiên cực hạn, nghĩ ổn định cao hơn chi đỉnh phong lúc, trở nên vô cùng gian nan. Lời nói này nếu là truyền đi, không thông báo để cho bao nhiêu người thổ huyết. Võ đạo tiên thiên, đã là người trong thế tục tha thiết ước mơ cảnh giới. Những cái kia truy tìm võ đạo đám võ giả, nguyện vọng lớn nhất chính là dòm ngó phong cảnh bên trong. Mà Trần Ngộ đâu? Hiện tại tiểu câm rõ ràng chỉ là tiểu tông sư mà thôi, lại giúp nàng lo lắng thoạt đầu thiên chi bên trên sự tình. Coi như vậy đi. Trần Ngộ lắc lắc đầu, đem tạp tự vãi ra. Các loại tiểu câm đến tiên thiên đỉnh phong thời điểm, ta cũng đạt tới đẳng cấp cao hơn cảnh giới, khi đó sẽ giúp nàng tu bổ khuyết tổn đồ vật cũng không muộn. Hắn từ trên giường xuống tới, duỗi cái lưng mệt mỏi. Khớp nối phát ra đùng đùng thanh âm, giống xào đậu nành một dạng. Mở rộng hoàn tất về sau, hắn đi xuống lâu, đẩy cửa đi ra ngoài. Viện tử trống rỗng, trừ bỏ ở vào trung tâm huyền minh lô bên ngoài, không có cái gì. Lao khốn nạn! Trần Ngộ hô một tiếng. Không có trả lời. Hắn nhíu mày, cảm ứng một lần, biểu lộ trở nên cổ quái. Ngay sau đó, hắn đẩy ra cửa sân. Hách gặp cửa chính chỗ có hai người. Một cái là Lạc Thiên Hùng. Một cái là không biết độc nhãn lao đầu. Giờ này khắc này, Lạc Thiên Hùng đem độc nhãn lao đầu vách tường đông ở trên tường, biểu lộ dâm đãng, còn cần một cái tay câu lên độc nhãn lao đầu cái cằm, trong miệng khẽ nhả lấy hô hấp, dùng 10 điểm cám dỗ thanh âm nói ra, đến nha. Ta một lần nữa. Quần áo của bọn hắn có chút không ngay ngắn. Độc nhãn lao đầu buồn số nói, ngươi giết ta. Lạc Thiên Hùng liếm môi một cái, khẽ cười duyên, ma quỷ, lão tử làm sao bỏ được giết chết ngươi a. Trần Ngộ cái kia tiểu vương bắt đản không cho lão tử đi ra sân 20 mét phạm vi, lão tử nhiều tịch mịch a, ngươi mau tới an ủi lão tử. Độc nhãn lao đầu xách ở bản thân dây lưng quần, gầm thét lên, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Lạc Thiên Hùng biểu lộ lập tức gâm châm xuống, ngươi có khuất tất hay không? Bất khuất. Bất khuất cũng phải khuất. Lạc Thiên Hùng nâng lên một cái tay, hô to một tiếng, lô đến. Trong sân huyền minh lô thoáng chốc bay ra, lơ lửng tại độc nhãn lao đầu trên đỉnh đầu, tản mát ra vô tận lực các bách. Tại cố áp bức này lực dưới, độc nhãn lao đầu không thể động đậy, thậm chí chớp mắt đều khó khăn. Độc nhãn lao đầu hoảng sợ nhìn xem Lạc Thiên Hùng, giống nhìn một cái ác ma. Lạc Thiên Hùng liếm môi một cái, hắc cười hắc hắc nói, đến nha anh hùng, một lần sinh, hai hồi thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị làm cái gì động tác thời điểm. Bên cạnh vươn ra một chân, hung tợn đem hắn đạp bay. Lạc Thiên Hùng rơi xuống đất, chậm chạp 2 giây, sau đó giận tím mặt, ai mẹ nó dám đá lao tử. Muốn chết. Lô đến. Hắn liền muốn sử dụng huyền minh lô đem đá bản thân vương bắt đản đẻ thành thịt vụn. Có thể cái thân ảnh kia lại đưa tay chụp tới, lại đem huyền minh lô tiếp nhập ở trong tay. Huyền minh lô im lặng, không có ý phản kháng. Trong thiên hạ, có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có hai người. Một cái là huyền minh lô khí linh, anh tuấn xuất khí, phong lưu lại phong tao lão khốn nạn đại nhân. Còn có càng thêm anh tuấn xuất khí, càng thêm phong lưu lại phong tao huyền minh lô chủ nhân. Quả nhiên, Trần Ngộ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hùng, mặt đen lên quát, ngươi mẹ nó chiếm lấy người ta thân thể coi như xong, còn cần thân thể này làm thứ quỷ gì. Xin cảm ơn. Chương 448, xung đột lại nổi lên. Lạc Thiên Hùng bị đạp lăn trên mặt đất, khí cấp bại phôi nhảy dựng lên, nhưng là thấy rõ người tới mặt về sau, hô hấp của hắn dừng lại. Bầu không khí trở nên rất yên tĩnh. Cái kia khí thế hùng hổ đến đây, muốn tìm Trần Ngộ phiền toái độc nhãn lao đầu, cắn môi, như cái tiểu nữ hài một dạng ghé vào tường bên trên nước nở. Cảnh tượng như thế, nói thật có chút ác tâm. Đặc biệt là quần áo, còn có chút lộn xộn. Trần Ngộ khỏe miệng đang không ngừng run rẩy, sắc mặt càng đen hơn. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, phảng phất muốn rơi xuống điểm đóng băng. Lạc Thiên Hùng phát giác được tình huống không đúng, nuốt nước miếng một cái, mặt dày nói ra, ha ha, chủ nhân ngài rốt cục xuất quang rồi. Lao tử thực sự là cao hứng. Ít nói lời vô ích, cút ra đây. Trần Ngộ dùng tràn ngập nộ ý thanh âm cắt đứt hắn. Lạc Thiên Hùng quyết bắt đầu miệng, dùng mũi kêu thanh âm rất nhỏ thầm nói, đi ra liền đi ra, có gì đặc biệt hơn người, dù sao cỗ thân thể này đã chơi chán, lao tử mới không quan tâm đây, hừ, lại nhảy thứ gì, cút ra đây cho ta. Giống như lôi âm, cảnh tỉnh. Ngay sau đó, Lạc Thiên Hùng thân thể chấn động, tà dị ánh mắt cấp tốc cảm đạm, giống như có đồ vật gì từ trong cơ thể hắn kéo ra. Tại người bình thường trong tầm mắt, Lạc Thiên Hùng chỉ là trở nên mất tinh thần. Nhưng tại Trần Ngộ thị giác bên trong, một cái đen xỉ, tròn vo linh thể từ trong cơ thể hắn bay ra. Chính là lao khốn nạn. Nó vậy mà chiếm cứ Lạc Thiên Hùng thân thể đang quấy rối gây chuyện. Lúc này sau khi chạy ra ngoài, Lạc Thiên Hùng con mắt tối đen, ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Trần Ngộ hít sâu, điều tiết mình một chút tâm tình. Thế nhưng là một giây sau, hắn lại nổi giận. Bởi vì lao khốn nạn sau khi ra ngoài, chẳng những không có nghĩ lại, ngược lại nhìn chằm chằm ghé vào tường bên trên gào khóc thống khổ độc nhãn lao đầu, liếm môi một cái, dâm đắng nói, lần sau lại tới tìm người chơi. Còn có lần sau, Trần Ngộ đưa tay, một tay lấy nó bắt lấy. Lao khốn nạn hoảng hốt kêu to, uy, ngươi bắt lao tử làm gì? Trần Ngộ âm trầm nói ra, ta mẹ nó nhường ngươi trấn thủ sân nhỏ, không phải nhường ngươi đi ra chơi. Sân nhỏ không phải giữ được sao? Lão khốn nạn lý trực khí tráng phản bác, sau đó bị Trần Ngộ một đấm đập trên đầu, đau đến nó ngào ngào thét lên. Giữ được, nhưng ngươi ác thú vị thật là làm cho ta xấu hổ. Ta hối hận rồi. Ta tuyệt đối hối hận rồi. Ta mẹ nó liền không nên nhường ngươi tới làm khí linh. Mẹ, suy nghĩ một chút liền ác tâm. Trần Ngộ liếc độc nhãn lao đầu một chút, nổi da gà bạo khởi. Lao khốn nạn bĩu môi, ngươi không hiểu. Ta không hiểu cái gì. Tình yêu. Cút cho ta nấu lại từ đi. Trần Ngộ cảm giác mình thái dương mạch máu tại không ngừng nhảy, giống như muốn bạo chết một dạng. Hắn tóm lấy lao khốn nạn linh thể, mạnh mẽ đưa nó nhét nấu lại từ bên trong. Không làm như vậy. Hắn sợ bản thân sẽ nhịn không ở buồn nôn bạo tẩu, sau đó xử lý cái này không có chút nào lòng xấu hổ ra hỏa. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía độc nhãn lao đầu. Độc nhãn lao đầu cũng miễn cưỡng ngừng ngượng ngùng khóc giống, nhìn qua, chính diện Trần Ngộ. Tấm kia khô quắt tiểu tụy mặt già bên trên, hiện ra sinh không thể luyến biểu lộ. Thực sự là khẩu vị nặng a. Trần Ngộ ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Sau đó cấp tốc đem tạp tự vung ra đầu. Cái kia. Hắn mở miệng, có chút xấu hổ. Nói đến cùng, lão khốn nạn là của hắn khí linh, làm ra loại chuyện này đến, hắn thân làm chủ nhân là muốn thua một định liên quan trách nhiệm. Hiện tại hắn muốn nói gì, có thể phát hiện, cái gì đều không nói được. Lúc này, Độc Nhãn lao đầu thở ra hơi, dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu mày, không sai, ngươi là vị ấy. Kim Hy Môn, trưởng lão. A, xin hỏi vị trưởng lão này tiên sinh, tìm ta có chuyện gì không? Cảm nhận được trong mắt đối phương oán độc về sau, Trần Ngộ thái độ từ lúc ban đầu lòng dạ ấy nấy biến thành lãnh đạm. Độc Nhãn lao đầu hít sâu một hơi, âm trầm nói, chấp pháp trưởng lao thế nhưng là ngươi giết chết. Đúng. Trần Ngộ thú nhận bục trực. Kinh nghĩa các thế nhưng là ngươi chỗ hủy. Đúng. Cái kia liền không có gì để nói nhiều, đi với ta một chuyến A. Độc Nhãn lao đầu đã từ phía trước khuất nhục bên trong thở ra hơi, trong giọng nói chất chứa lạnh lẽo vị đạo, hơn nữa không cho cự tuyệt. Trần Ngộ khơi gợi lên khoẻ miệng, nếu như ta không đi thì sao? Không đi. Độc Nhãn lao đầu trong mắt tóe ra bén nhọn tinh quang, biểu lộ cũng biến thành ngoan lệ. Đây là Kim Hy Sơn Môn, ta chính là Kim Hy trưởng lão, ngươi cho ngươi đi, ngươi liền phải đi. Đúng vậy a, ngươi là trưởng lão, có thể. Ta chính là không muốn đi làm sao bây giờ. Trần Ngộ nhún nhún vai, dùng ngoạn vị biểu lộ nhìn xem hắn. Độc Nhãn lao đầu đã tích toàn bàng bạc oán giận chi khí. Lúc trước bởi vì đối tượng là Lạc Thiên Hùng, hắn không dám tùy tiện bộc phát. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn là một ngoại nhân, một cái tuổi quá trẻ hậu bối. Đúng, Trần Ngộ hai chữ, như sấm bên tai. Có thể nhìn xem người trước mắt bộ dáng, Độc Nhãn lao đầu thực sự không cách nào đem hắn cùng trong truyền thuyết kia danh tự vẽ lên ngang bằng. Lúc này tức giận sôi sục, lại nhìn tấm kia 20 tuổi gương mặt. Hắn không tin người thanh niên này lớn bao nhiêu bản sự. Khả năng mọi thứ đều là bộ tu quy thổi phồng mà thôi. Người trước mắt cũng chưa chắc thực sự là vị kia đánh bại Đỗ Thiên Vũ Trần Ngộ. Đã như vậy, người nếu không đi, đó chính là cùng chúng ta toàn bộ Kim Hy Môn là địch. Độc Nhãn lao đầu lòng tin tăng nhiều, liền lời nói ra đều nói năng có khí phách. Hắn lâm nhiên nói, tại Kim Hy Sơn Môn bên trong, cùng Kim Hy Môn trên dưới là địch, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Hắn vốn cho rằng Trần Ngộ hội thất kinh. Có thể thất vọng rồi. Trần Ngộ biểu hiện được rất bình tĩnh, trên mặt ngược lại có một ít nghiền ngẫm. A, đại biểu cái gì? Thái độ như vậy lần nữa đem hắn chọc giận. Độc Nhãn lao đầu mắt lộ ra hung quang, từng chữ nói, đại biểu, ngươi sẽ chết rất thảm. A. Trần Ngộ nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Cười các ngươi vô tri, cuồng vọng. Lửa giận vụt vụt vụt địa đi lên nhảy lên, Độc Nhãn lao đầu hướng phía trước phóng ra một bước, đại tông sư khí thế bay lên, hiển nhiên là muốn ra tay đánh nhau. Đột nhiên, Trần Ngộ lấy tốc độ nhanh hơn bạo khởi, một tay theo ở trên trán của hắn, nhẹ nhàng đẩy. Độc Nhãn lao đầu không thể kịp phản ứng. Đầu trực tiếp đập ở sau lưng trên vách tường. Ầm đông. Vách tường nổ tung, xuyên ra một cái cửa hang. Độc Nhãn lao đầu cũng bị đụng ngộng, toàn thân cứng đờ gục ở chỗ này. Trần Ngộ rút tay về, phủi phủi quần áo bên trên bị toái thạch văng đến bộ vị, nói khẽ, ta cuồng vọng, lại như thế nào? Đối địch với các ngươi, lại như thế nào? Chỉ thương thôi, ta Trần Ngộ lúc nào sợ qua? Bầu không khí yên lặng 2 giây. Độc Nhãn lao đầu tỉnh táo lại. Nhưng hắn trong đầu thăng lên ý niệm đầu tiên không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Bao nhiêu năm, không ai dám đối đại như vậy hắn. Bao nhiêu năm, không ai dám tại Kim Hy Sơn Môn bên trong khẩu xuất của ngôn. Ngươi, tìm, chết. Gầm lên giận dữ, nương theo khí thế, ngập trời mà lên. Cùng sát ý điên cuồng. Hóa thành sóng lớn nhảo tuôn ra mà đến. Xin cảm ơn. Chương 449, Bất động như sơn. Độc Nhãn lao đầu, Kim Hy Môn trưởng lão hội thành viên, đại tông sư Tu Vi. Trong ngày thường sống an nhàn sung sướng, liền bộ Tu Quy cũng không cho cái gì mặt mũi. Dân già, dưỡng thành kỳ quái tính cách. Tại loại tính cách này dưới, người khác bước đi không tin lao tới bờ vai của hắn. hắn đều cho rằng là đối với hắn khinh nhờn, từ đó đem người kia hành hung một trận, thậm chí phế bỏ. Dù sao nơi này là Dương Châu, Kim Hy Môn một nhà độc đại, là hoàn toàn xứng đáng thổ bá chủ. Hắn là trưởng lão trong môn, hoành hành bá đạo một chút rất bình thường. Cho dù là bộ tu quy, cũng sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên trách cứ hắn. Có thể lúc trước, hắn trước bị Lạc Thiên Hùng vũ nhục. Hiện tại, một tên tiểu bối cũng dám đối với hắn ra tay đánh nhau. Loại khuất nhục này, há có thể nhịn nữa. Độc nhãn lao đầu độc nhãn bên trong, thơ máu nhúc nhích, đem trọn cái tròng trắng mắt đều nhuộm thành một mảnh khát máu đỏ tươi. Ta muốn giết ngươi. Hắn điên cuồng. Sát ý ngút trời, như nước thủy triều sóng giống như, một đợt lại một đợt địa trùng kích Trần Ngộ. Trần Ngộ là như một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, sao có thể đều là không. Trần Ngộ trong mắt mang theo niềm ai, chậm rãi mở miệng, nghĩ rất nhiều người muốn giết ta. Ngươi tính cái đó tỏa miếu bên trong cái đó dễ hành. Độc nhãn lao đầu gặp khí thế để không ngã đối phương, ngang nhiên xuất thủ. Kim Hy thần công. Khí thế vận hành toàn thân, khiến cho hắn giống như bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng óng. Bốn thức, hạo dương phân không. Thoáng chốc, cuồng bạo nóng rực cương khí, phô thiên cái địa mà đến. Mặt đất thậm chí xuất hiện khô cạn, khô nước dấu hiệu. Chết cho ta. Độc nhãn lao đầu mặt mũi dữ tợn, mang theo đầy trời uy thế, một trưởng vô đến. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, rõ ràng nhỏ yếu, còn mù quáng ngạo mạn, buồn cười, đáng thương. Dứt lời, không tránh không né, chính diện tiếp chiêu. Ầm vang một vang. Hai người đất đai dưới chân xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Độc nhãn lao đầu cảm giác nắm đấm của mình đánh trúng, thế là nhếch môi, phát ra cản rỡ cười to. Ngươi nói không sai, nhỏ yếu cho tới bây giờ không là sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Ngươi như thế ngạo mạn, vẫn là đi chết đi. Trong tiếng hô, toàn bộ lực lượng tuôn ra, đánh vào Trần Ngộ trên người. Đại địa lại gặp thụ như thế lực lượng hùng hồn, khó mà chống đỡ được, lập tức từng khúc băng liệt, lăng không hạ xuống. Đầy trời bụi mù cũng tùy theo dâng lên, che đậy trước mắt ánh mắt. Độc nhãn lao đầu cười gần nói. Bộ tu quy cửu cư cao vị, đã biến đến sợ đầu sợ vĩ, rác rưởi một cái. Vậy mà kiêng kỵ loại người như ngươi, quả thực buồn cười. Hắn nói ngươi là Trần Ngộ, ta nói, ngươi là Trần Ngộ lại như thế nào? Đồng dạng phải chết. Góp nhặt toán giận đủ số bộc phát, làm hắn thần thanh khí sảng, vui vẻ vô cùng. Có thể lúc này, có đúng không? Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Chính là từ trước người phát ra. Độc nhãn lao đầu trợn tròn trong mắt. Cái này, ngươi còn chưa có chết. Chết. Ta như thế nào có thể có sao chết? Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, cũng quá coi thường Trần Ngộ hai chữ bên trong bao hàm phân lượng. Thanh âm bình tĩnh lại lãnh đạm, không có một tia suy yếu thậm chí bị thương ý nghĩa. Độc nhãn lao đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cấp tốc bước ra. Kéo dài khoảng cách sử dụng sau này tay quét qua. Đầy trời bụi mù tán đi, lộ ra chân thật chẳng cảnh. Trần Ngộ đứng tại chỗ, thủy chung bất động, lại thần sắc như thường. Hắn gãi gãi vừa rồi bị đánh trúng địa phương, dáng vẻ đó. Như bị muỗi đốt đến, hơi ngứa chút. Trên thực tế, cũng chênh lệch không xa. Trần Ngộ lắc đầu nói, ngươi quá yếu, liên phá ta Minh Vương bất động công trình độ đều không đạt được. Điều đó không có khả năng. Độc nhãn lao đầu như là thấy quỷ, phát ra khó tin gầm rú. Sau đó thân hình bạo khởi, lần nữa lấy một quyền đánh phía Trần Ngộ. Trần Ngộ vẫn là không có tránh, đứng ở nơi đó, tùy ý hắn công kích. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp nổ vang. Độc nhãn lao đầu trọn vẹn đánh ra mười mấy quyền. Có thể Trần Ngộ thân thể, như tường đồng vách sắt. Không. Tương đồng vách sát, sớm đã bị độc nhãn lao đầu nện đến nháo nhuẹn. Trần Ngộ thân thể, thình lình so tường đồng vách sát khoa trương hơn. Ta không tin a. Độc nhãn lao đầu đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, điên cuồng mà công kích. Nhưng không dùng, không dùng, chẳng có tác dụng gì có. Hắn cắn chặt hàm răng, bờ môi cũng bị cắn nát, máu tươi chảy ngang. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Trần Ngộ trong miệng nhỏ yếu là có ý gì, không đúng, đây cũng không phải là nhỏ yếu có thể hình dung. Đây là nhỏ bé. Đom đóm so sánh Hạ Nguyệt, giới tử khách quan tu di. Châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, đúng là như thế. Độc Nhãn lao đầu đột nhiên vào người, cương khí thúc đến cực hạn, thể nội phát ra rầm rập tiếng vang. Kinh mạch, gân cốt, mạch máu, trong nháy mắt này, không biết nổ tung bao nhiêu. Hắn thất khiếu chảy máu, căn cơ pha toái, dùng cái này đem đổi lấy lực lượng cường đại hơn, phát ra siêu việt bản thân cực hạn một chiêu. Kim Hy thần công, nghịch thức, cuồng dương vô ngân. Mạnh nhất một thức, cuối cùng một quyền, lộ ra điên cuồng đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Lúc này, Trần Ngộ động, khẽ động tựa như lôi đình, vô cùng nhanh chóng. Hắn giơ tay thành trường, hơi hợt nắm được đối phương đập tới năm đấm, nói khẽ, đánh trên người có thể, đánh mặt không được. Ngươi, giang giác, nhẹ nhàng bóp. Độc Nhãn lao đầu bỏ ra hư hao căn cơ làm đại giá chỗ đổi lấy mạnh nhất chiêu thức, trực tiếp bị tan rã. Không những như thế, quả đấm của hắn cũng bị bóp nát. Từ loại kia răng rắc về sau lại cùn cụt thanh âm đến xem, đoán chừng là bị vỡ nát nước xương. Xương tay đoán chừng toàn bộ hóa thành phấn vụn A. Độc Nhãn lao đầu phát ra thê lương kêu rên, rút lui. Trần Ngộ lại một phát bắt được hắn, giống sách con gà con một dạng đem hắn cầm lên đến. Ngươi không phải để cho ta đi với ngươi một chuyến sao? Đi thôi, ta với ngươi đi. Độc Nhãn lao đầu nghe vậy, tâm thần khuấy động, dẫn phát thương thế trong cơ thể, phốc suy một tiếng phun ra máu tươi đến. Ngại ngại, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải hết à. Trần Ngộ tựa hồ xem hiểu ý nghĩ của hắn, thế là giơ lên một tấm nụ cười sáng lạn mặt. Ta xem ngươi rất muốn giết ta dáng vẻ, sở dĩ cho ngươi một cái cơ hội, bất quá ngươi không được việc à. Độc Nhãn lao đầu hộc máu lần nữa. Lúc này, hôn mê Lạc Thiên Hùng tỉnh lại. Hắn đứng lên, một mặt mờ mịt thầm nói, ta đây là thế nào? A, đầu đau quá. Lạc Thiên Hùng che đầu, phát ra rên rỉ thống khổ. Đó là bị lao khốn nạn bám thân về sau di chứng. Trần Ngộ sửng sốt một chút, do xét tính mà hỏi thăm, ngươi nhớ kỹ chuyện lúc trước sao? Lạc Thiên Hùng còn là một mặt mờ mịt, sự tình gì? Trần Ngộ đưa trong tay Độc Nhãn lao đầu đưa tới. Chính là cùng lao nhân này sự tình. Lạc Thiên Hùng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không nhớ rõ a, nhưng lại nhớ kỹ có cái làn da xù xì nữ nhân. Không đúng. Đây là có chuyện gì? Lạc Thiên Hùng kịp phản ứng, chỉ Độc Nhãn lao đầu hét lớn, đây không phải chúng ta bên trong trưởng lao sao? Làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Độc Nhãn lao đầu lúc này bởi vì cưỡng ép vận công mà dẫn đến thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm, làm cho người phát run. Có thể lao đầu còn có ý biết, hắn đoán độc nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hùng, cười thảm nói, Lạc Thiên Hùng, ngươi cái này hèn hạ chán ghét ra hỏa, làm gì làm bộ làm tịch. Ngươi cấp cho khi nhục, cho ta đau đớn, ta làm quỷ cũng sẽ không quên. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lạc Thiên Hùng mất đi rơi tất cả bị bám thân lúc ký ức, một mặt một bước. Độc Nhãn lao đầu gầm thét, im miệng, ngươi một cái chết gây lão, chuyện không liên quan tới ngươi chẳng lẽ còn nhốt chuyện của ta. Lạc Thiên Hùng mặt đỏ tới mang thai, phẫn nộ quát, ngươi mẹ nó mắng ai là gây lão? Đem lời nói cho ta rõ. Tốt rồi tốt rồi. Trần Ngộ tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải. Nghe nói các ngươi trưởng lão hội muốn tìm ta. Tranh thủ thời gian mang ta đi một chuyến. Vừa vặn ta hiện tại có rảnh rỗi, mọi người không ngại mở rộng cửa lòng đến nói chuyện A. Xin cảm ơn. Chương 450, Kim Hy nghị sự. Kim Hy sơn môn, phòng nghị sự. Rộng rãi gian phòng bên trong, tia sáng sáng tỏ, trang trí phong cách khá là phục cổ. Trên vách tường càng là điêu lũ lấy rất nhiều dương cánh bay lượn tam túc kim ô. Nơi này là hội nghị trưởng lão sự tình chỗ, giống như kinh nghĩa các, thuộc về cấm chỉ bước vào chi địa. Phổ thông đệ tử nếu như dám tùy tiện tới gần, rất có thể sẽ rơi vào một cái gai dò xét tình báo tội danh, cuối cùng bị ba đào sáu đậu. Giờ này khắc này, trưởng lão hội thành viên trừ bỏ có mấy người bên ngoài, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Một cái bàn dài, đủ để dung nạp mười mấy người xuống lại. Trừ bỏ bộ tu quy bên ngoài, còn có bốn tên trưởng lão. Toàn bộ đều là đại tông sư tu vi. Không thể không nói, Giang Bắc Vũ lực nội tình xác thực so Giang Nam hùng hậu. Vẹn vẹn Kim Hy Môn một nhà đội hình, liền có thể địch nổi xương bá Giang Nam thế giới ngầm hai đại tổ chức sát thủ. Thậm chí còn hơn. Bộ tu quy ngồi ở chủ vị, có vẻ như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực hô hấp hơi lô mãng, sắc mặt cũng có chút khó coi, đủ để chứng minh tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Trầm mặc không khí tại kéo dài. Trong phòng nghị sự, liền đám người tiếng hô hấp cũng biết tích có thể nghe. Rốt cục, có một người nhịn không được mở miệng, việc này, không thể dung túng. Người này, càng không thể bỏ qua. Lấy câu nói này, kéo ra nghị sự thiên trương. Ánh mắt của những người khác hội tụ ở trên người hắn. Bộ tu quy cũng mở to mắt, nhưng biểu lộ kỳ dị, nhìn không thấu nội tâm chân chính suy nghĩ. Người kia dáng người khôi ngô, mặc cả người trắng sắc luyện công bảo, khí độ bất phàm. Những người khác biết rõ, người này cùng Độc Nhãn lao đầu quan hệ không tầm thường, cùng cái kia chết ở Trần Ngộ thủ hạ chấp pháp trưởng lão càng là tương giao tâm đầu ý hợp. Chào hai vị bạn bỏ mình, trong lòng của hắn tất nhiên là giận không kèm được, hận không thể đem Trần Ngộ phanh thây xé xác. Ba người khác cũng mở miệng. Ta đồng ý. Nếu bỏ mặc hung thủ, ta Kim Hy Môn đem mất hết thể diện, càng là uy nghiêm mất hết, sau này dùng cái gì tại Giang Bắc đặt chân. Không sai. Người kia nhất định phải trả giá thật lớn. Mấy vị trưởng lao ý kiến nhất trí, cộng đồng đem đầu mâu chỉ hướng bộ tu quy. Bộ tu quy thở dài nói, ta lại làm sao không biết việc này liên quan đến ta Kim Hy Môn mặt mũi, thậm chí còn liên lụy đến hai vị trưởng lao thâm cừu đại hận. Thế nhưng là, hắn muốn nói lại thôi. Lao nhân áo bào trắng như mày, nhưng mà cái gì? Bộ tu quy trên mặt nổi lên nồng nặc đắng chát, hắn là chân chân chính chính tiên thiên cấp bậc cường giả, dựa vào chúng ta, không thắng nổi hắn. Đã thắng được. Lao nhân áo bào trắng như đinh chém sắt mở miệng. Rõ ràng là một cái đại tông sư, lại toát ra làm cho người động dung lòng tin. Những người khác mắt sáng lên, toát ra giật mình thần sắc hiểu ra. Bộ tu quy lúc đầu đang dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi lan can, nghe nói như thế về sau, ngón tay cứng ngắc ở. Người là nói, Kim Hy Đại Hoàn Đan, Cửu Dương Phần Thiên Trận. Lão nhân áo bào trắng mạnh mẽ từ trong miệng nặn ra cái này hai cái danh từ. Bộ tu quy sắc mặt đột nhiên đại biến, không được. Vì sao không được? Lão nhân áo bào trắng ánh mắt kiên định, nhìn thẳng bộ tu quy. Bộ tu quy cắn răng nói, Kim Hy Đại Hoàn Đan là ngày xưa tại Giang Nam trong cổ mộ đoạt được, bây giờ không đủ 10 khỏa. Lúc trước định nghị, đây là ta Kim Hy Môn Trấn Sơn chi bảo, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Lão nhân áo bào trắng cả giận nói, bây giờ còn chưa phải là vạn thời điểm bất đắc dĩ sao. Bộ tu quy sắc mặt biến đổi, phảng phất giống như thiên nhân giao chiến. Lão nhân áo bào trắng đau lòng nhức óc nói, người này lấn ta sơn môn, giết ta cửa đệ tử trưởng lão, hung ác tàn nhẫn, tội không thể tha thứ. Nếu không báo thù, ta Kim Hy Môn uy nghiêm mất hết, lại khó tại Giang Bắc đặt chân, đến lúc đó liền là chân chính tồn vòng quan hệ. Không sai, bạch trưởng lão nói đến đúng. Tuyệt không thể dung túng người này, nhất định phải hắn trả giá đắt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ kỳ loạn. Những người khác nhau nhau phụ họa, quyết định vận dụng sơn môn trí bảo, vì cái kia hai cái chết thảm trưởng lao báo thủ. Bộ tu quy khổ sở nói, ta không đồng ý, chỉ còn 10 khỏa, lại mỗi người ăn vào một khỏa, ngày sau có nguy cơ, như thế nào cho phải. Vào giờ phút này nguy cơ đều khó mà vượt qua, còn nơi nào có về sau có thể nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Lão nhân áo bào trắng cắt đứt bộ tu quy, lanh đạm nói, ngươi mặc dù là môn chủ, nhưng dựa theo quy củ, trưởng lão hội mới có được cao nhất quyết nghị quyền. như vậy, đồng ý sử dụng Kim Hy Đại Hoàn Đan nhấc tay. Lão nhân áo bào trắng dẫn đầu giơ tay lên. Ba người khác cũng theo đó nhấc tay. Lão nhân áo bào trắng trong mắt lướt qua một tia khoái ý, nói ra, 4 phiếu đối với 1 phiếu, ngươi thua, môn chủ đại nhân. Bộ tu quy than nhẹ một tiếng, nếu là trưởng lão hội quyết nghị, chính ta hội tuân thủ. Vậy liền giao ra Kim Hy Đại Hoàn Đan A. Nhưng các ngươi quên đi một sự kiện. Bộ tu quy tiếng nói xoay một cái. Lão nhân áo bào trắng ngơ ngẩn, chuyện gì? Bây giờ chúng ta, chỗ nào còn tìm được 9 người thi triển Cửu Dương Phần Thiên Trận? Lão nhân áo bào trắng nhịn không được cười lên, nguyên lai ngươi lo lắng là cái này a. Không sai. Ngươi cùng Lạc Thiên Hùng, chúng ta 4 người, tăng thêm Độc Nhãn, tổng cộng 7 người. Mặc dù không sử dụng ra được cuối cùng hình thái Cửu Dương Phần Thiên, nhưng 7 dương liệu nguyên, đủ để giết hắn. Các ngươi thật sự tin tưởng như vậy? Không sai. Chúng ta chính là tin tưởng như vậy. Lão nhân áo bào trắng trọng trọng gật đầu. Những người khác cũng lộ ra lòng tin 10 phần bộ dáng. Bộ tu quy biết rõ sự tình đến một bước này, đã không có quay lại đường sống. Nếu như hắn phản đối, sẽ thành toàn bộ địch nhân của trưởng lão hội. Đến lúc đó không cần Trần Ngộ người ngoài này, Kim Hy Môn cũng sẽ từ nội bộ bản thân tan rã. Sở dĩ hắn không thể không khuất phục. Huống chi, trong lòng của hắn cũng có được một tia may mắn. Kim Hy Đại Hoàn Đan, có thể trong thời gian ngắn tăng lên võ giả tu vi. Hắn sau khi phục dụng, đem đến gần vô hạn tại tiên thiên cảnh giới. Những người khác cũng sẽ được lực lượng mạnh hơn. Tại dưới tình huống đó, lại phối hợp sư môn bí mật trận, Cửu Dương Phần Thiên Trận, đem một tên võ đạo tiên thiên giết chết ở chỗ này, cũng không phải là không được. Thế là hắn gật đầu. Đã các ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không có cách nào. Hắn từ trong túi xuất ra một bình sứ nhỏ, để lên bàn. Bên trong đựng bắt đầu từ Giang Nam trong cổ mộ lấy được đan dược, bị mạng bọn họ tên là Kim Hy Đại Hoàn Đan. Từ khi tại kinh nghĩa các chỗ biết được trưởng lão hội muôn miệng một lời, nghị thảo phạt Trần Ngộ ý nghĩa về sau, hắn liền tiến về sư môn mật thất, đem đan dược này lấy ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại quả nhiên dùng đến. Hắn đem nắp bình mở ra, một trận nồng đậm hương thơm, tràn ngập phòng nghị sự. Tất cả mọi người nổi lên say mê thần sắc, trong ánh mắt càng toát ra tham lam cùng nóng rực. Cái này một khỏa nho nhỏ đan dược, có thể cho bọn họ ngoại công tiến nhanh, đến lĩnh vực hoàn toàn mới. Bọn họ vì đó tâm trí hướng về. Lúc này, có người hỏi, lại nói, Độc Nhãn đâu? Lão nhân áo bào trắng thuận miệng nói ra, hắn đi tìm cái kia Trần Ngộ, kết quả Lạc Thiên Hùng tại cái nhà kia bên ngoài trấn giữ. Hắn nói muốn trước giải quyết Lạc Thiên Hùng, lại đem Trần Ngộ bắt tới. À, thì ra là thế, cái kia tranh thủ thời gian thông trí hắn, để cho hắn và Lạc Thiên Hùng trở về. Không cần xoắn suýt Trần Ngộ vấn đề, mọi người phục dụng đan dược về sau, cùng một chỗ tấn công vào viện kia. Đem Trần Ngộ chém thành muôn mảnh. Một người ngữ khí âm trầm địa mở miệng. Lão nhân áo bào trắng gật gật đầu. Tốt, ta đây liền thông chí hắn. Nói xong, từ trong túi lấy ra điện thoại. Võ giả cũng phải rất nhanh thức thời nha. Đang lúc hắn muốn gọi dãy số thời điểm, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm thăm thẳm truyền đến. Không cần tìm, hắn ở chỗ này. Ngay sau đó, phòng nghị sự đại môn ầm vang sụp đổ, một cái bóng đen bay vào, trọng trọng ngã tại trên bàn dài. Rõ ràng là vết thương chồng chất Độc Nhãn lao đầu. Xin cảm ơn.